Chương 1026 lăn ra đây. Theo Ngô Thiên Hoa lời nói biến hóa, ánh mắt mọi người đều đồng thời ngắm nhìn tới rồi một bên mỹ diễm động lòng người Trần Hà trên người. Vừa mới Ngô Tuấn thái độ đã có thực minh xác tỏ vẻ. Hiện tại liền xem Trần Hà rốt cuộc còn có cái gì năng lực có thể giải quyết trước mắt khốn cục. Bất quá cơ hồ mọi người đều là không xem trọng Trần Hà. Rốt cuộc, Ngô Dung, Tôn Vòng Trời, Trương Người Cuồng, này ba người mỗi một cái đều không dễ trọng. Mà hiển nhiên, giờ phút này ba người hoàn toàn là cùng nhau. Nếu Trần Hà muốn đối kháng, đó chính là phải đối kháng tỉnh thành trung, cường đại nhất lực lượng trí nhất. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, có thể làm Trần Hà giải quyết trước mắt cục diện. Đó chính là đạt được Sơn Mục tập đoàn này một phương diện trợ giúp, đáng tiếc. Mọi người biết, đây là không có khả năng. Ngô Dung phó thư ký, đây cũng là ngươi thái độ sao? Trần Hà hơi hơi mỉm cười, từ ánh mắt của nàng trung, không có nhìn đến chút nào hoảng loạn. Thậm chí, còn mang theo một tia bức thiết. Không sai, chính là một tia cổ quái bức thiết. Phảng phất nàng chính là hy vọng, Ngô Dung trực tiếp mở miệng thậm chí, một bên Ngô Tuấn khỏe miệng, cũng chậm rãi hướng về phía trước hơi hơi tiểu lên. Hô! Ngô Dung thật sâu xông ra một hơi, cái này Trần Hà, thế nhưng ở ngay lúc này, đem chính mình quân. Bất quá, nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, chính mình giờ phút này, đã cùng Sơn Mục tập đoàn bên kia, nói thỏa đi. Thật lớn đầu tư, sẽ lập tức tuyên bố, hơn nữa, còn sẽ thực mau liền đến vị. Như vậy chiến tích, toàn bộ đều sẽ tính ở chính mình trên đầu. Đến nỗi một cái lạc bạc tập đoàn, ở như vậy chiến tích trước mặt, đã sớm có vẻ không quan hệ nặng nhẹ. Trần Tổng, nếu các ngươi lạc bạc tập đoàn thật sự làm cái gì chuyện khác người, ta đây cũng không thể đủ một mặt thiên vị, rốt cuộc, ta phải đối mọi người gánh nặng của dân chúng trách ra. Ầm vang! Ở đây người, đều không phải ngốc tử Ngô Dung giờ phút này lời nói, đã cung cấp với làm rõ sở hữu sự tình. Phải đối người khác phụ trách, vậy ngươi lạc bạc tập đoàn, ở ta Ngô Dung trong mắt, chính là có vấn đề. Nhìn dáng vẻ, lạc bạc tập đoàn ngày lành muốn tới đầu. Không sai, Tôn Vòm Trời bên kia, muốn chuẩn bị hảo hảo đi làm quan hệ. Còn có Hồng Bang sự tình, nhưng là ta như cũ có điểm không tin, nếu Hồng giúp thật như vậy kiêu ngạo, mặt trên người sẽ chịu đựng sao. Không cần quên mất. Hiện tại căn bản là không có cái gì Hồng rút. Nhân ra là số đỏ vận chuyển xí nghiệp A. Vô số người tâm tư, tức khắc lung lay lên. Bọn họ ở suy xét, tiếp được tới nên như thế nào điều chỉnh chính mình phương châm, làm cho chính mình có thể tiếp tục bảo trì trước mắt sinh hoạt. Trần Hà, ngươi còn có cái gì nói? Đến bây giờ, Ngô Vòm Trời trên mặt, đã lộ ra đắc ý tươi cười. Cho dù là Trần Tổng đều lười đến xưng hô, trực tiếp thẳng hô kỳ danh, hơn nữa một đôi mắt chữ, ở Trần Hà thân thể thượng, không kiêng nể gì bắn phá lên. Tiểu tử, ngươi lại đây. Như vậy cơ hội tốt, kết cục đều đã nhận định. Trương Lập Tân tự nhiên là sẽ không sai quá, hắn cũng tiến lên một bước, bất quá lại chính mình không có động thủ. Phất tay gian, chung quanh tức khắc xuất hiện mấy cái tiểu đệ. Chậm rãi hướng tới Dương Đào đi qua đi. Hừ, hiện tại, ngươi còn không bắt lấy mặt nạ sao? Ngươi cho rằng, chúng ta đều đoán được là ngươi. Cái này mặt nạ còn hữu dụng sao? Tôn Trời cho trong giọng nói mang theo một phần ngạo nghễ, vừa mới này hết thảy, nhưng đều là hắn công lao. Nếu không phải chính mình mượn đề tài, đầu óc chuyển động linh hoạt nhanh chóng, nơi nào có thể có giờ phút này cục diện? Thậm chí, hắn đều có thể đủ cảm nhận được, Ngô Dung đối chính mình xem trọng. Cái này làm cho hắn nội tâm, tức khắc có điểm lâng lâng lên. Nếu Ngô Dung phó thư ký đều nói như vậy, ta hiểu được. Trần Hà lại cười, bất quá giờ phút này trong tiếng cười, lại là mang theo chậm rãi trào phúng. Nàng hơi hơi sau lui lại mấy bước, đi tới Ngô Tuấn bên người, hơn nữa cùng Ngô Tuấn nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngu ngốc! Đều cầm quyền như thế lâu rồi, thế nhưng còn cho rằng là ta che chở lạc bạc tập đoàn. Hừ! Các ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn ra tới, lao tử là làm lạc bạc tập đoàn che chở sao? Ngô Tuấn nhìn Ngô Dùng cùng Ngô Thiên Hoa, nội tâm rất là khinh thường. Bất quá hắn nội tâm lược cảm yên tâm chính là, còn hảo tự mình ra, biết nặng nhẹ quan hệ, đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị một chút sự tình. Hơn nữa, vừa mới chính mình cùng Đào Ca, cũng biểu lộ Ngô gia thái độ. Bằng không, hắn thật sợ Ngô gia đều đã chịu liên lụy. Trần Hà làm như vậy, cũng gần là có thể giảm bớt nhất thời. Ngô Thiên Hoa tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt, xem đi, thu thập kia tiểu tử lúc sau, nhất định sẽ nhiều sinh sự quả nhiên. Trần Hà biểu hiện, cũng không có làm người quá mức cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc trước mắt cục diện, đối Lạc Bạc tập đoàn tới nói, quá mức gian nan. Nếu đổi thành là bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ như vậy. Chính là, bọn họ cũng đều minh bạch. Ngô Thiên Hoa đám người, là sẽ không cứ như vậy tính. Tiểu tử, ngươi tốt nhất tự giác điểm. Nói ra, ngươi làm như vậy rốt cuộc là ai sai xử. Nói như vậy, chúng ta sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Tôn Trời cho cảm giác chính mình đầu óc vô cùng linh hoạt, hơi hơi vừa chuyển, tức khắc liền nghĩ tới một cái thực tốt phục bút. Nói như vậy, hoàn toàn có thể đợi lát nữa đem nước bẩn bắt đến một bên Trần Hà trên người đi. Chính là, nhanh lên tháo xuống mặt nạ, rồi mới nói mạc sau người là ai. Ngô Thiên Hoa cùng Trương Lập Tân cũng mở miệng, mà chung quanh mấy cái tiểu đệ, đồng thời chiều Dương Đào lại lần nữa tới gần. Ai? Một tiếng bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi từ Dương Đào trong miệng phát ra. Kỳ thật ta mang theo mặt nạ, gần là vì không cho có chút người nhìn đến ta mà thôi. Dương Đào nội tâm tính ra một chút, dựa theo vừa mới trong khoảng thời gian này, Lý Văn Đình bọn họ, hẳn là đã tìm được rồi này Sơn Mục tập đoàn ngầm vị trí, cũng nên không sai biệt lắm có kết quả. Hơn nữa, Sơn Mục tập đoàn bên kia người, giờ phút này đều không có xuất hiện. Dương Đào cảm giác, cùng đối phương như vậy háo, tựa hồ quá phiền toái điểm. Nếu như vậy, kia chính mình liền bức các ngươi xuất hiện đi. Hừ, bây giờ còn có dùng sao? Ngô Thiên Hoa rất là khinh thường, hiển nhiên là không có chân chính nghe hiểu trong giọng nói hàm nghĩa. Ngươi cho rằng vô dụng sao? Nhưng là ngươi lão tử, khả năng sẽ không như vậy cho rằng đi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, một bàn tay, chậm rãi nắm chính mình trên mặt nạ, chậm rãi rớt xuống dưới. Trực tiếp như vậy xưng hô Ngô Dùng, cái này làm cho đối phương sắc mặt lại lần nữa khó coi lên. Phương diện này, không có chút nào cung kính cùng sợ hãi, có, gần là trào phúng. Thế nhưng như vậy trào phúng một cái phó thư ký. Tất cả mọi người cảm giác, Dương Đào điên rồi. Mặc kệ hôm nay Dương Đào có thể hay không đủ đi ra nơi này, chính là hắn những lời này, lại là cấp Lạc Bạc tập đoàn, mang đến vô tận phiền toái. Người nói là sao? Phó thư ký. Chậm rãi, mặt nạ bảo hộ rơi xuống. Dương Đào kia mang theo sáng lạn mỉm cười khuôn mặt, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn đầu tiên là nhìn Ngô Dùng, rồi mới ngẩng đầu, hướng tới một bên góc nhìn lại, kia phương hướng, có giám thị cả mạ giạt. Sơn Mục đại lãng, nếu các ngươi ở chỗ này nói, liền lăn ra đây cho ta đi. Bằng không, ta nhưng không xác định, đợi lát nữa ta sẽ làm ra điểm cái gì, cho các ngươi phát điên sự tình nha. Hừ. Ngu ngốc, ngươi cho rằng. Câm miệng. Ngô Thiên Hoa nội tâm đều phải cười chịu, trước mắt tiểu tử này, thật đúng là tự đại a thế nhưng dám can đảm như vậy khẩu xuất của ngôn, chính là hắn không nghĩ tới chính là, chính mình lao tử giận mắng, lại là từ chính mình phía sau vội vàng chuyển đến ra tới. 1027 chương 1027 không đủ dùng. Câm miệng. Nô Dùng ngay từ đầu nhìn Dương Đào khuôn mặt, cũng là tràn ngập khinh thường. Một cái hoàng mao tiểu tử, thế nhưng dám can đảm như vậy đại phóng khuyết tử, này quả thực muốn cười rớt hắn răng hàm. Bất quá, như vậy ý niệm gần xuất hiện một cái nháy mắt. Bởi vì thực mau, một đoạn ký ức lập tức chui vào hắn trong đầu. Dương Đào. Tên này, mang theo một ít tin tức, giống như hồng thủy giống nhau. Trong khoảnh khắc bao phủ Ngô Dùng đại não, mồ hôi lạnh, ngay sau đó xuất hiện ở Ngô Dùng trên trán. Trải rộng toàn bộ hậu bối, lúc này mới chạy xuống tới rồi trên sàn nhà mặt. Sơn Mục Thứ Lang bị người này xử lý. Lưu Gia Hủy Diệt cũng nghe hòa giải tiểu tử này có quan hệ. Nhất quan trọng là, có tin tức xưng, thái tử cũng bị hắn xử lý. Hắn là Lý Gia con rể. Từng điều tin tức, mặc kệ là xác định, vẫn là không xác định, toàn bộ xuất hiện ra tới. Tào Lan tựa hồ đều cùng tiểu tử này có giao tình. Tưởng càng nhiều, tự hỏi càng nhiều, Ngô Dung liền càng sợ hãi. Hắn giờ phút này rất muốn chửi má nó, bởi vì phía trước, hắn phải tới rồi tin tức. Dương Đào hẳn là sẽ không trở về bên này, cho dù là ở đế đô, cũng gần là xuất hiện thời gian rất ngắn, lại lần nữa biến mất không thấy. Hơn nữa, không lâu trước đây Trương Béo cũng tựa hồ nói qua. Dương Đào căn bản không phải phàm tục người trong, như thế nào sẽ lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mắt? Đúng là bởi vì có như vậy tin tức, hơn nữa Lý Gia trong khoảng thời gian này, căn bản là không có cùng Lạc Bạc tập đoàn có chút lui tới, hơn nữa Sơn Mục tập đoàn bên này dụ hoặc lực đủ đại. Lúc này mới làm Ngô Dùng có mặt khác tâm tư, muốn đối Lạc Bạc tập đoàn xuống tay. Muốn gõ Ngô Tuấn, muốn làm chính mình hoàn toàn nắm giữ Ngô gia tài nguyên, làm cho chính mình vị trí, lại hướng lên trên dịch một dịch. Nhưng là, hiện tại đâu? Trước mắt người này, thế nhưng đã trở lại. Hơn nữa, còn như vậy kiêu ngạo đối với Sơn Mục Đại Lãng kêu gào. Ngô Dùng chỉ cảm thấy, chính mình trước mắt một mảnh đen nhánh. 3. Ngươi đây là làm cái gì? Tiểu tử này quá can dỡ, không có Ngô Tuấn che chở, lại còn có dám đối với Sơn Mục tập đoàn đại thiếu gia như vậy bất kính, ngươi cho rằng hắn sẽ có mấy hôm qua sao? Chính là, Ngô Bá Bá, ngài giờ phút này hoàn toàn không cần như vậy. Ngô Bá Bá, tiểu tử này tuy rằng có điểm năng lực, bất quá hôm nay, chúng ta hoàn toàn có thể thu thập rất hắn. Ngươi yên tâm. Ba người ngươi một lời ta một ngữ, thiếu chút nữa làm Ngô Dùng một cái đứng thẳng không xong, trực tiếp ném tới. Các ngươi ba cái hôn trướng, đều câm miệng cho ta. Ngô Dùng thái độ khác thường, làm Tôn Vòm Trời cùng Trương Người Cuồng, đều khẽ nhíu mày. Bọn họ đã nhìn ra đối phương không thích hợp, chính là vô luận như thế nào tưởng, bọn họ đều không thể tưởng được Ngô Dùng vì cái gì sẽ như vậy. Ba. Hôn trướng. Không cần kêu ta. Ngô Dùng vội vội vàng vàng tiến lên, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Thế nhưng hơi hơi cung thân mình, đối với Dương Đào cung cung kính kính mở miệng. Dương thiếu. Ầm vang. Này hình thái, này động tác, này khom lưng ngốn gối tư thái, này lấy lòng a rua miệng lưỡi. Phảng phất một viên thật lớn bom, tặc chung quanh mọi người thất điên bắt đảo. Đây là cái gì tình huống? Kêu bừa bãi nam tử, rốt cuộc là cái gì thân phận? Dương Thiếu. Không có nghe nói qua, cái gì thời điểm xuất hiện quá một cái Dương Thiếu A mặc dù là tỉnh thành vị kia công tử ca, cũng đều không tin Dương đi. Hơn nữa, mặc dù là như vậy, cũng không cần Ngô Dùng như vậy đi. Chẳng lẽ, có người phát ra một trận kinh hô, phảng phất nghĩ tới cái gì? Khó trách, khẳng định là người nọ. Chỉ có như vậy, Ngô Dùng mới có thể như thế. Đúng vậy, mới đã hơn một năm thời gian, chúng ta thế nhưng đều quên mất vị này ra A Lạc Bạc tập đoàn, vốn dĩ chính là vị này. Càng nhiều người, đoán được Dương Đào thân phận, cũng biết trước mắt người, chính là Dương Đào. Nội tâm run rẩy không ngừng, biết Dương Đào danh hào người, đại đa số đều biết, Dương Đào cùng Lý gia quan hệ. Bởi vì đây là Dương Đào có thể lấy ra tới. Làm cho bọn họ biết đến nhất cường đại bối cảnh. Chính là gần là này một cái, liền cũng đủ kinh sợ nơi có người. Khó trách, vừa mới Ngô Tuấn chém đinh chặt sắt nói, không phải hắn che chở Lạc Bạc tập đoàn. Bởi vì, là hắn ở bị Lạc Bạc tập đoàn che chở a. Không, phải nói, là bị vị này che chở. Những người này nói thầm cùng cảm thán thanh âm, làm chung quanh những cái đó không biết nội tình người. Không ngừng thật sâu hít hà một hơi tới. Bọn họ đều tò mò, trước mắt Dương Đào, rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng có thể làm như thế nhiều người, phát ra như vậy cảm khái. Phải biết rằng, phát ra cảm khái, nhưng đều là tỉnh thành trung nhãn hiệu lâu đời cao tầng A có thể thấy được, bọn họ biết đến sự tình, so với chính mình biết đến muốn nhiều hơn nhiều. Cái gì Dương Thiếu? Ba, ngươi đây là ở làm cái gì? Ngươi không được quên, ngươi chính là... Bang! Nô Thiên Hoa nói còn không có nói xong, một cái vang dội bàn tay, liền trực tiếp ném tới rồi chính mình trên mặt. Nóng rát đau đớn, làm Nô Thiên Hoa nháy mắt hoảng sợ nhìn ra tay người, thế nhưng là chính mình lão tử. Dương Thiếu, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Ta hải tử còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nô Tuấn A, Trần Tổng, hy vọng các ngươi giúp ta trò chuyện, tiểu tử này. Ngày thường ta cũng không có quá nhiều thời giờ đi quảng giáo, mới biến thành như vậy. Nô Dùng nội tâm đều phải khóc ra tới, cái gì Sơn Mục tập đoàn, cái gì chiến tích. Tại đây vị diện trước, toàn bộ đều là thí A. Chính mình không phải không có nghĩ tới, trực tiếp chấn áp Lạc Bạc tập đoàn. Chính là vị này ra tới lúc sau, đại biểu cho, không chỉ có riêng là Lạc Bạc tập đoàn A, càng có rất nhiều lý ra. Động Lạc Bạc tập đoàn có thể, chính là nếu muốn động vị này. Hắn chút nào đều không nghi ngờ, chỉ cần chính mình hơi chút có như vậy ý niệm, kia chính mình ra lão nhân, sẽ ở trước tiên vận dụng khăng khít sở hữu lực lượng, triển áp chính mình. Hình ảnh này biến quá nhanh, mau đến Tôn Vòm Trời cùng Trương Người Cuồng đều không có phản ứng lại đây. Một cái là ngoại lai nhà tư bản, một cái là hải ngoại trở về bang phái người, đối với Dương Đào. Bọn họ biết đến, hiển nhiên không có Ngô Dùng nhiều. Ngô Phó Thư Ký, không biết vị này chính là. Trương Người Cuồng mí mắt kinh hoàng, âm thầm suy tính một phen sau. Chủ động tiến lên vài bước, mang theo mỉm cười, đối với Ngô Dùng mở miệng dò hỏi lên. Mà một bên Tôn Vòng Trời, cũng đồng thời tiến lên, trên mặt cười nịnh nọt. Nhưng là kết quả, làm cho bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến. Nô Dùng thế nhưng vẫn luôn cúi đầu, căn bản không có nâng lên tới. Không nói xem bọn họ liếc mắt một cái, liền tính là trong miệng, đều không có mở miệng nói nửa cái tự. Đây là cái gì ý tứ? Lúc này, không nên là cái dạng này đi. Chư phi. Hai người nhìn nhau một chút, nội tâm đột nhiên toát ra một cái thật không tốt dự cảm tới. Ha ha, Nô Tuấn, làm ngươi thúc thúc ở một bên ngốc đi. Là. Sư phó. Sư phó. Nô Tuấn đều xưng hô trước mắt nam tử vi sư phó. Trương Người Cuồng cùng Tôn Vòm Trời nội tâm lại lần nữa chịu động lên, liền tính bọn họ lại ngu ngốc, cũng có thể đủ nhìn ra tới. Giờ phút này Nô Tuấn cung kính là phát ra từ nội tâm. Bọn họ càng thêm buồn bực, trước mắt Dương Đào, rốt cuộc là cái gì thân phận? Một cái làm Nô Dùng có như vậy tư thái. Làm Ngô Tuấn đều như vậy cùng kính người, hơn nữa, ngay từ đầu còn đối với Sơn Mục Đại Lãng đều gào người. Bọn họ đột nhiên cảm giác, chính mình đại não, tựa hồ có điểm không đủ dùng. Người là Trương Người Cuồng. Hồng Bang Trương Người Cuồng. Dương Đào nhìn Trương Người Cuồng, làm cho mọi người mặt, hỏi ra một câu hai hùng khiếp vía lời nói tới. 1028 chương 1028 dấu rốt. Tư. Những cái đó không rõ Dương Đào thân phận người, bị Dương Đào giờ phút này lời nói dọa tới rồi. Công khai như vậy do hỏi, đây là muốn nháo ra mạng người tồn tại a rốt cuộc, Hoa Hạ đối với Hắc Bang thái độ, vẫn luôn là dị thường kiên định. Vừa mới Ngô Dùng đều là giới thiệu Trương Người Cuồng vì số đỏ vận chuyển lao tổng, mà giờ phút này, thiếu niên này, thế nhưng nói thẳng ra tất cả mọi người biết. Nhưng là đều lảng tránh vấn đề tới. Nay không phải đem đối phương hướng chết bức, chính mình tìm chết tiết tấu sao. Mà những cái đó biết Dương Đào thân phận người, đều đồng thời sau lui lại mấy bước. Bởi vì bọn họ nghĩ tới càng nhiều, nếu Dương Đào dám ở lúc này mở miệng, nói ra lời như vậy, vậy đại biểu cho, khẳng định là mặt trên có cái gì động tác. Ừ, không sai, chính là ta. Trương Người Cuồng trong mắt có hồng mang chợt lóe mà qua, hắn không biết trước mắt Dương Đào thân phận là cái gì. Nhưng là đối phương thế nhưng đem lời này ngữ liêu ra tới, đó chính là hiển nhiên, hồng bang sự tình, đã không thể đủ lại duy trì ở người sáng mắt nói tiếng lóng trạng thái. Ngô Dung giờ phút này như cũ còn không có tỏ thái độ, Trương Người Cuồng cũng có thể đủ đoán được một chút sự tình. Đơn giản, hắn liền bác một bác, nếu thành công, đó chính là vì Hồng giúp lập hạ thiên đại công lao. Ở Hoa Hạ, cũng coi như là chân chân chính chính đứng vững vàng chân. Nếu thất bại, kia nhiều nhất cũng chính là tiếp tục bảo trì này hiện trạng, cùng lắm thì phía chính mình trước ngừng nghỉ một trận thôi. Hắn có như vậy tự tin, bởi vì lần này, hắn mang đến người, có tuyệt đối thực lực. Trường hợp như vậy, quá hòa bạo. Người chung quanh, đều có điểm chịu không nổi. Này hỏa hoa va chạm, là vô hình, nhưng là cũng là chí mạng. Nga! Chẳng lẽ ngươi không biết, đây là cái gì địa phương sao? Dương Đào cười như không cười, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Trong thanh âm, nghe không ra hắn bất luận cái gì cảm xúc bạo động, cho dù là một bên Trương Người Cuồng, cũng là không ngừng nhíu mày. Bởi vì hắn cũng không biết, trước mắt người, rốt cuộc là cái gì ý tứ. Hơn nữa, hắn cũng không rõ, giờ phút này Dương Đào rốt cuộc đại biểu cho phương diện kia mở miệng. Ta tự nhiên biết, nơi này là Sơn Mục tập đoàn nơi dừng chân. Hơn nữa ta tại đây cũng muốn nói cho các vị, sau này, ta Hồng Bang hội thực quy phạm làm cho cả tỉnh thành, thậm chí là tỉnh, đều một mảnh tường hòa. Làm cho cả. Làm càn. Không đợi Trương Người Cuồng tiếp tục mở miệng nói tiếp, Dương Đào sắc mặt một bên, một cổ khiếp người hơi thở, từ hắn trên người toát ra tới, biến thành một tòa nhìn không thấy núi lớn, bay thẳng đến Trương Người Cuồng trấn áp đi xuống. Trương Người Cuồng sắc mặt thường hồng, mày run rẩy, cả người đồng thời sau lui vài bước, thẳng đến đi tới hậu bối một cái trung niên nam tử bên người, lúc này mới ổn định. Ta tưởng ngươi quên mất, nơi này là Hoa Hạ. Dương Đào chậm rãi nâng lên chân, hướng tới Trương Người Cuồng bên kia bán ra một bước. Một bước rơi xuống lúc sau, nguyên bản khí thế, lại lần nữa bạo trướng vài phần. Phúc! Trương Người Cuồng rốt cuộc không nín được. Một tay che lại ngực. Trong miệng phun ra một mồm to máu tươi tới, kia nguyên bản đỏ lên sắc mặt, nháy mắt trở nên trắng bệch lên. Trộm ngẩng đầu, bay nhanh trộm ngắm liếc mắt một cái lúc sau, Ngô Dung tức khắc cảm giác, hãi hùng khiếp vía. Này Dương Đào, quả nhiên giống như trong truyền thuyết như vậy khủng bố a. Ngươi! Ngô Thiên Hoa cẳng chân run rẩy không ngừng lên, hắn căn bản là không có cách nào nghĩ đến. Dương Đào thế nhưng là cái dạng này khủng bố. Thình thịch. Mấy cái hô hấp lúc sau, hắn ở cung kiên trì không được, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Nay hoàn toàn toàn là bị dọa thành như vậy, kia chính là Trương Người Cuồng A, thế nhưng gần bằng vào Dương Đào một câu, liền bức cho hộp máu. Ta tưởng, ngươi nhất định là không nhớ rõ. Ở Hoa Hạ, các ngươi như vậy hắc bang đoàn thể, là không cho phép tồn tại. Dương Đào như cũ chậm rãi từ từ mở miệng, trong miệng lời nói không có đỉnh, mà hắn bước chân, cũng không có đỉnh. Đông. Dương Đào lại lần nữa bước ra một bước, Trương Người Cuồng thân hình tức khắc uốn lượn vài phần. Phảng phất giờ phút này, hắn hai vai thừa nhận một lực lượng mặc danh, này lực lượng vô cùng bá đạo, làm hắn không thể không hoàn toàn hắn lưng. Còn nói cái gì hảo hảo quy phạm thế giới ngầm, là ai? Cho ngươi như vậy quyền lợi. Đông. Dương Đào như cũ bước ra một bước, trên người xuất hiện một cổ hơi thở tới. Là ai, cấp ngươi như vậy tự tin. Đông. Giờ phút này, Dương Đào chung quanh, khí thế lại lần nữa bành trướng lên. Thậm chí, xuất hiện một tia mắt thường có thể thấy được đỏ ửng. Lại là ai? Cho ngươi như vậy lá gan. Lá gan. Lá gan. Lá gan. Cuối cùng hai chữ, giống như hoàn toàn người giống giận. Mang theo Dương Đào chung quanh màu đỏ hơi thở, biến thành một đạo thật lớn lưỡi dao gió, hướng tới Trương Người Cuồng mà đi. Thình thịch. Trương Người Cuồng hai lỗ tai chảy ra máu tươi, hắn rốt cuộc kiên trì không được, hai chân đồng thời nhún ra, quỳ xuống trên mặt đất. Bất quá kia lưỡi dao gió cũng không có công kích đến Trương Người Cuồng trên người. Ở hắn trước người một mét tả hữu thời điểm, phảng phất bị mặt khác lực lượng ngăn trở, ngăn cản ở. Hô! Hô! Tí tách! Trương Người Cuồng quỳ lạy ở Dương Đào trước mặt, đôi tay gắt gao chống mặt đất. hơn nữa như cũ đang không ngừng run rẩy. Nếu không phải như vậy, giờ phút này hắn cả người đều phải sủi lơ. Khủng bố! Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, trước mắt tiểu tử này, thế nhưng có như vậy khủng bố năng lực. Chính là ở trương người cuồng đáy mắt chỗ sâu trong, lại là có điên cuồng lửa giận ở đốt cháy. Bởi vì hắn có dựa vào, có át chủ bài. Hắn sau lưng trung niên nam tử, chính là hắn sở dựa vào hết thảy. Một cái cao thủ chân chính, một cái cũng đủ quét ngang sở hữu vấn đề tồn tại. Đồng thời, cũng là lại đây, cùng Sơn Mục tập đoàn nói ích lợi căn bản bảo đảm. Vị này bằng hữu, ta có thể cảm nhận được trên người của ngươi sát khí. Nói không chừng, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Một cái rất là bình thản thanh âm, từ trương người cuồng hậu bối vang lên. Kia trung niên nam tử, hơi hơi mỉm cười. Không vội không chậm mở miệng, đồng thời, ở hắn chung quanh, có từng đợt linh khí không ngừng hội tụ, hình thành một loại, ngưng khí 8 tầng phía trên, vô hạn tiếp cận ngưng khí 9 tầng tu vi huy áp. Nga! Người cũng là hồng ba người. Dương Đào hơi hơi gây xích mích hạ mày, ngay từ đầu hắn liền cảm nhận được đối phương linh thức, ở chính mình trên người không kiêng nể gì qua lại du tẩu. Cho nên, đối phương tu vi, kỳ thật là ngưng khí 9 tầng. Hiển nhiên, giờ phút này hắn là ở dấu rốt. Không sai, lần này, Hồng Dũng có đại quyết tâm. Chẳng lẽ ngươi không biết, Hoa Hạ phương diện đại quyết tâm sao? Không đợi đối phương đem nói cho hết lời, Dương Đào lại lần nữa lạnh như băng đánh gây đối phương lời nói. Cái này làm cho trung niên nam tử trên mặt, lộ ra từng đợt ôn giận. Chính mình như vậy tu vi, ở cái này đặc thù thời cơ. Cơ hồ sở hữu Hoa Hạ trúc cơ kỳ cao thủ, đều bị kiềm chế thời kỳ. Một cái phương Tây lực lượng như hoa thật lâu, Hồng Dũng cũng trả giá rất nhiều lúc sau, mới sáng tạo ra tới thời cơ. Hắn không cho rằng, Dương Đào có thể cùng chính mình chống lại. Cho nên, hắn đối giờ phút này, Dương Đào thái độ, cảm thấy rất là khó chịu. Hắn muốn, làm Dương Đào biết, hết thể đều là muốn dựa thực lực nói chuyện. Bằng hữu, ta hy vọng ngươi minh bạch. Đứng ở ngươi trước mặt, cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Trung niên nam tử hướng tới Dương Đào phương hướng, bước ra một bước. Nay một bước qua sau, hắn bắt đầu sở phát ra huy áp, giống như cuồng phong giống nhau, hướng tới Dương Đào thổi quét mà đi. Mà Dương Đào, ngược lại hướng tới mặt khác cửa thang lầu phương hướng, mang theo cổ quái tươi cười, liếc mắt một cái. 1029 chương 1029 thói quen tính làm lơ. Ta Hồng giúp lần này nhất định phải được, cho nên hy vọng ngươi minh bạch, đây là xu thế tất yếu. Xu thế tất yếu ngươi cái đầu nha. Dương Đào bĩu môi, chút nào đều không muốn nghe đối phương vô nghĩa. Xu thế tất yếu, hừ. Đi vào Hoa Hạ, tắc ai tắc phúc sao. Mặc kệ là trước đây là một cái quân nhân, vẫn là giờ phút này là một cái người tu tiên. Dương Đào đều cho rằng, mọi người an bình, tuyệt đối không cần như vậy thế lực tới tham gia. Ngươi, trung niên nam tử như mày, trên người hơi thở không ngừng hướng tới Dương Đào bên kia mãnh liệt mà đi. Ân. Bất quá thực mau, hắn liền cảm giác được một kia bất đồng. Bởi vì giờ phút này Dương Đào, thế nhưng không có chút nào lùi bước. Cho dù là sắc mặt, đều không có biến hóa chút nào. Này! Chuyện này không có khả năng. Trung niên nam tử trên mặt tuy rằng không có biểu hiện ra cái gì tới, nhưng là nội tâm lại là đã bắt đầu run rẩy không ngừng. Chính mình hơi thở áp bách, đã tới rồi ngưng khí 8 tầng, thậm chí muốn vượt qua sở hữu ngưng khí 8 tầng, chính là trước mắt này Dương Đào, thế nhưng vẫn là không có chút nào biến hóa. Chẳng lẽ, trước mắt tiểu tử này, tu vi so với chính mình đều phải cao sao? Không có khả năng, nếu là cái dạng này lời nói, vậy chỉ có ngưng khí 9 tầng. Nhưng là hắn tu vi dao động, vẫn luôn không có khuyết tán ra tới. Hay là trung niên nam tử linh thức, vẫn luôn đều ở Dương Đào bên người không ngừng bồi hồi. Đáng tiếc, hắn như cũ không có nhìn ra, Dương Đào trước người là như thế nào. Dương Đào là sao? Ta tưởng có lẽ ngươi còn không biết, chúng ta Hồng Dũng có bao nhiêu đại thực lực đi. Trung niên nam tử phảng phất xác định cái gì, mỉm cười thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, mang theo mỉm cười, chậm rãi từ từ mở miệng. Dương Đào lại lần nữa phiết liếc mắt một cái một bên góc, giờ phút này ngược lại có hứng thú lên, Nga. Ngươi đây là muốn thu mua ta sao? Ta gần là muốn nói cho ngươi một ít chân thật đáng tin cậy tin tưởng thôi. Ta tưởng ngươi như vậy cường giả, hẳn là biết, lựa chọn như thế nào mới là tốt nhất. Trung niên nam tử nghe được Dương Đào lời này, trên mặt tươi cười càng thêm nồng hậu lên. Ở hắn xem ra, Dương Đào lời này đã cho thấy hắn dao động. Hắn khác sâu biết, người tu tiên là cái dạng gì người. Bởi vì chính hắn cũng là trong đó một viên, người tu tiên không phải cái gì thành cao người, mà là một đám, càng thêm thật lớn người. Bọn họ, càng thêm khủng bố cùng cường thịnh. Mặc kệ là theo đuổi trường sinh, vẫn là nắm giữ lớn hơn nữa lực lượng, đây đều là một loại biểu hiện. Ở Hoa Hạ tới nói, chúng ta tuy rằng không thể đủ trong nháy mắt hoàn toàn khống chế, nhưng là chỉ cần chúng ta đứng vững gót chân là có thể đủ hô mưa gọi gió, được đến ngươi muốn hết thảy. Liên tỷ như, trung niên nam tử ở chậm rãi từ từ mở miệng, không đủ hắn không có chú ý tới, một bên thấp đầu Ngô Dũng, lại là sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì hắn biết, nam tử muốn nói chút cái gì, cũng minh bạch, chẳng lẽ muốn dùng cái gì tới đả động Dương Đào. Đáng tiếc, đối diện người là Dương Đào A. Nguyên nhân chính là vì biết, cho nên Ngô Dũng mới hiểu được. Giờ phút này Dương Đào nhìn trung niên nam tử, hoàn toàn giống như một cái đang nhìn một cái vai hề giống nhau. Thì như, ngươi muốn khống chế quyền lợi, chỉ cần ngươi một câu. Ngươi hoàn toàn có thể làm tất cả mọi người nghe lệnh cùng ngươi, nếu nói, ngươi không hảo phán đoán này quyền lợi lớn nhỏ. Ta đây có thể nói, ngươi có thể tương đương với, này tỉnh thành trung đệ nhất nhân. Trung niên nam tử nhìn Dương Đào. Phát hiện đối phương như cũ không có tỏ vẻ, tiếp tục mở miệng nói. Lại tỷ như, không biết ngươi có biết hay không này cách đó không xa Vân Sơn. Dầm. Thốt ra lời này xuất khẩu, hiện trường rất nhiều người sắc mặt đều cổ quái lên. Đáng chết, này Hồng băng người, đầu óc đều nước vào sao. Hôn đàn, Hồng giúp thế nhưng có như vậy ngu ngốc. Xem ra sau này vẫn là không cần cùng bọn họ đi thân cận quá hảo. Theo giống nhau ngoạn ý nhi, nói này đó hữu dụng sao? Tình đệ nhất nhân, nhân gia Dương Đào chính là người của Lý gia, nói này đó làm gì? Vân Sơn, tương lai 100 năm, Vân Sơn đều là Dương Đào A. Những cái đó biết rõ Dương Đào thân phận người, nhìn trung niên nam tử trong ánh mắt, nhiều một kia khác đồ vật. Bọn họ tuy rằng không có mở miệng, nhưng là nội tâm lại là đã hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, chỉ cần này trung niên nam tử ở, liền tuyệt đối không cần cùng Hồng giúp có bất luận cái gì lui tới. Ngươi yêu cầu chính là tài nguyên, mà Vân Sơn bên trong có bó lớn tài nguyên. Nghe nói này Vân Sơn có người đã nhớ thương, bất quá không quan hệ, chúng ta có thể cùng Sơn một tập đoàn người hợp tác. Đến lúc đó, bó lớn tài nguyên đều có thể đủ bị chúng ta sở khống chế. Nga. Quả nhiên, Dương Đào mở miệng. Trung niên nam tử nội tâm vừa động, ở hắn xem ra, Dương Đào đây là động tâm. Ta nói, Liêu Sinh Đại Lang, chẳng lẽ ngươi còn không ra sao? Nhìn tên ngốc này nói như thế nhiều ngu xuẩn lời nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể đủ ngồi được? Làm trung niên nam tử cảm thấy đầy mặt đỏ lên chính là, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa làm cho mọi người mặt, như vậy nhục nhã chính mình. Càng thêm làm hắn không có cảm nhận được chính là, theo Dương Đào lời nói xuất hiện, ở thang lầu cái kia phương hướng, chậm rãi đi ra một bóng hình. Liêu Sinh tiên sinh. Trung niên nam tử kinh hô, không nghĩ tới, thế nhưng thật là Liêu Sinh đại lang. Đây chính là một cái lợi hại nhân vật, đối phương dao động, hoàn toàn là ngưng khí 9 tầng tồn tại. Hơn nữa, Liêu Sinh Đại Lang sở có được một ít đặc thù đồ vật, cũng đủ làm trung niên nam tử sợ hãi. Đương nhiên, kia gần cũng là sợ hãi thôi. Chính hắn, cũng có chính mình thủ đoạn, nếu thật sự muốn vừa đứng, cuối cùng rốt cuộc ai sống ai chết, thật đúng là không biết đâu. Hừ, ngu xuẩn heo. Trung niên nam tử bị Liêu Sinh Đại Lang như vậy một mắng, tức khắc trợn tròn mắt. Liêu Sinh đại lang, ngươi cái gì ý tứ? Hừ, nếu ngươi không cho ta một cái cách nói, kia hôm nay việc này, không để yên. Bị Dương Đào mắng cũng liền thôi, nhưng là phóng viên lại bị một cái tiểu quỷ tử cấp mắng. Trung niên nam tử tức khắc cảm giác, chính mình mặt mũi có điểm không nhịn được. Ngươi chẳng lẽ không biết, Dương Đào phía sau có Hoa Hạ đế đô Lý gia. Gần là này một câu, trung niên nam tử liền mộng bức. Nếu thật là nói như vậy, kia vừa mới chính mình theo như lời những lời này đó, chẳng phải là, quá buồn cười. Chẳng lẽ ngươi không biết, Vân Sơn trước mắt chính là Dương Đào sao? Ầm vang. Trung niên nam tử như bị sét đánh, nội tâm toát ra sóng to gió lớn, thật lâu vô pháp bình phục. Này tính cái gì? Đáng chết, vì cái gì không có người nói cho ta này đó, hôn trướng, quá hôn trướng. Khó trách vừa mới trước mắt tiểu tử, thần sắc như vậy cổ quái. Minh bạch, hiện tại toàn bộ đều minh bạch. Cảm tình, chính mình vừa mới, vẫn luôn là ở bị người coi như vai hề giống nhau a. Ầm vang, ngưng khí 9 tầng hơi thở, không có chút nào che lấp, nháy mắt bạo phát ra tới. Dương Đào. Trung niên nam tử cảm giác chính mình trên mặt, giống như một đoàn ngọn lửa ở thiêu. Từng đợt sinh đau, lửa giận, giờ phút này đã vô pháp lại lần nữa áp chế. Làm gì? Vừa mới chính là chính ngươi muốn mất mặt, lại còn có cùng ta nói Vân Sơn. Ngươi nói ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Dương Đào bĩu môi, nhìn một bên Liêu Sinh đại lang. Chúng ta hẳn là cũng không xa lạ, Liêu Sinh đại lãng, chẳng lẽ Sơn Mục đại lãng sợ đã chết, không dám lại đây sao? Khiêu khích, Hồng Quả Quả khiêu khích. Hơn nữa, đối với một bên trung niên nam tử, Dương Đào giờ phút này lại lần nữa thói quen tính làm lơ. 1030 chương 1030 tin tức tầm quan trọng. Dương Đào, ngươi quả nhiên rất cường đại. Đáng tiếc, ngươi không nên lại đây. Liêu Sinh Thứ Lang, mang theo một tia thần bí tươi cười. Nhìn Dương Đào ánh mắt, cũng thay đổi. Phảng phất giờ phút này Dương Đào, ở trong mắt hắn, chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Các ngươi cùng nhau thượng. Dương Đào khỏe môi treo lên tươi cười, hơi mang theo một tia thẹn thùng. Nhưng là hắn lời nói, lại là vô cùng kiêu ngạo. Một người, thế nhưng muốn đồng thời khiêu khích hai người. Hừ, tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi. Tuy rằng ta không biết, ngươi rốt cuộc dùng cái gì phương pháp che giấu tu vi, nhưng là ngươi một cái linh thức đều không có tiểu tử, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên không thành. Trung niên nam tử lại lần nữa tiến lên bước ra một bước, vô số huy áp, toàn bộ hướng tới Dương Đào mà đi. Đồng thời, hắn trong tay xuất hiện một phen tiểu xảo thái đao. Không sai, chính là thái đao. Ngươi thực may mắn, đây là ta từ Sơn Mục tập đoàn bên kia được đến binh khí, vừa mới tế luyện còn không có bao lâu, ngươi có thể trở thành cái thứ nhất tế đao người, hẳn là cảm thấy thực vinh hạnh. Liêu Sinh đại lang lại là đôi tay vây quanh ở trước ngực, một bộ ngồi chờ xem diễn bộ dáng. Ngươi thật sự không ra tay sao? Dương Đào lại lần nữa vô cùng nghiêm túc mở miệng, kia bộ dáng, phảng phất đang nói một kiện phi thường chuyện trọng yếu phi thường giống nhau. Đáng giận. Lại lần nữa như vậy bị làm lơ, trung niên nam tử nội tâm vô cùng nghẹn quất. Ngưng khí 9 tầng lực lượng, hoàn toàn khuyết tán mở ra. Thái đao ở trong tay, ngưng tụ chân khí, hướng tới Dương Đào, đống nhiên bổ ra. Thật lớn thái đao đao khí, nháy mắt biến thành một trượng trường. Hướng tới Dương Đào đỉnh đầu, ầm ầm phê hạ. Hắn tự nhận là, chính mình này một đao, hoàn toàn có thể đem Dương Đào chém thành hai nửa. Ông! Chân nguyên cổ động, trong phút chốc, Dương Đào cả người quần áo không do tự động lên. Một đạo linh thức nháy mắt xuất hiện, ngăn trở ở trung niên nam tử là thần thức. Mà Dương Đào trên người hơi thở, lập tức tới rồi ngưng khí 8 tầng. Chạm vào! Vẫy tay một cái! Một đạo đơn giản pháp quyết xuất hiện, biến thành một cái thật lớn ký hiệu. Ngăn trở ở Dương Đào trước người, thẳng đến chặn kia đao khí lúc sau, mới chậm rãi tiêu tán mở ra. Hừ, ta còn tưởng rằng là cái gì cao thủ đâu. Nguyên lai cũng chính là ngưng khí 8 tầng tiểu tử. Hôm nay, ta khiến cho ngươi biết, nói mạnh miệng, chính là yêu cầu thực lực. Nhìn đến Dương Đào bày ra tới thực lực lúc sau, trung niên nam tử tức khắc trong lòng đại định. Ở hắn xem ra, trước mắt Dương Đào, tuy rằng khả năng có điểm phiền toái, nhưng là kết quả đã chú định. Tiểu tử này, nhất định sẽ bị chính mình tra tấn chết. Ngu ngốc, chẳng lẽ các ngươi hồng rút, cũng chỉ có ngươi người như vậy sao? Ân. Dương Đào nói, làm trung niên nam tử hơi hơi sửng sốt. Lười đến cùng ngươi vô nghĩa, Liêu Sinh đại lang, ngươi xác định không động thủ sao? Làm mọi người vô ngữ chính là, Dương Đào thế nhưng ở ngay lúc này, còn chủ động khiêu khích Liêu Sinh đại lang. Kỳ thật Dương Đào mục đích rất đơn giản, Sơn Mục tập đoàn, hẳn là sẽ không làm Liêu Sinh đại lang một người lại đây. Hơn nữa đệ nhất tập đoàn cùng Thạch Điền tập đoàn người, đều còn không có xuất hiện. Dương Đào có điểm lo lắng, sợ hãi bọn họ đều dưới mặt đất. Mà Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh đi ngầm tuần tra đi, Dương Đào sở dĩ chủ động hiện thân, chính là muốn kéo ra những người đó lực chú ý, làm cho Lý Văn Đình bên kia, tương đối áp lực yếu bớt. Chính là hiện tại, gần là một cái Liêu Sinh đại lang, cái này làm cho Dương Đào rất không vừa lòng. Dương Đào, ngươi cho rằng, ta hiện tại yêu cầu động thủ sao? Nếu ta động thủ, chẳng phải là quá khi dễ ngươi. Liêu Sinh đại lang hơi hơi mỉm cười, bên ngoài cơ thể sao chịu được so ngưng khí 9 tầng dao động, nháy mắt phóng xuất ra tới. Hắn như cũ đôi tay vây quanh ở trước ngực, đầy mặt diễn ngược. Càn rỡ tiểu tử, ngươi sẽ vì này trả giá đại giới. Trung niên nam tử giống giận một thân, một tay cầm thái đao, một tay bắt đầu không ngừng nhiết động pháp quyết, thái đao thấp minh, phát ra từng đợt hàn quang. Nếu không rút, đều là giống như ngươi như vậy ngu ngốc nói, ta đây liền chút nào đều không cần lo lắng. Dương Đào bĩu môi, trong tay tức khắc giống như con bướm múa may giống nhau. Liêu Sinh đại lang, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ cho rằng, ta dám đến nơi này, liền không có điểm dựa vào sao? Dương Đào đôi tay không ngừng kết xuống tay ấn, mà ánh mắt, lại là hơi nghiêng, di động đến một bên giám thị ca mạ giặt bên kia. Sơn Mục tập đoàn, trước kia Sơn Mục nhị lang trong văn phòng mặt. Ba nam tử sâu kín ngồi ở một bên, bưng rượu vang đỏ, nhìn chằm chằm trước mắt kia thật lớn màn hình. Màn hình bên trong, Dương Đào hai mắt, thẳng tắp trừng lại đây, phảng phất có thể nhìn đến bọn họ ba người giống nhau. Ha ha Tứ Bách, ngươi nói này Dương Đào, cũng là thiên sư đạo người. Bất quá hiện tại xem ra, cũng không có cái gì bản lĩnh đi. Nhất bên phải nam tử, thân hình hơi béo phì. Cả người vô cùng lười biếng dựa vào ghế trên mặt, một ngụm xử lý trong miệng rượu vang đỏ. Nga! Thạch Điên một dã, thực mau ngươi liền sẽ biết ta nói không giả. Ngồi ở chính giữa nhất, không phải người khác, đúng là Dương Đào ở thiên sư đạo gặp qua người, cái kia cổ quái sư huynh Tứ Bách, hoặc là, hẳn là đệ nhất Tứ Bách. Sơn Mục đại lãng, ta xem ngươi vẫn là làm Liêu Sinh đại lang ra tay đi. Ha ha bằng không, đợi lát nữa khả năng sẽ có phiền toái. Nhìn Dương Đào trong tay pháp quyết, Tứ Bách tự nhiên là minh bạch Dương Đào kế tiếp muốn thi triển cái gì pháp thuật. Hảo Tâm ở một bên, đối với bên trái Sơn Mục đại lãng nhắc nhở lên. Liêu Sinh quân biết chính mình ở làm cái gì, Tứ Bách ngươi yên tâm thì tốt rồi. Bất quá ta rất tò mò, chúng ta tham gia siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, đều ở đẩy mạnh. Nhưng là thực hiển nhiên, đệ nhất tập đoàn chính là đệ nhất tập đoàn, ngươi giờ phút này tu vi, làm ta đều loáng thoáng có loại khủng hoảng cảm, không biết. Cùng Sơn Mục thứ lang bất đồng, Sơn Mục đại lãng theo đuổi, không phải danh lợi cùng tiền tài, mà là tự thân cường đại. Hắn có thể cảm nhận được, Tứ Bách thân thể thượng phát ra kia mịt mờ dao động. Đây là hoa hạ người công lao, yên tâm đi, nếu lần này thành công, ta bảo đảm, ngươi sẽ ở trước tiên, được đến ta cái này kỹ thuật. Bất quá, vừa mới Liêu Sinh đại lang thật sự hẳn là trực tiếp ra tay. Lại lần nữa nhìn về phía màn hình trung Dương Đào sau, Tứ Bách nhẹ nhàng loạn choạng trong tay chén rượu, có điểm tiếc hận mở miệng nói. Cửu Thiên chi lôi. Nghe Ngô hiệu lệnh. Cái gì? Nghe được Dương Đào trong miệng chú ngữ tiếng động, trung niên nam tử tức khắc sửng sốt. Trên trán mặt, nháy mắt toát ra liên tiếp mồ hôi. Đáng chết, ngươi là thiên sư đạo người. Trung niên nam tử giống giận, hắn nội tâm giờ phút này chua xót vô cùng. Như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng đối phương là thiên sư đạo người. Thiên sư đạo thanh danh, cho dù là ở hải ngoại tu tiên giới, cũng là thanh danh hiển hách ra. Nếu sớm biết rằng là như thế này, kia giờ phút này, hắn liền sẽ không kéo dài, trực tiếp lấy ra mạnh nhất thủ đoạn. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình sẽ không có cái này dương đảo tư liệu? Đáng chết, Hồng Bang tin tức còn đường võng, rốt cuộc là làm cái gì ăn cơm? Nam tử nội tâm tức giận, thế nhưng bỏ lỡ như thế nhiều quan trọng tin tức. Lấy niệm vì dẫn, chân tà. Ầm ầm ầm. Hư không mây đen khởi, đất bằng sinh sấm sét. Một đạo thật nhỏ lôi đỉnh chi lực, nháy mắt từ trần nhà mà xuống, sống sờ sờ hướng tới trung niên nam tử hoành kích mà đi. Chết! Mà trung niên nam tử thái đao, giờ phút này ở hắn pháp quyết dưới tác dụng, phóng xuất ra một đạo lạnh băng hơi thở, biến thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến dương đảo buôn tập mà đi. 1031 chương 1031 dụng ý. Hừ, ngưng khí 9 tầng, liền điểm này năng lực sao? Dương Đào nhìn đến thái đao hướng tới chính mình mà đến, không tránh, chậm rãi vươn một bàn tay. Làm cho trung niên nam tử mặt, trong tay có điện mang lòng lánh, ngọn lửa bốc lên. Cứ như vậy thẳng lăng lăng, hướng tới kia thái đao chộp tới. Ầm vang, lôi đỉnh chi lực, ở trung niên nam tử trên người lan tràn. Thiên sư đạo ngự lôi chi thuật. Dữ dội bá đạo. Tuy rằng Dương Đào gần là vận dụng ngưng khí 8 tầng tu vi phát động, nhưng là hoàn toàn đoành kích ở ngay từ đầu liền đại ý xem thường Dương Đào trung niên nam tử trên người, như cũ uy lực vô hạn. Nam tử muốn vận khởi chân khí tới ngăn trở, nhưng như cũ vẫn là đã muộn một ít. Lôi đỉnh chi lực hoàn toàn dung nhập tới rồi đối phương trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng phá hư lên. Từ từ từ. Mà mặt khác một bên, Dương Đào trong tay thái đao, băng hàn hơi thở không ngừng lan tràn, theo thân đao, bò lên trên Dương Đào là cánh tay. Bất quá theo Dương Đào trong tay ngọn lửa chi lực, cùng lôi đỉnh chi lực một trận, những cái đó băng hàn chi khí, ngay sau đó tiêu tán mở ra. Đồng thời, Dương Đào mặt khác một bàn tay, cũng không có dừng lại. Trong tay pháp quyết không ngừng kết ra tới, dưới chân dùng sức một dậm. Quy định phạm vi hoạt động. Một cái thật lớn kim sắc nhà giam, lấy Dương Đào vì trung tâm, hướng tới chung quanh lan tràn mở ra. Cho dù là Liễu Sinh Đại Lãng, cũng bị hoa vào nhà giam trong phạm vi. Đáng giận. Trung niên nam tử vừa mới muốn có điều phản kháng, bất quá Dương Đào nhưng không có cấp đối phương cơ hội này. Quy định phạm vi hoạt động lực lượng, lập tức bày ra mở ra. Kim sắc xiềng xích, từ điểm mấu chốt toát ra. Quấn quanh ở trung niên nam tử toàn thân. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Dương Đào cất bước, đi tới trung niên nam tử trước người, vô cùng nghiêm túc mà lại thận trọng mở miệng. Cho ta nhớ kỹ, Hoa Hạ, không phải các ngươi Hồng giúp hẳn là tới địa phương. Hừ, ngươi cho rằng, hôm nay Hoa Hạ, còn giống như trước kia Hoa Hạ sao? Trung niên nam tử không ngừng đong đưa thân thể của mình. Trong cơ thể chân khí cũng đang không ngừng chuyển động. Bất quá như cũ không được, quy định phạm vi hoạt động lực lượng, đoạn thời gian nội, có thể ngăn chặn đối phương. Hơn nữa, Dương Đào ở nam tử trước người, đã bắt đầu lâm không vẽ bừa. Này đó, liền không cần ngươi nghĩ nhiều. Nếu không phải nhìn ngươi còn có điểm tác dụng, ta đã sớm đã xử lý ngươi. Một đạo kim sắc quang mang lóng lánh lúc sau, phù hình thành. Dương Đào mở ra bàn tay, ấn phủ, hướng tới trung niên nam tử cái chán ấn đi. Đồng thời, ở tất cả mọi người không có phát hiện dưới tình huống, một đạo đen nhánh hơi thở, bị Dương Đào âm thầm theo phủ, đưa vào tới rồi trung niên nam tử cái chán bên trong. Liêu Sinh Đại Lang, vừa mới ta chính là cho người cơ hội. Dương Đào cười hì hì xoay người, chung quanh quy định phạm vi hoạt động lực lượng. Cũng toát ra tới từng điều kim sắc xiềng xích, hướng tới Liêu Sinh Đại Lang lan tràn mà đi. Ha ha, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Ta nói rồi, kỳ thật ngươi không tới, mới là lựa chọn tốt nhất. Giờ phút này ngươi, như cũ còn cho rằng, ta cùng người nọ giống nhau sao? Liêu sinh đại lang cười hì hì mở miệng, thế nhưng cứ như vậy, mặc cho kim sắc xiềng xích, quấn quanh ở chính mình cánh tay cùng trên đùi mặt. Theo ý ta tới, ngươi cùng hắn, tựa hồ không có cái gì bất đồng. Dương Đào khỏe miệng cười khẽ, linh thức hoàn toàn phóng thích mở ra. Liêu sinh đại lang, chính là siêu cấp chiến sĩ, giờ phút này là hắn bản thể, có được cái dạng gì năng lực, Dương Đào còn không biết. Nga! Nhìn dáng vẻ, ta hẳn là làm ngươi biết biết, sự lợi hại của ta. Kéo kẹt! Liêu sinh đại lang như cũ mang theo mê người mỉm cười, nhưng là hắn hướng tới phía trước, bán ra một bước. Này một bước, nhìn qua thực gian nan. Bởi vì hắn cánh tay cùng trên đùi mặt, đều có kim sắc xiềng xích buộc chặt, hạn chế hắn hành động. Bất quá hiện tại, những cái đó kim sắc xiềng xích, thế nhưng sống sờ sờ bị Liêu sinh đại lang lôi kéo, hướng tới một bên kéo thăng mà đi. Đây là ngươi lớn nhất dựa vào đâu, đáng tiếc, vẫn là không được nha. Trên thực lực mặt phát hiện, có đôi khi là không thể đủ đơn giản đền bù. Sắc, ầm vang. Theo Liêu sinh đại lang này một bước bán ra đạp hạ, những cái đó kim sắc xiềng xích thế nhưng cứ như vậy, sống sờ sờ bị hắn cấp xả chặt đứt. Như cũng là đôi tay vây quanh trong người trước, khỏe miệng mang theo như có như không trào phúng. Phảng phất vừa mới quy định phạm vi hoạt động lực lượng, ở trong mắt hắn, chính là tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau. Hiện tại, ngươi biết chúng ta chi gian sai biệt sao? Không tốt. Liêu sinh đại lang, động. Liền hắn nói ra sai biệt thời điểm, cả người đột nhiên từ mọi người trước mắt biến mất. Không. Không phải biến mất, mà là hắn tốc độ quá nhanh. Mau đến, trong lúc nhất thời mọi người hai mắt, không có cách nào bắt giữ đến. Phanh phanh phanh. Đồng thời, Dương Đào trên người, xuất hiện từng đợt trầm đục thanh. Đơn giản nhất quyền cước, hoàn toàn là bằng vào thân thể lực lượng, không ngừng oanh kích ở Dương Đào thân thể thượng. Sở hữu hết thảy, phát sinh quá đột nhiên. Dương Đào gần là có thể theo bản năng ngăn trở, thậm chí, hắn khỏe miệng, đều xuất hiện một tia máu tươi. Dương Đào, hiện tại, ngươi minh bạch lời nói của ta ý tứ sao? Ầm vang. Liêu sinh đại lang, tùy tay đối với một bên nhà giam lan can thượng oanh kích một quyền đầu, kia lan can, tức khắc tan vỡ mở ra. Tư. Kia chính là quy định phạm vi hoạt động lực lượng A, liền tính là một bên trung niên nam tử, đều không thể đủ như vậy đơn giản tránh thoát. Mà Liêu sinh đại lang, thế nhưng có lực lượng như vậy. Đây là, không sai, chính là lần trước đệ nhất tập đoàn người, từ phương Tây giáo đình nhân thủ chung, được đến những cái đó máu. Liêu sinh đại lang không có chút nào che lấp, trực tiếp nói cho Dương Đào chính mình trong cơ thể gen đến từ nơi nào. Lần đó, là linh dược đấu giá hội, ở Càng Đảo. Sau lại Dương Đào vẫn luôn đều không có tìm được những cái đó máu, hướng đi nơi nào. Không nghĩ tới, thế nhưng cuối cùng, vẫn là bị đảo quốc người được đến. Hiện tại ta, gần đúng vậy lực lượng, hoàn toàn có thể hành hạ đến chết ngươi. Liêu sinh đại lang thực hưởng thụ giờ phút này cảm giác, ở trong mắt hắn, Dương Đào cơ hồ chính là một cái hài đồng. Căn bản là bất kham một kích, có pháp thuật, thì tính sao? Từ Bách nói qua thiên sư đạo pháp thuật cỡ nào lợi hại, nhưng là nếu chính mình tưởng, đối phương căn bản là không có vận dụng kia pháp thuật cơ hội. Bởi vì giờ phút này chính mình sở cụ bị lực lượng cùng tốc độ, hoàn toàn có thể triển áp đối phương. Hừ! Ngươi cho rằng, như vậy liền an định ta. Hòa trạch! Kim sắc quy định phạm vi hoạt động, nháy mắt biến mất. Mà đồng thời, biển lửa từ Dương Đào lòng bàn chân lan tràn ra tới. Chạm vào! Một đạo thật lớn oanh kích chi lực, lại lần nữa va chạm ở Dương Đào trên người. Bang! Dương Đào trong mắt xẹt qua một đạo ánh sao, đôi tay gắt gao ôm vừa mới lại đây công kích chính mình Liêu sinh đại lang. Ân, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể ôm lấy ta, thẳng đến ngươi biển lửa đem ta tan ra sao? Liêu sinh đại lang tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn, hắn cũng không có chút nào kinh hoàng. Dương Đào loại này, lấy chính mình bị thương vì đại giới, đổi lấy đánh chết chính mình cơ hội hành vi. đã sớm bị hắn xem thấu. Hắn chính là phải dùng như vậy tư thái, sinh sôi tránh thoát mở ra, dùng sự thật nói cho Dương Đào, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể đều là phí công. Ngươi đoán không sai, bất quá, sắt chiêu không phải này biển lửa. Dương Đào quỷ dị cười, Liêu Sinh Đại Lang tức khắc nhíu mày. Mà một bên, nguyên bản bị quy định phạm vi hoạt động chi lực vây khốn, vừa mới Dương Đào hủy bỏ quy định phạm vi hoạt động lực lượng sau, mà bị phóng xuất ra tới trung niên nam tử, trong tay tức khắc xuất hiện một đạo hàn băng hơi thở, nháy mắt giơ tay, phát động công kích. Mà mục tiêu, lại là 1032 chương 1032 chân chính kế hoạch. Trung niên nam tử trong đôi mắt mang theo mờ mịt, phất tay gian chính là một đạo hàn băng hơi thở, thời gian nắm chắc thực hảo. Mà công kích mục tiêu, không phải Dương Đào, lại là Liêu Sinh Đại Lang. Phảng phất vừa mới Dương Đào sở thu hồi quy định phạm vi hoạt động lực lượng, thậm chí phóng xuất ra hỏa trạch, rồi mới không tiếc làm chính mình bị thương, giữ được đối phương, vì, chính là làm trung niên nam tử này một kích. Đáng chết! Liêu Sinh Đại Lang tức giận mắng một tiếng, hắn không có lường trước đến. Dương Đào thế nhưng ở nháy mắt, tính kế như vậy nhiều. Cảm nhận được kia băng hàn hơi thở đánh út lại, Liêu Sinh Đại Lang nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên phát lực. Liên điểm này lực lượng sao? Nếu ta không giữ lại nói, vẫn là có thể chống cự. Dương Đào âm thầm cảm thụ một chút lực lượng của đối phương lớn nhỏ, cùng tự thân làm hạ đối lập. Làm sao giả bộ một bộ không thể đủ kháng cự bộ dáng, đôi tay bị đối phương tránh thoát. Đương nhiên, thời gian này Dương Đào nắm chắc thực hảo. Cho dù là chính mình bị tránh thoát mở ra, nhưng là kia băng hàn hơi thở, như cũ hoanh kích tới rồi Liêu Sinh Đại Lang hậu bối. Hừ! Liêu Sinh Đại Lang hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hắn cực lực tránh né, nhưng là hậu bối đầu vai, đã xuất hiện một cái 1cm thâm vết thương. Có thể thấy được, hắn được đến, gần là lực lượng cùng tốc độ phương diện năng lực. Ở phòng ngự chi lực phương diện, cũng không có như vậy lộ rõ. Chạm vào. Liêu Sinh Đại Lang bản thể, cái gì thời điểm ăn qua như vậy mệt. Hắn tức giận đi tới trung niên nam tử trước mặt, một đôi nắm tay, hung hăng hướng tới đối phương hoành kích qua đi. Mà lúc này, trung niên nam tử, nguyên bản mê mang hai mắt, vừa vặn khôi phục thanh minh. Nhìn đến Liêu Sinh Đại Lang đã đến công kích, nam tử hơi hơi sửng sốt. Ngươi làm cái gì? Kinh hô đồng thời, nam tử đôi tay pháp quyết không ngừng biến hóa, trên người tức khắc lại lần nữa toát ra một trận băng hàn hơi thở, ngăn trở đối phương lần này công kích. Thích thích thích. Ngăn cản là ngăn cản ở, nhưng là trung niên nam tử kêu rên một tiếng, thân thể không ngừng sau lui vài bước, mới đứng vững. Ngực hắn khí huyết quay cuồng. Sắc mặt từng hồng, phảng phất hạ rất lớn nỗ lực, mới giảng trong miệng ngọt lành, áp chế đi xuống. Đáng chết, vừa mới là chuyện như thế nào? Nam tử hơi hơi sửng sốt, có điểm không rõ, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì, chính mình tài lược hơi cảm giác mơ hồ một chút, Liêu Sinh Đại Lang liền hướng tới chính mình oanh kích mà đến. Ha ha, Sơn Mục, nhìn dáng vẻ, người muốn đi xuống. Thạch Điên một dã xê dịch kia hơi mập mạp thân thể, đối với một bên Sơn Mục Đại Lãng nhàn nhạt mở miệng nói. Bởi vì bọn họ đều thấy được vừa mới trung niên nam tử thần thái, đoán được cái gì. Đương nhiên, nếu như vậy linh thể ngươi đều không nghĩ nếu muốn, ta đây cũng không ngại, lâm thời đi tế luyện một cái thức thần. Rốt cuộc, như vậy linh thể coi như chất dinh dưỡng, kia chính là quá hoàn toàn a. Thạch Điên một dã tiếp tục mở miệng. Trong mắt xẹt qua một tia tham lam. Ba người hiển nhiên là chú ý tới vừa mới nam tử biểu tình, đồng thời, bọn họ phảng phất thấy được mặt khác bất đồng đồ vật. Phảng phất Dương Đào âm thầm đặt ở trung niên nam tử trên người hoán linh, đã bị ba người rõ ràng cảm nhận được giống nhau. Nhìn dáng vẻ, người ở Lạc Bạc tập đoàn bên kia phóng đồ vật, bị tiểu tử này cấp đoạt đi. Từ Bách hơi hơi mỉm cười, nếu có điều chỉ mở miệng. Hừ. Sơn Mục Đại Lãng hừ lạnh một tiếng, loạng choạng trong tay chén rượu, ngay sau đó một ngửa đầu, một ngụm uống sạch lúc sau, lúc này mới đứng dậy. Đi đến cái bàn bên cạnh, cầm lấy mặt trên giá một phen loan đao lúc sau, lúc này mới chậm rãi hướng tới cửa phương hướng đi đến. Tư Bách, nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người, ta muốn nghe xem, ngươi kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Mục đích của ngươi, rốt cuộc là Vân Sơn, vẫn là này Dương Đảo. Ở Sơn Mục Đại Lãng rời đi lúc sau, Thạch Điền một dã sắc mặt một ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm một bên Tư Bách. Ta có thể nói, hai cái ta đều muốn sao? Tư Bách chậm rãi từ từ mở miệng, trong tay như cũ không vội không chậm đong đưa chén rượu. Không, ta không tin, lần này động tác như thế đại, thậm chí liên hợp phương Tây. Kiềm chế hoa hạ trúc cơ trở lên tu vi người, đồng thời còn liên hợp hồng rút, như vậy tư thế, gần là vì Vân Sơn. Ta không tin, người rốt cuộc còn có cái gì mục đích. Đối phương càng là nói như vậy, Thạch Điền một dã càng là không tin. Nếu gần là vì Vân Sơn cùng Dương Đảo, đối phương căn bản là sẽ không vận dụng như vậy đại thủ đoạn. Lần này kế hoạch, trả giá đồ vật, quá nhiều. Ha ha, nói cho ngươi một ít cũng có thể. Chúng ta kế hoạch trọng điểm, kỳ thật căn bản là không phải hoa hạ. Ngươi còn nhớ rõ cái này sao? Từ Bách lấy ra một cái túi chữ vật, đặt ở trên bàn. Đây là... Thạch Điên một dã khẽ nhíu mày, tự hỏi một chút lúc sau, thử tính mở miệng dò hỏi. Đây là, các ngươi siêu cấp chiến sĩ, có thể vận dụng túi chữ vật. Không sai, là ý tứ này. Hoa hạ phương diện này, vẫn là thực nên. Mà hết thể này, đều là từ một chương đan phương bắt đầu. Lần này, chúng ta đệ nhất tập đoàn, nhất chủ yếu mục đích, là thực nghiệm. Thực nghiệm. Đúng vậy, ngươi biết này đó là đủ rồi. Sau này, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Ngươi yên tâm, chúng ta đệ nhất tập đoàn tôn chỉ là cái gì, ngươi cũng rõ ràng, cho nên, chúng ta là sẽ không đối người một nhà động thủ. Cuối cùng những lời này, phảng phất cho Thạch Điền một dã một viên thuốc can thần. Là sẽ không đối người một nhà động thủ, nhưng là ta còn không xác định, ta có tính không các ngươi sở định nghĩa người một nhà a. Thạch Điền một dã nội tâm lại là đang không ngừng nói thầm, nhưng là kế tiếp. Từ Bách nói lại là làm Thạch Điền một dã hoàn toàn đánh mất sở hữu ý niệm. Đương nhiên, nếu ngươi không phải người một nhà nói, ngươi cho rằng, ta còn sẽ làm người thứ ba, như vậy đứng ở chỗ này, nghe chúng ta nói chuyện sao? Hắn đã biết, hắn thế nhưng có thể nhìn đến. Thạch Điền một dã nội tâm kinh hãi, cùng Sơn Mục Đại Lang giống nhau, Thạch Điền một dã tự nhiên có cái bên người hộ vệ. Hơn nữa liền giấu ở chung quanh. Hắn hộ vệ, rất là đặc biệt, theo lý thuyết, liền tính là người tu tiên linh thức, nếu tu vi kém không phải thực cách xa nói, đều không thể đủ cảm nhận được mới đúng. Nhưng là Từ Bách vừa mới nói như vậy, lại là cũng đủ cho thấy, đối phương đã xác định, đã biết chính mình hộ vệ tồn tại. Liêu Sinh Đại Lang, ngươi muốn làm cái gì? Trung niên nam tử giống giận liên tục, mà hắn trong tay, đã xuất hiện một cái tiểu xảo truyền luân. Truyền luân mặt trên, phóng thích một cổ khủng bố hơi thở. Kia hơi thở, vượt qua ngưng khí 9 tầng, thẳng bức trúc cơ kỳ. Hừ! Liền ở ngay lúc này, dị biến lại lần nữa xuất hiện, nguyên bản hướng tới trung niên nam tử công kích Liêu Sinh Đại Lang, ở nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về phía Dương Đảo mà đến. Mà một bên trung gian nam tử trong tay truyền luân, cũng rời tay mà ra, biến thành một đạo ô quang. Oanh kích hướng Dương Đảo. Ngu ngốc, các ngươi cho rằng, các ngươi hai người truyền âm, ta sẽ không biết sao. Dương Đảo tay phải không ngừng múa may, từng đạo thủy tường không ngừng từ ngọn lửa phía dưới xuất hiện ra tới, ngăn trở ở Dương Đảo trước người. Sơn Mục Đại Lang, Tứ Bách, nếu các ngươi đều còn không ra, lão tử nhưng không có thời gian cùng các ngươi hào chứ. Thiểu ra ta quyết định, trực tiếp giết qua đi. Hòa Trạch. Lan tràn. Sơn Chi Phủ, đi ra cho ta. Dương Đảo nảy sinh ác độc, ngưng khí 8 tầng tu vi, bị hắn nỗ lực làm bộ làm tịch thôi phát tới rồi cực hạ. Hừ, ngươi sát cái ta nhìn xem. Một tiếng hừ lạnh, từ từ từ thang lầu bên kia bay tới. 1033 chương 1033 thần lôi chi uy. Nga. Ra tới. nghe được kia hơi mang theo khốc khốc thanh âm, Dương Đào mày gây xích mích vài cái. Cuối cùng là thấy được một cái chính chủ, nhìn dáng vẻ, vẫn là muốn ra tay tàn nhẫn nha. Hừ, Dương Đào, không nghĩ tới, ngươi trở về lúc sau liền tới tìm ta phiền toái. Bất quá, ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Bá. Sơn Mục Đại Lang động, tốc độ thực mau, thậm chí, so Liếu Sinh Đại Lang tốc độ còn muốn mau thượng vài phần. Ân, đừng núp nhích. Đương Sơn Mục Đại Lang lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới trung niên nam tử trước người. Trung niên nam tử hoảng sợ, bản năng muốn phản kháng. Chính là đột nhiên từ đối phương trên người toát ra tới hơi thở, lại là làm trung niên nam tử thiếu chút nữa hít thở không thông. Đây là một cổ, xa xa cao hơn chính mình cường đại hơi thở. Ngưng khí 9 tầng. Không, đối phương hơi thở, rõ ràng đã đột phá cái này trình tự. Trúc cơ. Nhất định là trúc cơ, chỉ có trúc cơ mới có thể đủ tản mát ra như vậy hơi thở tới. Một cái trúc cơ kỳ người, muốn tới đối phó chính mình, trung niên nam tử cảm thấy từng đợt giác ngộ. Sơn Mục Đại Lang tay, trực tiếp ám ở nam tử trên chắn mặt, một cổ cường đại lực cắn nuốt, từ hắn lòng bàn tay lan tràn mở ra. A, không. Tức khắc, một cái hoảng sợ nữ tử tiếng kêu, từ nam tử cái chán trung phát ra. Nam tử chính mình đều hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không có dự đoán được, chính mình cái chán bên trong, thế nhưng còn có như vậy tồn tại. Hừ, nho nhỏ linh thể, còn dám phản kháng. Chủ nhân, cứu ta. Sơn Mục Đại Lang vung tay lên, lực cắn nuốt lại lần nữa gia tăng. Oán linh không ngừng phản kháng, nhưng lại như cũ không có chút nào hiệu quả. Giữa hai bên chênh lệch vẫn là quá mức thật lớn. Hảo, đi giúp ta giết Dương Đào. Thu oán linh lúc sau, Sơn Mục Đại Lang thu hồi tay, thân hình đong đưa lúc sau, lại lần nữa xuất hiện ở nguyên lai vị trí. Phảng phất, hắn căn bản là chưa từng rời đi quá giống nhau. Trung niên nam tử cả người mồ hôi lạnh rơi, hắn chưa từng nghĩ đến. Sơn Mục tập đoàn Sơn Mục Đại Lang thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Đồng thời cũng không có dự đoán được, thân thể của mình bên trong, thế nhưng xuất hiện oán linh. Dương Đào. Một cái ngay lập tức chi gian, trung niên nam tử liền nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Nếu nói, ai có như vậy năng lực cùng cơ hội, như vậy, nhất định chính là Dương Đào. Chuyển luân phóng thích từng đạo ô quang, không ngừng hướng tới Dương Đào công kích mà đi. Liêu Sinh Đại Lang lại là cao mày, ở biển lửa bên cạnh, không ngừng biến hóa vị trí. Hỏa trạch lực lượng, đã bắt đầu không ngừng lan tràn. Liêu Sinh Đại Lang phòng ngự chi lực, như cũ không dám mạo hiểm cứ như vậy nhảy vào hỏa trạch bên trong. Dương Đào, đây là ngươi tự tìm. Trung niên nam tử hai mắt từng đỏ, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Kia chuyển luân xoay tròn tốc độ, lại lần nữa nhanh hơn vài phần. Mặt trên công kích lực đạo, cũng lớn rất nhiều. Ngươi giá trị lợi dụng, đã kết thúc. Dương Đào một tay không chế được hỏa trạch, mặt khác một bàn tay, trong người trước không ngừng phát họa. Từng nét bút, tựa hồ rất là cố hết sức. Trong đan điền, kia phủ phong đạo cơ, bắt đầu thả ra từng đợt mông lung quang mang, đảo bắn mà ra, hình chiếu tới rồi Dương Đào trước người nét bút phía trên. Liêu Sinh Đại Lang. Tốc độ của ngươi không phải thực mau sao? Lực lượng của ngươi không phải rất cường đại sao? Nhìn xem, nếu là cái dạng này điều kiện dưới, ngươi còn có thể đủ làm được cái gì trình độ? Cùng với Dương Đào khinh thường cười lạnh, trước người linh phù cuối cùng một bút hoàn thành. Một trận rất nhỏ đong đưa xuất hiện, ở không trung biến thành một đạo sóng gợn lan tràn đến địa phương, toàn bộ mặt đất đều xuất hiện từng đợt rất nhỏ run rẩy. Ầm vang. Sơn chi linh phủ, cao cao treo. Biến thành một tòa mông lung ngọn núi, xuất hiện ở trên không. Toàn bộ không khí, đều trở nên vô cùng áp lực lên. Ông. Chuyển luân trước hết đã chịu uy hiếp, nó phi độ cao nháy mắt giảm xuống dưới. Hơn nữa, chuyển động tốc độ, cũng thực rõ ràng tại hạ hàng. Liêu Sinh Đại Lang khỏe miệng chịu động vài cái, hắn có thể cảm nhận được. Hai vai phía trên, đột nhiên nhiều ra tới một cổ áp lực cực lớn. Hôn trướng, Dương Đào. Làm một cái người sắp chết, ngươi vẫn là câm miệng hảo. Dương Đào đôi tay lại lần nữa đong đưa, vô số lôi đỉnh chi lực, lại lần nữa ngưng tụ lên. Hừ, ngươi lôi đỉnh chi lực, nhiều nhất có thể thương đến ta. Muốn ta mệnh, không có khả năng. Trung niên nam tử âm thầm này sinh ác độc, đồng thời lấy ra một ít phòng ngự pháp bảo ra tới. Rốt cuộc, thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, uy lực không thể coi thường. Nếu nhiều tới vài lần, hoàn toàn có thể háo chết chính mình. Là sao? Dương Đào cười lạnh, đôi tay phát giác không có chút nào biến hóa. Đương nhiên, lần này như cũng là vận dụng ngưng khí 8 tầng tu vi. Từ Bách còn không có xuất hiện, trước mắt chính mình nhất không yên tâm, chính là đều là thiên sư đạo Từ Bách. Tương đối tới nói, Từ Bách biết chính mình tình huống, hẳn là nhiều nhất. Ở thiên sư đạo, chính mình tốt xấu cũng là có chút danh tiếng. Thì như, chân khí chi hải. Thì như, luyện dược phương diện thiên phú. Nếu ở làm Từ Bách biết chính mình trước mắt chân thật tu vi, kia đối phương nhất định sẽ nghĩ ra mặt khác đối phó chính mình biện pháp tới. Đương nhiên, lần này cũng không phải là thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, mà là quỷ thủy thần lôi. Dương Đào thật lâu đều không có vận dụng quá ngũ hành tông pháp thuật, hắn rất muốn nhìn xem, giờ phút này ngũ hành tông pháp thuật, rốt cuộc có thể đạt tới cái dạng gì trình độ. Cho ta trấn áp. Theo pháp thuật chuẩn bị hoàn thành, Dương Đào một bàn tay, đối với hư không, hơi hơi một tan nhã. Trời cao kia thật lớn mơ hồ ngọn núi, hơi hơi hướng tới phía dưới di động một phần. Gần là này hơi hơi di động, mấy người trên người sở cảm nhận được áp lực, tức khắc gia tăng rồi gấp đôi. Chính là hiện tại. Dương Đào một tay dò ra, xa xa đối với kia trung niên nam tử, cùng Liêu Sinh đại lang phương hướng, đồng thời đánh ra một trường. Ầm vang. Lôi đỉnh tiếng động, ở toàn bộ đại sảnh nổ vang lên. Rầm. Trung quanh vô số pha lê, nháy mắt biến thành mảnh nhỏ, đánh rơi xuống dưới. Lôi đỉnh chi lực, từ Dương Đào trong tay toát ra, hướng tới hai cái mục tiêu mà đi. Hừ, vô dụng không? Trung niên nam tử thực tự tin, cho rằng chính mình phòng ngự chi lực hoàn toàn có thể chống đỡ được Dương Đào ngự lôi chi thuật, nhưng là thực mau, hắn liền biết chính mình sai rồi. Sai thực thái quá, lôi đỉnh chi lực, lại lần nữa oanh kích mà đến. Mà chính mình phòng ngự chi lực, giờ phút này thế nhưng giống như một trương mỏng giấy giống nhau, bị nháy mắt oanh phá. Từ từ, một trận đốt trọi hơi thở, từ nam tử trên người lan tràn mở ra. Ở quỳ thủy thần lôi chi sau, nam tử cả người cháy đen. Trong cơ thể sinh cơ mất đi, kia bộ dáng, thê thảm vô cùng. Này đây là cái gì lôi đỉnh? Ngươi dám giết ta, Hồng Giúp là sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử hai mắt bên trong, có oán độc quang mang lòng lánh. Bất quá ở ngay lập tức lúc sau, cuối cùng tiêu tán mở ra. Mà mặt khác một bên, Liễu Sinh đại lang cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn có thể nghĩ đến. Nếu vừa mới chính mình cũng đã chịu kia lôi đỉnh chi lực công kích, kết cục khẳng định sẽ không quá đẹp. Ha ha, quả nhiên, vẫn là nhịn không được ra tay a. Dương Đào nhìn đến Sơn Mục Đại Lang, đã không biết ở cái gì thời điểm, đứng ở Liêu Sinh Đại Lang trước người, trợ giúp đối phương, chống đỡ được chính mình kia một cái quỷ thủy thần lôi chi. Từ bắt đầu, hắn chẳng lẽ không dám ra tới thấy ta sao? Theo Dương Đào bước chân mại động, hắn dưới chân biển lửa, cũng ở đồng thời hướng tới phía trước không ngừng lan tràn. 1034 chương 1034 hình người binh khí. Theo Dương Đào bước chân vừa động, biển lửa cũng ở đi theo không ngừng di động. Giờ phút này Dương Đào, giống như một cái ngọn lửa quân vương giống nhau, bước chậm ở ngọn lửa phía trên. Dương Đào biểu hiện thực tự nhiên, nhưng là nội tâm lại càng thêm cẩn thận. Siêu cấp chiến sĩ, hắn không phải lần đầu tiên tiếp xúc, siêu cấp chiến sĩ có thể có được năng lực, tuyệt đối không phải là Liêu Sinh Đại Lang vừa mới biểu hiện ra ngoài lực lượng cùng tốc độ gia tăng, như vậy đơn giản. Nhất định, còn có một loại càng thêm khủng bố lực lượng, không có bị phóng xuất ra tới. Đối phương vẫn luôn nghẹn, vẫn luôn đang chờ đợi, làm không hảo chính là muốn hô chính mình một phen. Sơn Mục Đại Lang, ta thật sự rất tò mò. các ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì? Không cần nói cho ta, là Vân Sơn. Lời như vậy, ta hiện tại căn bản là sẽ không tin. Như thế đại bút tích, ngay cả Hồng Dũng đều tiếp theo này cơ hội muốn đi vào, gần là Vân Sơn sao? Dương Đào nhưng không như vậy cho rằng, Vân Sơn xác thật thực đặc thù, hơn nữa tương đương không bình thường. Nhưng lại như vậy đặc thù, chỉ có Dương Đào một người biết. Bởi vì chỉ có Dương Đào, đem Vân Sơn làm chính mình phù phong đạo cơ khắc họa. Thế mới biết Vân Sơn thần bí, đến nỗi những người khác. Cho dù là Tứ Bách, đều không thể biết việc này. Hơn nữa, Dương Đào chính mình đều không rõ, Vân Sơn rốt cuộc thần bí ở đầu cái phương diện. Đối phương càng thêm không có khả năng đã biết, hơn nữa, phương Tây liên hợp làm khó dễ, cũng không phải là như vậy vô cùng đơn giản vì Vân Sơn. Nếu là như thế này, không phù hợp dị năng giả mục đích. Ừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Sơn Mục Đại Lang hơi hơi hoạt động bàn tay, chính là ở vừa rồi, này bàn tay tiếp được Dương Đào bắt được quỷ thủy thần lôi. Giờ phút này lòng bàn tay tê dại, làm Sơn Mục Đại Lang nội tâm kinh ngạc. Thân thể của mình, có bao nhiêu sao cường đại phòng ngự chi lực, hắn là khắc sâu minh bạch. Một đạo nho nhỏ lôi đỉnh chi lực, thế nhưng đều có thể đủ làm chính mình lòng bàn tay tê dại, này hoàn toàn có thể thể hiện ra, này lôi đỉnh chi lực cường đại rồi. Tư tư tư. Theo Dương Đào bước chân không ngừng di động, biển lửa giờ phút này đã lan tràn tới rồi Sơn Mục Đại Lang dưới chân. Bất quá đối phương không có chút nào động tác, như cũ cứ như vậy đứng thẳng ở biển lửa mặt trên, lòng bàn chân phát ra từng đợt rất nhỏ thanh âm. Phảng phất là ngọn lửa ở nướng bờ bờ cờ một khối sắt thép giống nhau, bất quá Sơn Mục Đại Lang sắc mặt, đều không có xuất hiện chút nào biến hóa. Ngươi này pháp thuật, đối ta không có tác dụng. Thật sự sao? Ta xem, ngươi cũng gần là đoạn thời gian có thể đối kháng thôi. Dương Đào không cam lòng yếu thế mở miệng, đồng thời hắn trong tay không ngừng có pháp quyết ở quay cuồng. Ha ha ha! Một trận đột ngột thanh âm, lại lần nữa ở toàn bộ trong đại sảnh vang vọng lên. Dương Đào sư đệ, ngươi hảo a. Từ Bách. Thanh âm này không phải bị người, chính thức Từ Bách vọng lại. Dương Đào sư đệ, ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ đến nơi này. Ha ha, đáng tiếc đáng tiếc. Nếu ngươi ở Thiên Sư Đạo nói, liền sẽ không bạch bạch toi mạng. Từ Bách thanh âm bên trong, tràn ngập kiệt ngạo khó thuần. Cùng ở Thiên Sư Đạo gặp được người kia, tính cách tựa hồ hoàn toàn là hai cái cực đoan. Từ Bách, ngươi còn có mặt mũi kêu ta sư đệ sao? Ừ, như thế nào, không dám ra tới. Sợ hãi ta sao? Dương Đào linh thức, thật cẩn thận khoách giải mở ra. Nếu biết đối phương liền tại đây đại lâu bên trong, vậy là tốt rồi làm. Giờ phút này, Dương Đào linh thức lan đến phạm vi, đã vô cùng không rộng. 800 mễ. Như vậy phạm vi, cho dù là giống nhau trúc cơ kỳ người tu tiên, đều rất khó đạt tới. Từ Bách, người rốt cuộc ở nơi nào? Dương Đào nhíu mày, âm thầm đang không ngừng khuyết tán chính mình linh thức phạm vi. Hơn nữa lại không thể không rất cẩn thận, bởi vì Từ Bách rốt cuộc nắm giữ một ít cái gì pháp quyết, Dương Đào một chút đều không rõ ràng lắm. Đối với chính mình linh thức vận dụng phương pháp, Dương Đào cũng không xác định đối phương rốt cuộc có thể hay không dùng. Vạn nhất đối phương cũng biết loại này phương pháp, kia chính mình bị phát hiện xác suất liền lớn hơn nữa. Ha ha ha! Ta hảo sư đệ, ngươi không cần tìm ta. Hiện tại ta ở chuẩn bị điểm đồ vật, xem như tặng cho ngươi một phần đại lễ đi. Đợi chút, ta liền sẽ lại đây gặp ngươi. Từ Bách thanh âm, như cũ ở không vội không chậm tiếp tục. Sơn Mục Đại Lang, các ngươi vẫn là nhanh lên động thủ đi. Nếu ngươi là muốn tiêu hao ta này sư đệ, đó là không có khả năng. Hắn chính là có được chân khí chi hải nam nhân, chậc chậc chậc. Trong thân thể hắn chân khí hàm lượng, hoàn toàn có thể háo chết vài cái các ngươi. Ở hữu nghị nhắc nhở Sơn Mục Đại Lang đám người lúc sau, Tư Bách liền không còn có mở miệng nói chuyện. Nhưng là Dương Đào xác định, đối phương khẳng định có thể nghe được chính mình thanh âm. Nếu ngươi không ra là sao? Vậy được rồi, ta cũng chỉ có thể giết qua đi. Dương Đào tà tà cười, trong tay pháp quyết, bắt đầu không ngừng biến hóa lên. Hỏa trạch sau tục biến hóa, chậm rãi triển khai. Vô số biển lửa mặt trên, xuất hiện từng điều ngọn lửa hóa thành xiềng xích. Này đó xiềng xích độ ấm, cực kỳ khủng bố. Xôn xao. Xiềng xích ở biển lửa trên không không ngừng lay động, hướng tới một bên Sơn Mục Đại Lang cùng Liêu Sinh Đại Lang mà đi. Bá. Một đạo hàn quang, từ Sơn Mục Đại Lang trong tay xẹt qua. Gần nhất cái kia dung nham hóa thành xiềng xích, ở hàn quang trung biến thành từng khối, rơi xuống tới rồi biển lửa bên trong. Thiếu gia, giúp ta. Liêu Sinh Đại Lang hai mắt buộc phát ra một trận làm người rung động quan mang, cả người bỗng nhiên sau lui 10 mét khoảng cách. Tiếp theo, hắn thân mình hơi hơi cùng, hai cái đùi cơ bắp không ngừng bành trướng, ở xúc lực. Đồng. Theo một trận trầm đục xuất hiện, Liêu Sinh Đại Lang cả người giống như một viên đạn pháo giống nhau, hướng tới Dương Đảo phương hướng đánh sâu vào mà đến. Thậm chí, ở hắn sở qua sau, không khí bên trong xuất hiện từng đóa run rẩy gợn sóng. Âm bà ba. Không sai, đó là tốc độ, vượt qua vận tốc âm thanh lúc sau, mới có thể đủ sinh ra ra tới hiện tượng. Giờ phút này Liêu Sinh Đại Lang, thế nhưng làm được. Sắc. Liêu Sinh Đại Lang nổi giận gầm lên một tiếng, ở Dương Đảo không thể tưởng tượng ánh mắt bên trong, chính xác người thế nhưng xuất hiện một loại kỳ quái biến hóa. Theo hắn ngay từ đầu phát lực, thân thể hắn, thế nhưng đã ngang trời. Toàn bộ quá trình, giống như ở phi hành, hoặc là xác thực nói, là ở mượn dùng ngay từ đầu lực lượng, ở không trung trượt. Mà toàn bộ trượt quá trình bên trong, Liêu Sinh Đại Lang thân thể, xuất hiện một loạt biến hóa. Hai tay của hắn bắt đầu không ngừng hướng tới thân thể của mình chung dung hợp, thân thể hắn trở nên càng ngày càng mỏng. Mà toàn bộ thân thể bên cạnh, thế nhưng xuất hiện từng đạo răng cưa tới. Chờ đến Dương Đào linh thức hoàn toàn có thể tỏa định trụ đối phương thời điểm, xuất hiện ở Dương Đào trong đầu, thế nhưng là một phen đại đại đao bộ dáng. Một bên bóng loáng, một bên có răng cưa, đại đao. Ngoa tạo, đây là hình người binh khí. Ngươi thế nhưng trở thành binh khí thức thần vật dẫn. Dương Đào kinh hô, này đó tin tức, chính mình tự nhiên là biết đến. Chính là hắn vẫn là lần đầu, trước mắt nhìn đến. Chịu chết đi. Sắc. Sơn Mục Đại Lang gắt gao nhéo nắm tay, giận dữ oanh kích ở Liêu Sinh Đại Lang biến thành hình người binh khí mặt trên. Làm Liêu Sinh Đại Lang tốc độ, lại lần nữa nhanh hơn vài phần, mang theo gào thét chi lực, hướng tới Dương Đào ngực ám sát mà đi. Nay còn không có kết thúc, ở oanh kích xong Liêu Sinh Đại Lang lúc sau Sơn Mục Đại Lang đôi tay không ngừng đong đưa, ở hắn phía sau. Xuất hiện một cái như ẩn như hiện hư ảnh, đồng thời, hắn cũng rút ra chính mình trong tay trường đao. 1035 chương 1035 bại lộ thực lực. Một loạt động tác, giống như nước chảy mây trôi, sủi cảo tiếp vô cùng thông thuận. Đây là phải giết nhất chiêu, ít nhất, đối với Liêu Sinh Đại Lang cùng Sơn Mục Đại Lang tới nói, đã là ở vận dụng toàn lực cùng Dương Đào chiến đấu. Đối với Dương Đào, mặc kệ là Sơn Mục Đại Lang vẫn là Liêu Sinh Đại Lang, đều sẽ không thiếu cảnh giác. Ở trước kia, Dương Đào cũng là dùng so với chính mình thấp thực lực, xử lý bọn họ mặt khác thân thể. Đối mặt người như vậy, bọn họ hoàn toàn tin tưởng, chính mình hẳn là toàn tâm toàn ý lấy ra toàn bộ thực lực tới. Cho nên giờ phút này bắt đầu, bọn họ vận dụng, chính là cường đại nhất chiến lược. Liêu Sinh Đại Lang giờ phút này hoàn toàn binh khí hóa, mà hắn tốc độ cùng lực lượng, toàn bộ đều thay đổi tới rồi binh khí mặt trên. Giờ phút này hướng tới Dương Đảo công kích mà đến, cho dù là Dương Đảo muốn tránh né, đều không thể đủ. Bởi vì nếu Dương Đảo tránh né, mặt sau đi theo đi lên Sơn Mục Đại Lang, hoàn toàn sẽ trước tiên ở Dương Đảo sở muốn xuất hiện vị trí, huy động trong tay dao mổ. Trước kia, các ngươi chiến thắng không được ta. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, giờ phút này các ngươi còn có thể đủ chiến thắng ta sao? Dương Đào cười lạnh, hắn có thể cảm nhận được, hướng tới chính mình mà đến hình người binh khí khủng bố uy lực. Nhưng là hắn như cũ không có động, thêm hạ giống như mọc rễ giống nhau, cứ như vậy thẳng tắp đứng thẳng. Vô số pháp quyết, ở nháy mắt hoàn thành. Từng điều xiềng xích xuất hiện ở Dương Đào trước người. Từng đạo thủy tường, cũng từ biển lửa thượng khoe khoang lại lần nữa toát ra. Đồng thời, trên bầu trời mặt ngọn núi hư ảnh, ở nháy mắt rớt xuống. Mang đến, trừ bỏ càng thêm thật lớn trọng lượng uy áp ở ngoài, còn có từng luồng dày nặng chi khí. Này hơi thở, trực tiếp làm chung quanh không khí trở nên dính trù lên, giống như một đám thật lớn vũng bùn bên trong giống nhau. Đồng thời, hỏa trạch xuống phía dưới lôi kéo chi lực, ở nháy mắt phát động. Nay cũng ở trình độ nhất định mặt trên, ảnh hưởng tới rồi Liêu Sinh Đại Lang hành động lộ tuyến. Bất quá này hết thảy, vẫn là không có quá lớn tác dụng. Đối phương tốc độ, quá nhanh. Bạch bạch bạch. Dung nham xiềng xích vừa mới vừa xuất hiện, nháy mắt đã bị hình người binh khí cấp phá vỡ. Thủy mạc trực tiếp bị xuyên thủng, mà mông lung ngọn núi, còn không co xuống dưới, một đạo hàn ý, liền trải rộng tới rồi Dương Đào cả người. Mau! Thật mau! Dương Đào hít hà một hơi, đối với đối phương lực lượng như vậy cùng tốc độ, nội tâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá! Hắn khỏe miệng xẹt qua một tia cổ quái tươi cười. Chạm vào. Liêu Sinh Đại Lang biến thành hình người binh khí, hung hăng va chạm tới rồi Dương Đào trên người. Bất quá tại hạ một cái nháy mắt, lại là bắn ngược mở ra. Bởi vì liền va chạm phía trước trong nháy mắt, Dương Đào trong tay, đồng thời bóp nát vài trường phòng ngự linh phủ. Ngưng khí 9 tầng phòng ngự linh phủ, phòng ngự ánh sáng trải rộng toàn thân. Ngạnh sinh sinh chống đỡ được đối phương này một kích. Mà đại giới, lại là này mấy chương phòng ngự linh phủ tiêu hao. Dầm. Hết thảy như cũ ở tiếp tục. Sơn mục đại lang kia một đao, theo sát này sau. Dầm. Một trận rách nát thanh âm vang lên, Dương Đào hô to nguy hiểm thật. Trước mắt phòng ngự ánh sáng, giờ phút này thế nhưng chỉ còn lại có một đạo, mà này một đạo. Là Dương Đào cuối cùng lấy ra tới, kia trương có chút cơ kỳ phòng ngự chi lực linh phủ sở phóng xuất ra tới phòng ngự chi lực. Quả nhiên, ngươi thủ đoạn, đích xác rất nhiều. Bất quá, cũng không biết, ngươi còn có thể đủ chịu đựng trụ vài lần công kích như vậy. Sơn Mục Đại Lang cười lạnh một tiếng, hiển nhiên, chính hắn cũng không có nghĩ tới, muốn nhất chiêu liền thu phục Dương Đào. Kia căn bản là không hiện thực. Nếu là như vậy đơn giản nói, Dương Đào cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội phát động công kích như vậy sao? Dương Đào cười lạnh, làm cho mọi người mặt, trong tay lại lần nữa lấy ra tới một chồng linh phủ. Tràn đầy ngưng khí 9 tầng phòng ngự linh phủ, trực tiếp bóp nát. Ông! Nguyên bản đơn bạc phòng ngự ánh sáng, lại lần nữa xuất hiện, một tầng tầng phòng ngự chi lực. Không ngừng trồng lên. Đến cuối cùng, kia quang mang thế nhưng có vài tấc hậu. Trong tưởng tượng há hốc mồm tình huống, cũng không có xuất hiện. Thậm chí, nhìn đến trước mắt Dương Đào lúc sau, Sơn Mục Đại Lang ngay cả mày đều không có nhăn một chút. A, một bên, Hoán Linh phát ra một trận kinh hô. Bắt đầu bị Sơn Mục Đại Lang phóng xuất ra tới mông lung hư ảnh, biến thành một người hình. Một tay nắm Liêu Sinh Đại Lang hóa thành hình người binh khí, một tay đối với một bên Oán Linh nhất chiêu. Oán Linh tức khắc biến thành một kiện quần áo bộ dáng, tròng lên kia hư ảnh trên người. Đây là ngươi tiêu phí như vậy đại giới, có thể làm ra tới thức thần sao. Nhìn dáng vẻ, cũng không có cái gì lợi hại a. Dương Đào nhìn một bên hư ảnh, rất là khinh thường mở miệng. Sơn Mục Đại Lang cũng không có nói tiếp. Gần vung tay lên, kia thức thần tức khắc hướng tới biển lửa chung, từng bước một đi tới. A, chủ nhân, chủ nhân. Hoán Linh bi thống kêu rên, không ngừng từ thức thần thân thể mặt trên truyền ra tới. Biển lửa lực lượng, toàn bộ đều xuất hiện ở Hoán Linh hóa thành động lực trường bảo mặt trên. Đáng chết. Dương Đào hư lạnh một tiếng, chỉ có thể đủ bất đắc dĩ thu hồi hỏa trạch lực lượng. Hừ. Các ngươi hoa hạ người, điểm này liền ghét nhất. Đương nhiên, cũng là các ngươi lớn nhất nhược điểm. Hỏa trạch biến mất nháy mắt, Sơn Mục Đại Lang nháy mắt liền động. Mà một bên thức thần, tốc độ cũng ở trong nháy mắt bạo tăng, như phá tới rồi vận tốc cấm thanh. Quả nhiên, cùng phía trước Sơn Mục Đại Lang theo như lời giống nhau. Công kích như vậy, Dương Đào căn bản là nhận không nổi. Trường đao cùng hình người binh khí, ở nháy mắt chạm tới rồi Dương Đào bên ngoài phòng ngự ánh sáng mặt trên, gần là một cái ngay lập tức đều không đến thời gian. Nguyên bản mấy tấc hậu phòng ngự chi lực, thế nhưng lại lần nữa trở nên, chỉ còn lại có kia hơi mỏng một tầng. Nếu công kích như vậy, lại đến vài lần nói, kia sẽ không có chút nào ngoài ý muốn. Dương Đào phòng ngự chi lực, sẽ lập tức bị công phá. Cửu Thiên Chi Lôi, nghe Ngô hiệu lệnh, lấy niệm vì dẫn, chấn tà chu ma. Không có biện pháp, Dương Đào tuy rằng không nghĩ trước thời gian bại lộ ra bản thân chân chính tu vi. Chính là nếu là cái dạng này lời nói, trừ phi bại lộ chính mình lớn nhất át chủ bài, cái kia thần bí bạch ngọc đan lô. Cẩn thận tự hỏi một chút lúc sau, Dương Đào vẫn là cảm giác, chính mình chỉ có thể đủ trước bại lộ ra bản thân chân thật tu vi. Đương nhiên, Dương Đào nỗ lực khống chế này chính mình chân nguyên hàm lượng. Giờ phút này bày ra ra tới, như cũng là bình thường chân nguyên hàm lượng. Mà không phải hắn chân thật, chín thành chín chân nguyên hàm lượng. Vô dụng, công pháp của ngươi, không thể đủ xúc phạm tới chúng ta. Thật sự sao? Lôi đỉnh chi lực, lại lần nữa xuất hiện, lần này, một đạo ngón tay ra lôi đỉnh chi lực từ trên trời giáng xuống, bất quá lại không có hoàn toàn rớt xuống. Mà là ở không trung, không ngừng vặn mẹo, quấn quanh, biến thành một chương thật lớn lôi đỉnh chi võng. Rồi mới nhanh chóng rớt xuống dưới, lôi đỉnh chi võng giảng thức thần cùng Sơn Mục Đại Lang, hết thể bao phủ ở bên trong. Sơn Mục, mau lui lại. Từ bách tiếng kinh hô, lại lần nữa từ trong đại sảnh vội vàng truyền đến. Đáng tiếc, như cũ vẫn là chậm. Dương Đào, ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực. Ngưng khí 9 tầng này như thế nào khả năng? Trong văn phòng mặt, nhìn trước mắt màn hình từ bách đẩy mặt một bước. Hắn giờ phút này ra đầu đều bắt đầu tê dại, Dương Đào như thế nào liền ngưng khí 9 tầng? Đáng chết, chân khí chi hải ngưng khí 9 tầng. Cùng mặt khác ngưng khí 9 tầng, hoàn toàn chính là hai cái bất đồng khái niệm A. Thạch Điền, ngươi cũng qua đi. Mang lên ngươi bên người hộ vệ, không cần hỏi nhiều, cũng không cần khinh địch. Không nghĩ tới, ta cái này sư đệ thế nhưng là lớn nhất biến số. Ta muốn đi phía dưới tự mình động thủ kế hoạch, nhớ kỹ, có thể bám trụ bao lâu, liền kéo bao lâu. Từ Bách đống nhiên đứng dậy. Cả người hơi thở không ngừng phóng xuất ra tới. Ngưng khí 9 tầng tu vi dao động ở ngoài, còn có một cổ siêu việt ngưng khí 9 tầng hơi thở, cũng đồng thời từ hắn trên người chợt lóe mà qua. 1036 chương 1036 hình thái. Bám trụ. Ngươi nói, đệ nhất tứ bách, có phải hay không có điểm quá đại kinh tiểu quái? Kia Dương Đào chẳng sợ đã là ngưng khí 9 tầng thực lực. Nhưng là cũng không cần ta tới bám trụ đi. Thạch Điên một dã phảng phất ở lầm bầm lồ bầu, ở hắn xem ra, chính mình hoàn toàn có thể địch nổi giống nhau trúc cơ sơ kỳ người tu tiên, một cái nho nhỏ ngưng khí 9 tầng người, còn không phải phiên tay chấn áp sao. Thiếu gia vẫn là phải cẩn thận điểm hảo. Tựa hồ, này Dương Đào thật đúng là không đơn giản. Trong hư không, một cái lạnh băng thanh âm ở chung quanh không ngừng tiếng vọng. Cho dù là nơi này gần chỉ có hai người, âm thầm hộ vệ, cũng không có bại lộ ra bản thân chân thật vị trí. Hảo đi, nếu liền ngươi đều nói như vậy, chúng ta đây đi thôi, đi hắn nhất định phải đi qua chi trên đường mặt, lấp kín hắn. Thạch Điên một dã bưng rượu vang đỏ, chậm rãi từ từ đứng dậy, nện bước chung mang theo lời biếng, cũng không biết, hắn nội tâm rốt cuộc có hay không chân chính nhìn thẳng vào vừa mới đệ nhất từ bách theo như lời nói. Lôi đỉnh chi võng, đang không ngừng hướng tới phía dưới bao phủ mà đến. Giờ phút này Dương Đào vận dụng chính là ngưng khí 9 tầng tu vi, tuy rằng không phải toàn bộ thực lực, nhưng là muốn chấn áp trước mắt Sơn Mục Đại Lang, Dương Đào tự nhận là vẫn là không có vấn đề. Liên tính là 9 tầng, làm theo không có cái gì dùng. Sơn Mục Đại Lang cười lạnh, cũng không cho rằng giờ phút này Dương Đào, cùng vừa mới Dương Đào, có cái gì quá lớn khác nhau. Ngươi thật sự cho là như vậy sao? Dương Đào cười lạnh, trong tay pháp quyết lại lần nữa thay đổi. Kia mơ hồ ngọn núi, lại lần nữa chậm rãi bay cao lên, treo ở trời cao thượng. Ông! Toàn bộ ngọn núi, đột nhiên lại lần nữa phát ra một lần mạc danh chấn động, hơn nữa, đối phía dưới chấn áp chi lực, lại lần nữa trở nên dày nặng rất nhiều. 8 tầng cùng 9 tầng khác nhau, vẫn là tương đương thật lớn. Sắc! Thức thần hư lạnh, đôi tay vừa mới giơ lên Liễu Sinh Đại Lang hóa thành hình người binh khí, chút nào đều không sợ hãi kia lôi đỉnh chi lực, hướng tới Dương Đào ra sức bổ ra một đao. Thật dài đao khí, quấy chung quanh vô số linh khí, cho dù là lôi đỉnh chi lực, đều đã chịu một tia ảnh hưởng. Bất quá Dương Đào đã sớm liệu đến đối phương điểm này, một đạo ngọn lửa, lại lần nữa xông ra. Bất quá lần này, không phải biển lửa, mà là chỉ một hỏa trụ. Đồng dạng, đây cũng là hỏa trạch sau tục vận chuyển phương thức chi nhất. Từ ngay từ đầu thật lớn mặt, chậm rãi thu nhỏ lại trở thành đối đường con không chế. Giờ phút này hỏa trụ, giống như vô số thật nhỏ tuyến tổ hợp tới rồi một khối, bị Dương Đào ngưng tụ lên, ngăn trở trong người trước. Đinh! Một trận thanh thúy tiếng đánh xuất hiện sau, chung quanh mọi người, đồng thời cảm thấy ù tai. Nháy mắt, bọn họ đại nao tối sầm, phảng phất bọn họ lỗ tai cùng vỏ đại nao, đều không có biện pháp tiếp thu này một tiếng thất minh, trực tiếp lâm vào hôn mê bên trong. Thậm chí, có chút thể chất không người tốt, lỗ tai bên trong đã bắt đầu tràn ra chút ít máu tươi. Chống đỡ được. Sơn Mục Đại Lang hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không có dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Gần là tu vi tăng lên một cái tiểu cấp bậc thôi, trên thực lực mặt, như thế nào sẽ có như vậy rõ ràng tiến bộ. Phải biết rằng, liền ở vừa mới bắt đầu trước, Dương Đào đối mặt công kích như vậy, hoàn toàn không thể đủ giống giờ phút này như vậy, chỉ một ngăn cản. Hừ, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, lão tử đánh không lại các ngươi sao? Dương Đào đôi tay bắt đầu không ngừng kết ấn, từng đạo màu xanh lá quang mang, không ngừng ở Dương Đào đôi tay chung ngưng tụ, chuyển hóa, trở thành một cái thần kỳ ký hiệu. Này ký hiệu chung quanh, có nhàn nhạt thanh quang. Thanh quang mỏng manh, nhưng là lại vô cùng hấp dẫn người mắt, phảng phất này thanh quang bên trong, ẩn chứa nào đó thần kỳ lực lượng. Thức thần, nếu ngươi như thế lợi hại, kia đơn giản liền thành toàn ta hoán linh đi. Dương Đào đôi tay đối với thức thần hơi hơi nhấn một cái, trước người kia thanh sắc quang mang ký hiệu, biến thành một đạo lưu quang, hướng tới thức thần mà đi. Hừ! Thức thần cười lạnh, giơ lên cao hình người binh khí, đối với kia ký hiệu dùng sức một chạm. Dựa theo hắn lý giải, công kích như vậy, ở chính mình trước mặt, đều là phí công. Đáng tiếc, lúc này đây, hắn lại lần nữa thất vọng rồi. Thanh quang tạo thành ký hiệu, minh diệt không chừng, phảng phất không ở cái này không gian giống nhau. Binh khí cắt qua ký hiệu, nhưng là lại phảng phất không có chạm đến kia ký hiệu thật thể mặt trên, giống như hư ảo giống nhau xuyên qua mà qua. Không tốt, sau lui. Sơn Mục Đại Lang ở chống đỡ lôi đỉnh chi vương, giờ phút này hắn cuối cùng minh bạch, vừa mới từ bách vì cái gì kinh hô, vì cái gì muốn cho chính mình sau lui. Này lôi đỉnh chi lực, thật đúng là không đơn giản. Cho dù là giờ phút này chính mình, mặc dù có thể hoàn toàn chống cự trụ, nhưng là lại cũng không có năng lực, tiếp tục đi công kích Dương Đào. Còn lui sao? Theo Dương Đào gầm lên, màu xanh là ký hiệu đột nhiên gia tốc, trực tiếp khắc ở thức thần thân thể thượng. Giống. Thức thần giống giận, này màu xanh là ký hiệu, đối hắn bản thân không có chút nào thương tổn. Bất quá lại đối hắn thân thể bên ngoài quần áo, cũng chính là hoán linh, có thần kỳ tác dụng. Hoán linh, theo ta như thế lâu, lại lần nữa đưa ngươi trận này tạo hóa. Đó là ta thiên sư đạo đặc thù cường hóa linh phủ, 15 phút nội, đối với ngươi hữu hiệu. Mượn dùng cổ lực lượng này, trực tiếp xử lý này thức thần. Dương Đào cười lạnh, trong tay pháp quyết lại lần nữa thay đổi. Vô số ngọn lửa tức khắc xuất hiện, bao bọc lấy Sơn Mục Đại Lang chúng quanh. Thiếu chủ! Liêu Sinh Đại Lang la hét, chủ động thoát ly thức thần đôi tay, bay đến Sơn Mục Đại Lang trước người. Hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này thức thần, đang ở cùng kia oán linh tranh đấu, mà chính mình ở bên kia, căn bản là không thể giúp cái gì vội. Khởi! Cùng với Dương Đào đôi tay biến hóa, ở Sơn Mục Đại Lang chung quanh, tức khắc xuất hiện một cái thật lớn vòng tròn, vòng tròn phía dưới, không ngừng có dung nham dâng lên. Giống như là vô số hỏa trụ, vờn quanh thành vòng tròn bộ dáng, đồng thời bay lên, đem Sơn Mục Đại Lang vây khốn trụ giống nhau. Hừ, Dương Đạo, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Nhưng là có thể làm ta đến như vậy nông nỗi, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Sơn Mục Đại Lang cười lạnh vài phần, đồng nhiên, làm đôi tay buông ra đối kháng lôi đỉnh chi vong, mặc cho lôi đỉnh chi vong cứ như vậy rơi xuống. Từ từ từ, lôi đỉnh chi lực, ở Sơn Mục Đại Lang đỉnh đầu không ngừng oanh kích. Sơn Mục Đại Lang căn bản không có đi phản ứng, ngược lại đôi tay cao cao giơ lên, làm ra một cái, làm Dương Đào lại lần nữa há hốc mồm động tác. Chạm vào. Chỉ thấy Sơn Mục Đại Lang, đôi tay biến thành trường đao, đối với trước người bay tứ tung người nhẹ binh khí, dùng sức một chạm. Đương. Tại đây một chạm dưới, hình người binh khí, tức khắc biến thành hai đoạn. Ngạch. Sơn Mục Đại Lang, tuy rằng ngươi đánh không lại ta, nhưng là cũng không cần phải như vậy đi, tốt xấu, kia cũng là ngươi hộ vệ ác tự mình xử lý hắn, đối với ngươi mà nói, không có cái gì chỗ tốt đi. Dương Đào trong miệng trêu chọc, âm thầm lại càng thêm cẩn thận lên. Hắn cũng sẽ không thật sự cho là như vậy, Sơn Mục Đại Lang sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Giống. Quả nhiên, Sơn Mục Đại Lang lạnh lùng cười. Trong miệng phát ra một trận không thuộc về nhân loại gào giống, kia gào giống chung, tràn ngập bá đạo cùng hung tàn. Mà Sơn Mục Đại Lang thân thể, giờ phút này cũng bắt đầu xuất hiện điên cuồng biến hóa. Nguyên bản bóng loáng trên da thịt mặt, lông tóc không ngừng sinh trưởng, gần một cái hô hấp không đến thời gian, liền trưởng tới rồi ba tấc trưởng. Mà toàn bộ thân thể, cũng từ người thân thể, biến thành một đầu giống như láo hổ giống nhau. Nhưng là này lão hổ, lại có điểm chẳng ra cái gì cả. Giống. Biến thân Trung Sơn Mục Đại Lang, lại lần nữa một giống, mở ra mồm to, đem trước người hóa thành hai đoạn hình người binh khí, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Không đúng, này. Này không phải nuốt rớt, mà là biến thành hắn hàm răng. Đáng chết, này hình như là cọp răng kiếm ba. Không phải hiện tại, là viễn cổ. Dương Đào mày thằng nhảy, đang xem đến biến thân sau Sơn Mục Đại Lang sau, tựa hồ nháy mắt minh bạch cái gì. Chương 1037 Dung Nham Chi Quyền. Các ngươi thế nhưng tìm được rồi thứ này máu. Dương Đào cảm giác da đầu tê dại, không phải bởi vì trước mắt sự tình, mà là bởi vì việc này phía sau sở khiên xả đến hết thảy. Đối phương nếu thật sự liền như vậy viễn cổ manh thu gen đều có thể đủ lộng tới, kia ngoạn ý làm tới rồi thần thoại trung sinh vật gen đâu. Dương Đào không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ, này quả thực là quá điên cuồng. Giống. Dương Đào, ngươi không phải tò mò ta siêu cấp chiến sĩ năng lực là cái gì sao? Hiện tại, ngươi phải hảo hảo nhìn xem đi. Ha ha ha. Làm ngươi biết biết, ta là có bao nhiêu sao cường đại. Từ từ từ. Cho dù là lôi đỉnh chi võng. Giờ phút này ở Sơn Mục Đại Lang lông tóc thượng, cũng không thể đủ chiếu thành quá mức rõ ràng thương tổn. Hắn lông tóc, phảng phất có này kinh người phòng ngự chi lực. Vô dụng, ta dùng gen cổ xưa trình độ, là ngươi không thể đủ tưởng tượng đến. Ha ha ha, ngươi biết sao, như vậy lôi đỉnh chi lực, vào giờ phút này ta trước mặt, căn bản là không có chút nào tác dụng. Ầm vang. Sơn Mục Đại Lang huy động chính mình móng vuốt, nhắm ngay trước người kia một vòng hỏa trụ. Gần là tùy ý vung lên động, vô số dung nham cục đá tức khắc bắn ra bốn phía mở ra. Cương đại như vậy lực lượng, cho dù là ngay từ đầu Liêu Sinh Đại Lang, đều không cụ bị. Ngươi dung hợp Liêu Sinh Đại Lang đặc tính, này. Thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Chẳng lẽ đây là cái gọi là hợp thể sao? Thế nhưng có thể làm được năng lực trồng lên, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Giống. Sơn Mục Đại Lang từng bước một hướng tới Dương Đào đi tới, hắn thực hưởng thụ giờ phút này lực lượng. Cho dù là ở hỏa trạch mặt trên, lông tóc đều có thể đủ hoàn mỹ phòng ngự trụ dưới chân hỏa trạch độ ấm. Ngươi biết sao? Đây là ta cường đại nhất hình thái, hơn nữa này hình thái một khi thi triển, Liêu Sinh cơ hồ liền phế bỏ. Bất quá, vì có thể xử lý ngươi, hết thể đều đáng giá, ha ha ha. Chỉ cần xử lý ngươi, vậy không ai có thể đủ ngăn trở chúng ta. Sơn Mục Đại Lang tiếng cười tràn ngập điên cuồng, kia hai viên thật lớn răng nanh, lại lượng lại trường, không khó coi ra, kia nguyên bản chính là Liêu Sinh Đại Lang hóa thành hình người binh khí. Ta sẽ dùng ta hàm răng, đem ngươi xé rách thành vô số khối. Sơn Mục Đại Lang không ngừng biến hóa vị trí, giống như một con săn thú mảnh thu giống nhau, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, chuẩn bị tùy thời phát động nhất trí mạng một kích. Ngươi vô nghĩa thật đúng là nhiều, bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi, là không tính toán nói cho ta muốn biết nguyên nhân. Tính, cho dù là ta hỏi ngươi các ngươi mục đích là cái gì, hoặc là nói từ bách ở nơi nào, ngươi cũng sẽ không nói đi. Dương Đào bĩu môi, làm Sơn Mục Đại Lang cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng lại lần nữa hồi phục ngay từ đầu bộ dáng thoải mái. Chẳng lẽ, tiểu tử này còn có cái gì mặt khác thủ đoạn? Sơn Mục Đại Lang tưởng không có sai, nếu Dương Đào nguyện ý, ở ngay từ đầu thời điểm, hắn là có thể đủ trực tiếp lấy ra đan lô, thô bạo hoành kích, dùng nhất trực tiếp hữu hiệu phương pháp, thu phục hết thảy. Bất quá, hết thảy đều là vì đề phòng tứ bách. Vừa vặn, hỏa trạch sau tục biến hóa, Dương Đào vẫn luôn đều không có cơ hội vận dụng, hiện tại, liền thử xem đi. Viễn cổ loại cọp răng kiếm là sao? Hừ, nếu ngươi không nghĩ nói, kia tiểu gia ta liền nhăn đến ngươi nói. Giờ phút này Dương Đào, hoàn toàn là ngưng khí 9 tầng tu vi bảy ra tới. Không cần giống như bắt đầu giống nhau, nghẹn như vậy nghẹn quất. Hỏa. Trong tay pháp quyết lại lần nữa biến hóa, đồng dạng một vòng hỏa trụ, lại lần nữa xuất hiện. Dung nham ngưng tụ, ngăn trở ở Sơn Mục Đại Lang chung quanh. Vô dụng, chẳng lẽ ngươi không biết, hiện tại ngươi thứ này, cơ hồ chính là tiểu hài tử món đồ chơi sao? Sắc. Sơn Mục Đại Lang móng vuốt vô cùng sắc bén, tùy ý vung lên động, là có thể đủ làm chung quanh rất nhiều dung nham hỏa trụ, trực tiếp tán loạn mở ra. Ha ha, không cần sốt ruột, thực mau ngươi liền sẽ thấy được. Trong tay pháp quyết không ngừng thay đổi, cuồn cuộn chân nguyên chi lực, không ngừng dũng mãnh vào. Những cái đó dung nham hỏa trụ mặt trên, phát ra từng đợt bất quy tắc tiếng vang tới. Kia tiếng vang, thực hình tượng, cẩn thận phân biệt nói, không khó nghe ra tới. Những cái đó phảng phất là vô số nắm tay, ở gắt gao nắm chặt, xương ngón tay chi gian chuyển ra tới cọ sát thanh âm. Đây là Sơn Mục Đại Lang trước người, những cái đó dung nham hỏa trụ, thế nhưng bắt đầu không ngừng biến hóa. Biến thành một đám nắm tay, dung nham chi quyền. Năm căn ngón tay, nhìn qua tuy rằng chỉ có luân lang chính là cũng đã thực dễ dàng liền phân biệt ra tới, đây là nắm tay. Mặc dù là như vậy, lại. Sơn Mục Đại Lang lại lần nữa huy động móng vuốt, hắn muốn sống sờ sờ làm Dương Đào hy vọng tan biến. Nhưng là nháy mắt, chính hắn lại sững sờ. Sắc. Nắm tay xuất hiện tan vỡ, nhưng là cùng phía trước tình huống đã hoàn toàn bất động. Bởi vì này nắm tay, căn bản là không có nước toạc mở ra. Gần là tan vỡ, nếu muốn nước toạc nói, Sơn Mục Đại Lang cảm giác, ít nhất chính mình còn cần một quyền mới được. Đây là cái gì? Một loại xa lạ sợ hãi cảm, đột nhiên từ hắn nội tâm xuất hiện ra tới. Gần là đem hỏa trụ biến hóa cái hình thái, thế nhưng bên trong kiên cố trình độ, liền có như thế thật lớn tăng lên. Này rốt cuộc là cái gì pháp quyết, trước kia vì cái gì trước nay đều không có nghe nói qua. Liên tính là tứ bách, cũng chưa từng nhắc tới quá, thiên sư đạo có như vậy pháp quyết ta. Ha ha, người mắt mù nha. Như thế đại nắm tay đều không quen biết sao, vậy nhiều cho ngươi mấy cái. Dầm. Trung quanh dung nham hỏa trụ, một đám đồng thời bắt đầu biến hóa. Hơn nữa kia từng con dung nham tay. Vũ động này dung nham chi quyền, vô cùng thô bạo, hướng tới Sơn Mục Đại Lang thân thể thượng oanh kích mà đi. Đối, ngươi phòng ngự chi lực là rất mạnh. Nhưng là hiện tại, tiểu gia ta bất hòa ngươi so chính thức công kích. Lao tử liền tính là cộng hưởng, đều phải đem ngươi sống sờ sờ cấp đánh chết. Đây là Dương Đào ý tưởng, ngươi không phải lợi hại sao? Nhưng là ngươi liền lại đây đều không thể đủ lại đây, còn như thế nào xúc phạm tới chính mình? Làm ngươi hảo hảo người không làm, đi làm dã thú. Hừ. Theo Dương Đào hừ lạnh, hỏa trạch mặt trên, tức khắc thành phiến xuất hiện dung nham hỏa trụ tới. Giờ phút này, nếu Sơn Mục Đại Lang còn tưởng trực tiếp sát Dương Đào nói, nhất định phải muốn xuyên qua như thế một tảng lớn dung nham chi quyền. Hơn nữa, làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào lại lần nữa phất tay, biểu tình ngưng trọng, một bút lại lần nữa phát họa. Từng luồng dày nặng hơi thở, từ hắn đầu ngón tay, không ngừng biểu lộ mà ra, hướng tới tứ phương lan tràn mà đi. Ông! Đồng thời, trên đỉnh đầu kia nguyên bản huyền phù mơ hồ ngọn núi, phảng phất cảm ứng được cái gì, phát ra từng đợt rất nhỏ đong đưa. Càng thêm làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, ở không xa ở ngoài, quanh năm bị mây mù lượn lờ vân sơn, ở Dương Đào giờ phút này động tác dưới, phảng phất, cũng phát ra một kia bất đồng biến hóa. Này biến hóa, ngay từ đầu thực mỏng manh, hoàn toàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là theo Dương Đào trong tay động tác không ngừng tiếp tục, này biến hóa, chậm rãi bắt đầu, trở nên càng thêm nồng hậu lên. Đáng chết, không thể đủ tiếp tục như vậy. Sơn Mục Đại Lang nội tâm cảm thấy một trận nồng hậu khủng hoảng, nay khủng hoảng, phảng phất muốn đem hắn hoàn toàn bao vây, cắn nuốt. Chương 1038 nhiều ra một bút. Sơn Mục Đại Lang sở lời nói viễn cổ cọp giang kiếm, ra lông phòng ngự chi lực, tuy rằng rất là khủng bố. Nhưng là chính như Dương Đào suy nghĩ giống nhau, vô số nắm tay hoanh kích, hoàn toàn sinh ra thật nhỏ chấn động. Nếu là một lần hai lần, kia nhưng thật ra không sao cả. Chính là như vậy rầm rạp, phảng phất vô cùng vô tận nắm tay, không ngừng hoanh kích lại đây. Mặc dù là Sơn Mục Đại Lang, giờ phút này nội tâm cũng là chua xót. Tiếp tục đi xuống, chính mình thật sự sẽ bị sống sờ sờ cấp háo chết. Nghẹn khuất, quá nghẹn khuất. Này Dương Đào rốt cuộc là cái gì đồ vật biến, thế nhưng có thể dùng như vậy vô sỉ phương pháp, tới công kích chính mình. Nhất đáng giận chính là, chính mình này hình thái, trước mắt không thể đủ giải trừ. Nếu tiếp xúc nói, chính mình nháy mắt liền sẽ tiến vào suy yếu trạng thái. Đến lúc đó, Dương Đào thổi khẩu khí, đều có thể đủ triển áp chính mình. Nguyên bản người sở hữu trúc cơ kỳ thực lực mãnh thú, giờ phút này thế nhưng bị như vậy nghẹn khuất vây công, cái này làm cho Sơn Mục Đại Lang nội tâm tức giận. Đáng tiếc, hắn như cũ không có chút nào biện pháp. Duy nhất có thể cảm nhận được, chính là Dương Đào bên kia, càng ngày càng nồng hậu uy áp. Kia hơi thở, quá mức khủng bố. Giống như thái cổ đại nhạc tái hiện nhân gian, cao lớn mà trắng lệ, uy nghiêm vô cùng. Gần là này hơi thở, là có thể đủ làm người hô hấp khó khăn. Nay cùng tu vi không quan hệ, cùng công kích không quan hệ. Là một loại hồn, một loại hơi thở, một loại khí thế. Đinh! Dương Đào trong tay nét bút, càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, mỗi một bút đều yêu cầu rất dài thời gian. Mà trời cao trung huyền phù ngọn núi, giờ phút này lại là bắt đầu xuất hiện thường xuyên chấn động. Ông! Vân Sơn chung quanh năm vờn quanh mây mù, tại đây một khắc, đột nhiên đồng thời chấn động một chút. Không sai, không phải ngọn núi, mà là kia mây mù. Nguyên bản liền rất an tĩnh Vân Sơn, tại đây một khắc, càng thêm yên tĩnh lên. Trong núi mặc kệ là mãnh thú vẫn là loài bò sát, tại đây một khắc, toàn bộ đều phủ phục xuống dưới. Bọn họ hơi hơi híp mắt chử, thân thể tận lực dựa vào đại địa mặt trên, trong ánh mắt mang theo từng đợt mê mang. Chúng nó không biết vì cái gì, chính mình muốn làm như vậy. Đại đạo hung mãnh lao hổ, nhỏ đến con kiến, giờ phút này đều giống như hành hương giống nhau, phủ phục trên mặt đất. Ông! Lúc này đây, Dương Đào trong tay lại lần nữa hoàn thành một bút. Toàn bộ mây mù, lại lần nữa chấn động một chút. Một đạo như có như không hơi thở, từ mây mù bên trong chậm rãi tách ra tới. Ở không trung không ngừng phiêu động, quay cuồng. Mỗi một lần quay cuồng, kia một kia mây mù liền vị trí, liền xuất hiện kịch liệt biến hóa. Mỗi một lần biến hóa cách xa nhau khoảng cách, cũng đang không ngừng gia tăng. Mấy cái quay cuồng lúc sau, kia kia một tia mây mù đã xuất hiện ở dương đảo trên không, lại lần nữa quay cuồng lúc sau, dung nhập dương đảo trong đan điền, phù phong đạo cơ phía trên. Ầm vang, một trận tiếng gầm rú, giống như từ viễn cổ mà đến, vượt qua thời gian sông dài, truyền bá tới rồi dương đảo bên hai. Ân, dương đảo vừa vặn biến thành cuối cùng một bút, đột nhiên, hắn cảm giác được, chính mình chân nguyên, thế nhưng không ngừng trôi đi. Không đúng, là ở bị cắn nuốt. Là ngọn núi. Bên hai thanh âm kia, phảng phất rõ ràng một kia, nhưng là chính mình trong cơ thể chân nguyên bị cắn nuốt tốc độ, càng thêm tấn mãnh lên. Mặc dù là dương đảo có chân nguyên chi hải, nội tâm như cũ xuất hiện một trận xưa nay chưa từng có khủng hoảng. Bởi vì này lực cắn nuốt, quá mức cường đại rồi. Ầm vang. Càng thêm làm dương đảo không nghĩ tới chính là, trên đỉnh đầu kia ngọn núi, phảng phất gặp một loại đáng sợ quy tắc. Đó là một loại, có loại đồ vật muốn xuất hiện, chính là mơ hồ ngọn núi, ở kia đồ vật trước mặt, không dám hiện lên quỷ dị quy tắc. Cho nên, ngọn núi giống như có linh tính giống nhau, lựa chọn tự bạo. Ân. Tình huống này, làm một bên nguyên bản cảm giác vô cùng nghẹn khuất Sơn Mục Đại Lang, cả người hơi hơi sửng sốt. Thực mau, hắn nhận thấy được. Trung quanh kia vô cùng vô tận dung nham hỏa trụ, thế nhưng không có tiếp tục xuất hiện. Này dương đảo, giống như ra vấn đề. Ừ, quả nhiên là trời cũng giúp ta, ha ha ha. Ta đảo quốc khí vận vô địch, dương đảo, ngươi vẫn là an tâm chịu chết đi. Giống. Sơn Mục Đại Lang gào giống, thứ chi đồng thời động tác. Cho dù là trong miệng hổ răng cũng gia nhập tới rồi công kích bên trong. Hắn biết rõ. Cơ hội như vậy khẳng định sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Chẳng sợ không biết, dương đảo giờ phút này rốt cuộc là ở làm cái gì. Thậm chí, mặc dù đây là dương đảo thiết hạ một vòng tròn bộ, hắn Sơn Mục Đại Lang cũng sẽ không từ bỏ. Dừng lại. Dương đảo nội tâm đã bắt đầu giống giận lên, bởi vì giờ phút này, hắn kinh hoàng phát hiện, chính mình chân nguyên chi hải, đã nháy mắt giảm bớt một tầng. Hơn nữa, tốc độ đang không ngừng gia tăng. Nhị tầng, ba tầng, bốn tầng. Điên cuồng, quả thực quá điên cuồng. Chính mình chính là chân nguyên chi hải A, như vậy chân nguyên dung lượng, toàn bộ đều bị phù phong đạo cơ cấp cắn nuốt. Dương đảo cảm giác chính mình quả thực muốn điên mất rồi, kia đạo cơ rốt cuộc xuất hiện cái gì vấn đề, hảo hảo, vì cái gì sẽ toát ra như vậy lực cắn nuốt tới. Sắc. Hơn nữa, từng đợt rất nhỏ thanh âm, ở dương đảo đan điền bên trong tiếng vọng lên. Kia nguyên bản đạo cơ mặt trên, giờ phút này thế nhưng, xuất hiện tân khoa tay múa chân. Là Vân Sơn sau tục nét bút, này. Nếu làm thiên sư đạo người biết, tuyệt đối sẽ kinh khởi sóng to gió lớn. Nay đạo cơ mặt trên, nét bút một khi cố định, ngắn hạn nội, là căn bản không có biện pháp gia tăng A. Trừ phi là trúc cơ thành công. Kim đan thành công, như vậy đại cảnh giới vượt qua, mới có thể xuất hiện lại lần nữa thay đổi tình huống, nhưng là giờ phút này dương đảo, hết thể đều không phải a. Đáng chết, ngươi dừng lại a. Dương đảo đều sắp khóc, giờ phút này chính mình trong cơ thể chân nguyên chi hải dung lượng, đã tiêu giảm một nửa. Thiên lạc, kia chính là một nửa a. Như vậy nhiều dung lượng tiêu hao không còn, đổi làm những người khác. Chỉ sợ đã sớm đã chết 10 lần đi. Nhưng là trong cơ thể lực cắn nuốt, như cũ còn ở tiếp tục. 6 tầng. 7 tầng. 8 tầng. Ầm vang. Thẳng đến chân nguyên chi hải, hoàn toàn áp xúc 8 tầng lúc sau, lực cắn nuốt, bỗng nhiên dừng lại. Vô số chân nguyên, ở dương đảo trong cơ thể bỗng nhiên oanh kích, đan điền chấn động, dương đảo chính mình sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng giật huyết. Đáng chết. Này tới cũng mau, đi cũng mau. Nhìn chính mình gần dư lại 2 tầng chân nguyên chi lực, dương đảo từng đợt sao sợ. Nếu chính mình không phải có chân nguyên chi hải, kia chẳng phải là đã sớm bị hút thành thời khô. Ầm vang. Ha ha ha, dương đảo, ngươi đi tìm chết đi. Mà trước người, Sơn Mục Đại Lang cuối cùng là hoành khai chung quanh sở hữu hòa trụ, đi tới dương đảo trước người. Hai viên thật lớn hình người binh khí hóa thành răng nanh, cao cao nhảy lên, chân trước mang theo hàn quang, hướng tới Dương Đào đánh tới. Chạm vào. Đồng thời, nét bút hoàn thành, nguyên bản liền phải ngưng tụ ra tới ngọn núi, lúc này đây nháy mắt xuất hiện. Phù phong đạo cơ mặt trên, nhiều ra một bút. Nháy mắt phóng ra mà ra, mang theo từng luồng quần quận hơi thở, hiện lên ở Dương Đào trước người trên không. Mà lần này, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, trực tiếp ầm ầm mà xuống. Tốc độ cực nhanh, thế nhưng đột phá vận tốc âm thanh, xuất hiện liên tiếp âm bạo tiếng động. Ầm ầm ầm. Ngọn núi long lánh một chút, từ trên cao đến mặt đất, cơ hồ giống như thuấn di. Nếu không phải Dương Đào linh thức cường đại, chỉ sợ đều bắt giữ không đến ngọn núi tốc độ. Mà Sơn Mục Đại Lang, thế nhưng chút nào đều không có phát hiện, cứ như vậy, bị ngọn núi hoàn toàn trấn áp. 1039 chương 1039 mạc danh khủng hoảng. Không có chút nào tiếng kêu rên, hết thể đều là tới như vậy đột nhiên. Thậm chí đến cuối cùng, Sơn Mục Đại Lang đến chết đều không có minh bạch. Rõ ràng trước mắt Dương Đào, liền phải bị chết ở chính mình hàm răng cùng móng vuốt dưới. Vì cái gì đột nhiên, trước mắt lại biến thành vĩnh hằng hắc ám. Ân. Kia ngọn núi xuất hiện lúc sau, tựa như một cái đạn pháo hoanh xuống dưới, trực tiếp chấn áp Sơn Mục Đại Lang lúc sau, lập tức biến mất không thấy. Nếu không phải chung quanh đại địa, đồng thời giảm xuống một tấc nhiều, hơn nữa chính mình trong cơ thể chân nguyên gần còn dư lại hai tầng tả hữu, Dương Đào chính mình đều sẽ hoài nghi, vừa mới phát sinh hết thảy, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Đặc biệt là nhìn đến vừa mới còn như vậy kiêu ngạo không ai bị nổi, tu vi cùng công kích năng lực, hoàn hoàn toàn toàn đạt tới trúc cơ kỳ Sơn Mục Đại Lang, giờ phút này giống như một chương lát cắt giống nhau. Cứ như vậy ghé vào chính mình trước mặt thời điểm, Dương Đào nội tâm chấn động, càng thêm thật lớn. Vừa mới kia ngọn núi, uy lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ? Trước mắt, Dương Đào tựa hồ mất đi đối vừa mới kia ngọn núi uy lực phán đoán. Sơn Mục Đại Lang quải rất quá nhanh chóng, phảng phất chút nào đều không có sức chống cự. Không đúng, giống như, hắn căn bản là không có chút nào phát hiện. Kia ngọn núi liền bỗng nhiên xuất hiện, ầm ầm áp xuống. Toàn bộ quá trình, quá nhanh chóng. Dương Đào nỗ lực hồi tưởng, nếu vừa mới không phải chính mình linh thức cường đại, chỉ sợ cũng trong lúc nhất thời không thể đủ phản ánh lại đây. Chính là, này nhất chiêu giống như đối chân nguyên tiêu hao, không khỏi cũng quá lớn một chút đi. Lực công kích cùng tốc độ phương diện, hoàn toàn làm Dương Đào nội tâm vui mừng. Chính là tưởng tượng đến kia khủng bố chân nguyên tiêu hao lượng, Dương Đào cả người đều không thoải mái lên. Tám phần chân nguyên A, nếu là cùng địch nhân chiến đấu một hồi nói, chẳng phải là chính mình căn bản là không có cơ hội phóng xuất ra này nhất chiêu sao. Bằng không, địch nhân còn chưa chết, chính mình đã bị chính mình pháp thuật cấp cắn nuốt cút. Này không khỏi, cũng mất mặt đi. Chủ nhân, Hoán Linh kêu gọi. Đánh gây Dương Đào tiếp tục tư duy. Sơn Mục Đại Lang cùng Liễu Sinh Đại Lang là chết không thể đủ chết lại. Nhưng là một bên thức thần cùng oán linh chi gian tranh đấu, lại là còn ở tiếp tục. Hừ, nho nhỏ thức thần, thế nhưng còn dám phản kháng. Dương Đào tiến lên một bước, trong tay ngọn lửa không ngừng quay cuồng, đối với thức thần thân thể, phất tay chụp tới. A, thức thần kêu rên lên. Nguyên bản ở kia linh phù dưới tác dụng, Hoán Linh cũng đã có thể cùng thức thần tướng đối kháng. Nhưng giờ phút này Dương Đào cũng gia nhập tiến vào, cái này làm cho thức thần lập tức liền xuất hiện bại lui dấu hiệu. Dương Đào, ngươi yên tâm, thức mau, ta còn sẽ ở tới tìm ngươi. Thức thần trong đôi mắt, đột nhiên xuất hiện từng đợt quỷ dị quan mang. Dương Đào có thể cảm giác được, giờ phút này thức thần phát ra ra tới hơi thở. Cùng ngay từ đầu thời điểm, xuất hiện bất đồng. Ngươi là ai? Dương Đào cảnh giác vạn phần, cẩn thận nhìn trước mắt thức thần, trong tay, lôi đỉnh chi lực đang không ngừng lóng lánh. Đó có phải hay không bình thường lôi đỉnh, mà là quỷ thủy thần lôi? Ừ, ta là ai? Ngươi thực mau liền sẽ biết, khi ta quân lâm phiến đại địa này thời điểm. Ngươi, Dương Đào, sẽ là ta chiêu mộ, cái thứ nhất nô bộc. Thanh âm này cực kỳ lạnh băng, làm người nghe theo bản năng cả người run run. Cho dù là Dương Đào, trong nháy mắt này, đều cảm giác da đầu tê dại. Hắn cảm giác, phảng phất có một cái khủng bố tồn tại, chính xuyên thấu qua vô cùng xa xôi thời không, ở nhìn chăm chú vào chính mình. Giả thân giả quỷ, quân lâm phiến đại địa này. Nằm mơ đi ngươi. Chi chi. Dương Đào giơ tay, không có chút nào chần chờ, đối với này thức thần đầu, dùng sức nhấn một cái. Quỷ thủy thần lôi lực lượng, nháy mắt lan tràn tiến vào thức thần trong cơ thể, mặt sát linh hồn của hắn. Rầm rầm. Hoán linh cũng nhân cơ hội này sinh ác độc, không ngừng cắn nuốt thức thần nguyên bản liền có lực lượng. Bất quá tại đây trong quá trình, hoán linh thân thể bên trong, nhiều ra tới một cổ, nguyên bản không thuộc về chính hắn lực lượng. Nay lực lượng, ngay từ đầu liền giấu ở thức thần bên trong, chờ đến thức thần bị hoán linh cắn nuốt xong thời điểm, hoán linh tu vi dao động, đã đạt tới ngưng khí 9 tầng đỉnh. Đây là cái gì? Nhìn trước mắt vô cùng ngưng thật nữ tử, Dương Đào khẽ nhíu mày. Hắn không nhớ rõ, hoán linh cái gì thời điểm, trên trán có một cái như vậy cổ quái ân ký. Thứ này, phảng phất là một cái văn tự, nhưng là nhìn qua, lại hình như là một loại côn trùng, cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Chủ nhân, ta không biết. Thứ này, a, hoán linh muốn là nhìn xem, kia rốt cuộc là cái gì đồ vật. Chính là đương nàng ý niệm, đánh chúng ở kia đồ vật mặt trên thời điểm, tức khắc cảm giác đau đầu rụng, phảng phất muốn nổ tung giống nhau. Chủ nhân, thứ này, ta không thể đủ đi cảm giác. Bằng không, ta sẽ hồn phi phách tán. Hoán linh thân hình run rẩy lên, nàng vừa mới đã tận lực. Muốn biết rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì đồ vật, nhưng là thực hiển nhiên, chính mình căn bản là làm không được. Không có việc gì, có thời gian lại đi xem đi. Dương Đào xoay người, nhìn Ngô Tuấn cùng Trần Hà đám người. Xác nhận bọn họ gần là hôn mê, không có mặt khác trở ngại lúc sau, tức khắc cũng yên tâm tới. Ở mỗi người trên người, dán lên mấy chương phòng ngự linh phù lúc sau. Dương Đào cũng không có đánh thức bọn họ, ít nhất, giờ phút này hắn cho rằng, như bây giờ trạng thái, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Mặc kệ từ bách mục đích rốt cuộc là cái gì, gần là vừa rồi thức thần trùng kia xa lạ thanh âm, Dương Đào giờ phút này hồi tưởng lên, nội tâm đều sẽ trào ra một cổ cực độ nguy cơ cảm. Kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Hỗn đản, thế nhưng hồi tưởng đều sẽ làm ta sợ hãi, thật đúng là tà môn. Dương Đào dùng sức lắc lắc đầu, hướng tới thang lầu phương hướng đi đến. Hắn chính là nhớ rõ, mặc kệ là Sơn Mục Đại Lang vẫn là Liêu Sinh Đại Lang, ngay từ đầu thời điểm, đều là từ bên kia đi ra. Hoán Linh cũng theo đi lên, bất quá ngay cả nàng chính mình đều không có phát hiện, nàng trên trán ký hiệu, xẹt qua một đạo lạnh băng quan mang. Mà đồng thời, nàng hai tròng mắt vương, cũng đồng thời lóng lánh qua loại này quan mang. Thang lầu liên thông, là một cái thật dài hành lang, Dương Đào linh thức phóng thích mở ra, lớn mật hướng tới phía trước đi đến. Đương nhiên, tại đây phía trước, hắn cố ý bóp nát mấy trường phòng ngự linh phủ, làm chính mình trên người, phóng xuất ra tới từng đợt phòng ngự ánh sáng. A, không có làm rất xa. Một tiếng thét kinh hãi khiến cho Dương Đào chú ý thanh âm này, mang theo một tia quen thuộc xa lạ cảm. Thực mau, Dương Đào trước mắt, liền xuất hiện một cái xinh đẹp nữ tử. Thái Lệ. A. Đào ca. Người tới thế nhưng không phải người khác, mà là chịu mời lại đây diễn xuất Thái Lệ. Nàng nguyên bản là ở hậu thuẫn chuẩn bị, nhưng là không biết vì cái gì, chậm chạp đều không có nhận được diễn xuất bắt đầu thông chi. Phải biết rằng, thời gian này, hẳn là đã sớm đã tới rồi mới là A này không, nàng tính toán ra tới nhìn xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không nghĩ tới, vừa hướng tới phía trước đi tới không bao lâu, liền gặp Dương Đào. Thái Lệ đầy mặt kinh hỉ, lần này lại đây, nàng nguyên bản chính là muốn tìm Dương Đào. Lại là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ dưới tình huống như thế, cùng đối phương gặp mặt. Đào ca. Thật tốt quá, ta cuối cùng là tìm được ngươi. Thái Lệ đầy mặt cười vui, thậm chí đã mở ra hai tay, tính toán hướng tới Dương Đào phát lại đây. Đình, ngươi đừng núp ních. Dương Đào ngay từ đầu cũng là treo mỉm cười, bất quá bỗng nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, cả người chân nguyên mãnh liệt lên. 1040 chương 1040 đê tiện. Ân. Thái Lệ bị Dương Đào giờ phút này biểu tình cấp làm cho không biết như thế nào mới hảo, nàng nội tâm đang không ngừng hỏi lại, này rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là vừa mới chính mình biểu hiện quá mức nhiệt tình, làm Đào ca hiểu lầm sao? Hoặc là nói, là bởi vì Đào ca giờ phút này cũng không muốn cùng ta như vậy nghệ sĩ, tiếp xúc thân cận quá. Mắt đẹp chung, cũng từ ngay từ đầu kinh hỉ, chậm rãi tràn ra một tia mất mát tình tố. Xuất hiện đi, ngươi hẳn là biết, như vậy che giấu thủ đoạn, với ta mà nói vô dụng. Dương Đào nhàn nhạt nhìn một góc, một bên đoán linh tức khắc bày ra công kích tư thái, cảnh giác bốn phía. Cái gì? Dương Đào lời nói, thần thái, làm Thái Lệ lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói, này chung quanh còn có những người khác sao? Ha ha ha! Xem ra đệ nhất từ bách mới là nhất hiểu biết người của ngươi. Quả nhiên, ngươi thế nhưng có thể đi đến nơi này tới. Liên ở Thái Lệ kinh ngạc thời điểm, từ bên người nàng cách đó không xa, truyền đến một thanh âm. Thanh âm này xuất hiện, làm Thái Lệ cả người một trận run run, thiếu chút nữa liền không trực tiếp nhảy dựng lên. Chỉ thấy nguyên bản không có một bóng người bên người, đột nhiên toát ra tới một cái dáng người hơi béo phì nam tử. Này nam tử, phảng phất trực tiếp từ trong không khí đi ra giống nhau. Này hết thảy, kịch liệt tràn ngập Thái Lệ thần kinh. Nàng thậm chí cảm giác, chính mình hô hấp đều trở nên cực kỳ không thông thuận lên. Chậc chậc chậc. Thật đúng là cái khả nhân nhí a. Thạch Điên một dạ ánh mắt, không có chút nào che lấp ở Thái Lệ thân thể mềm mại đi lên hồi di động. Đặc biệt là trước ngực, bởi vì hô hấp dồn dập, trở nên càng thêm thấy được bộ vị. Ngươi chính là Thạch Điền gia tộc người. Ha ha, chẳng lẽ Thạch Điền gia tộc, ngay cả cái giống dạng mỹ nữ đều không có sao, thế nhưng còn làm ngươi như vậy bụng đói ăn quảng. Dương Đào trong giọng nói mang theo lời biếng, nhìn qua rất là tùy ý nhưng là âm thầm lại là tiểu tâm đề phòng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, chung quanh có một cổ hơi thở nguy hiểm, đang không ngừng tới gần, ngủ đông. Vì cái gì linh thức nhìn quét, lại cái gì đều không có phát hiện. Điểm này làm Dương Đào nội tâm buồn bực, ngay từ đầu, hắn cho rằng là nị ra. Nhưng là hiển nhiên, linh thức không có bất luận cái gì phát hiện, cái này làm cho Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá mặc dù là như vậy, Dương Đào cảnh giác chi tâm, như cũ không có chút nào thu liễm. Ngược lại càng thêm cẩn thận lên. Ngươi phải làm cái gì? Thái Lệ lấy hết can đảm, đối với Thạch Điền một dã quát lớn lên. Tuy rằng nàng không biết, vì cái gì nhìn đến trước mắt cái này mập mạp, chính mình ở sâu trong nội tâm có loại khủng hoảng cảm giác. Nhưng là hiện tại đối phương như vậy nhìn chính mình, làm Thái Lệ nội tâm cực độ phản cảm. Ta nói cho ngươi, Đào ca chính là rất lợi hại. Giờ phút này Thái Lệ duy nhất có thể tìm được có điểm cảm giác an toàn, chính là cách đó không xa Dương Đào. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, nàng lời nói, còn không có nói xong, tức khắc liền cảm giác, cổ tê dần, hai chân cách mặt đất, cả người đều bay lên không lên. A, một con mang theo thịt mỡ tay, cứ như vậy cầm Thái Lệ cổ, đem nàng vừa mới giơ lên. Ha ha, Dương Đào lợi hại sao? Kia lại làm sao bây giờ? Ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, ngươi lập tức liền sẽ chơi xong, ngươi cho rằng hắn có thể cứu ngươi sao? Thạch Điên một dã một bàn tay giơ Thái Lệ cổ, mặt khác một bàn tay, chậm rãi vươn tới, ở Thái Lệ trên mặt xẹt qua. Làm một cái đảo quốc người, không thể không nói, ngươi giờ phút này đê tiện, cùng thân phận của ngươi thực tương phù hợp. Dương Đào cau mày, bất quá như cũ không có chút nào động tác. Chẳng lẽ ngươi là sợ hãi, đánh không lại ta, sẽ giống như kia Sơn Mục Đại Lang giống nhau, bị ta chấn sát, mới có thể dùng như vậy đê tiện thủ đoạn sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi buông ra nàng, rồi mới đi thôi. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi ra tay. Ngươi như vậy rất rưởi, ta không có hứng thú. Ha ha, Dương Đào A, ngươi này phép khích tướng, thật sự là quá yếu gà. Thạch Điên một dã cái mũi tiến lên, dùng sức ở Thái Lệ gương mặt mặt ngửi ngửi. Này động tác, làm giờ phút này nguyên bản hô hấp không thông thuận, hai chân ở loạn đá Thái Lệ, điều nghiên địa hình muốn nôn mửa. Nay ở nàng xem ra, chính mình hoàn toàn chính là ở bị một đầu heo ở người, ngẫm lại đều cảm giác ghê tởm. Bang! Thạch Điên một dã tùy tay vùng, Thái Lệ cả người bay tứ tung đi ra ngoài, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ bị ngươi phép khích tướng kích thích đến sao? Ha ha! Mục tiêu của ta rất đơn giản, chính là xử lý ngươi. Thạch Điên một dã vô vô đôi tay, ánh mắt lại lần nữa hướng tới trên mặt đất không ngừng từng ngụm thở dốc Thái Lệ nhìn lại. Khóe môi treo lên một tia như có như không trào phúng. Nữ nhân này, ta muốn chơi vẫn là muốn sát, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản sao? Liên tính là ta hiện tại muốn. Dầm. Thạch Điên một dã vung tay lên, một đạo đao khí trống rông xuất hiện, khống chế lực đạo thực vi diệu, đối với Thái Lệ trước người vị trí sẽ qua. Tảng lớn tuyết trắng da thịt, mang theo mê người khe rãnh, tức khắc bại lộ ở không khí bên trong. Ngươi nhìn xem, ngươi có thể ngăn trở sao? Thạch Điên một dã tà cười, hắn chính là muốn kích thích Dương Đào, dùng sức kích thích. Cho nên giờ phút này sở làm hết thảy, tuy rằng chính mình nội tâm cũng đồng dạng thích, nhưng là càng nhiều, là muốn cho Dương Đào thất thần. A, Thái Lệ hoảng loạn bưng kín chính mình trước ngực, đây là nàng gặp được quá, nhất khủng bố sự tình. Thạch Điên một dã thủ đoạn, Thái Lệ chưa từng nghe thấy. Cho tới bây giờ, nàng mới chú ý tới, Dương Đào chung quanh có một vòng quang mang, nhìn qua phá lệ mắt to. Ha ha, Dương Đào, ngươi có phải hay không thực phẫn nộ a? Thạch Điên một dã lại lần nữa phất tay, một đạo đao khí lại lần nữa xuất hiện, như cũng là trước người vị trí. Cùng bắt đầu kia một đạo dấu vết, hình thành một cái thật lớn hình dạng. Càng nhiều tuyết trắng da thịt, no đủ bộ phận. Xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Thạch Điên một dã vui vẻ cười to, nội tâm vô cùng tự đắc. Hừ, tứ bách làm ta kéo Dương Đào. Nếu có nữ nhân này, ta xem ta có thể vẫn luôn kéo. Nhưng là tiểu tử này mặc kệ như thế nào, đều xử lý Sơn Mục Đại Lang. Vẫn là không thể đủ coi thường, nếu ta có thể giết chết tiểu tử này, hừ hừ. Dương Đào A, tới tới tới. Chúng ta đều tới hảo hảo thưởng thức đi. Thạch Điên một dã nội tâm chủ ý đã định, đối với Thái Lệ phương hướng mở ra một bàn tay, trong tay, có một cổ hấp lực. Theo hấp lực gia tăng, không khó nghĩ đến, Thái Lệ kế tiếp, trước người quần áo, sẽ bị Thạch Điên một dã hoàn toàn kéo xuống. Ha ha, cái gì chó má hoa hạ người? Cái gì chó má đại nghĩa? Ta xem à, chỉ cần không phải ngươi quan tâm người. Ngươi cũng lười đến đi xen vào việc người khác, cho dù là như vậy ở ngươi trước mặt, bị ta đùa bỡn, ngươi cũng sẽ không nhiều xem một cái đi. Đáng chết, ngươi đủ rồi. Dương Đào phẫn nộ rồi, như vậy đê tiện. Quả thực chính là đổi mới hắn đối đảo quốc người cái nhìn tân hạng cuối, hắn không thể đủ nhịn. Chết. Mà liền ở ngay lúc này, một đạo lạnh băng sắc ý, thẳng lăng lăng từ Dương Đào bên trái xuất hiện. Thạch Điên một dã hộ vệ, phát ra ra sức một kích. Mà mặt khác một bên, Thạch Điên một dã mặt khác một bàn tay, ngay sau đó đông nhiên đối với Dương Đào dò ra. 1041 chương 1041 độc dược. Này như thế nào khả năng? Dương Đào cả người đều chấn kinh rồi, đối phương thế nhưng đi tới chính mình bên người. Tránh được chính mình linh thức điều tra, thẳng đến ra tay, chính mình mới phát hiện. Này rốt cuộc là cái gì người, này lại là cái gì thủ đoạn. Lạnh băng sắc ý, trải rộng ở mũi đao mặt trên, xuyên thấu qua tầng tầng phòng ngự ánh sáng, an mòn tới rồi Dương Đào làn da mặt trên. Thứ tư, ở trước tiên, Dương Đào cả người đều nổi lên từng đợt nổi da gà. Này sắc khí, tới quá mức đột nhiên. Mặc kệ là ra tay thời cơ, góc độ, phương vị, cùng tốc độ. Đều nắm chắc thực đúng chỗ. Thậm chí, vẫn là ở thân thể của mình, đã xuất hiện nhất định xu thế, sinh ra nhất định quán tính tiền đề hạ, trực tiếp phát động. Liền tính là chung quanh đoán linh, muốn lại đây ngăn cản, đều không kịp. Có thể nói hoàn mỹ ám sát ba. Sắt. Dương Đào tận lực xoay chuyển thân thể của mình, tránh né chính mình yếu hại vị trí. Đồng thời, hắn có thể nghiêm thật thật nhìn đến, kia mũi đao giống như đâm thủng đậu hũ giống nhau, đâm thủng chính mình thân thể bên ngoài phòng ngự ánh sáng. Chúc cơ kỳ lực lượng. Đối mặt lực lượng như vậy, Dương Đào giờ phút này chỉ có thể đủ tránh né. Đương nhiên, hắn linh thức đã ở nháy mắt cùng đan điển trung đan lô lấy được liên hệ. Nếu chính mình thật sự vô pháp tránh né quá yếu hại, kia Dương Đào sẽ hảo không do dự, trực tiếp vận dụng đan lô. Hưu. Một đạo hàn quang long lánh, mang theo một cái cả người bao vây ở đen nhánh áo choàng trung thân ảnh, xét qua Dương Đào trước người. Thẳng đến đi đến thạch điền một dã bên người, mới bắt đầu giảm tốc độ xuống dưới. Tí tách. Vô số máu tươi, từ Dương Đào thân thể thượng lan tràn, chạy qua quần áo, xét qua đầu ngón tay, cuối cùng hạ xuống ở trên mặt đất, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang. Một đạo khủng bố miệng vết thương, từ Dương Đào bên trái trên vai bắt đầu, kéo dài qua toàn bộ trước người, nghiêng dao chặt bên phải phần eo vị trí. Này, chính là vừa mới kia một đao uy lực. Như vậy nhiều phòng ngự ánh sáng, đều không có ngăn trở trụ này một đao. Nếu không phải Dương Đào cuối cùng phản ứng, hoàn toàn là xuất phát từ một loại thân thể bản năng, chỉ sợ cuối cùng. Dương Đào sẽ nhịn không được vận dụng bạch ngọc đan lô, bại lộ hắn trước mắt tới nói, đi ra ngoài vừa mới ngọn núi ở ngoài, lớn nhất át chủ bài. Ngươi, cũng là nỉ ra sao? Theo cả người chân nguyên cổ động, chậm rãi hướng tới miệng vết thương bộ vị dễ chịu, Dương Đào chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng tới thạch điền một dã bên người, kia bị đen nhánh áo choàng bao vây, hoàn toàn một bộ nhì dạ trang điểm hộ vệ nhìn lại. Ha ha, như thế nào? Dương Đào, cảm giác này, có phải hay không thực dễ chịu a? Thạch điền một dã không có giải thích cái gì, gần là đối với một bên hộ vệ gật gật đầu. Kia hộ vệ gần lộ ra hai mắt, lạnh băng hướng tới Dương Đào nhìn thoáng qua, ngay sau đó bán ra một bước, lại lần nữa dung nhập đến không khí bên trong. Vẫn là xem xét không đến. Dương Đào kinh hãi, rõ ràng là nhìn đối phương giấu đi thân hình, nhưng giờ phút này, chính mình như cũ xem xét không đến đối phương cụ thể vị trí. Chẳng lẽ nói, trúc cơ kỳ tu vi nị dạ, lấy ta hiện tại linh thức, vô pháp điều tra. Vẫn là gần là này một cái. Có cái gì mặt khác thủ đoạn, có thể ngẫu nhiên tránh né linh thức. Tí tách. Dương Đào miệng vết thương thượng huyết, như cũ đang không ngừng nhỏ dọn. Cái này làm cho Dương Đào nháy mắt lại lần nữa như mày, chính mình chân nguyên dung nhập qua đi, thế nhưng không có quá lớn tác dụng. Độc dược. Ha ha ha, ngươi không phải nói ta đê tiện sao? Như vậy đê tiện ta, nếu không phải dùng điểm độc dược, kia chẳng phải là thật xin lỗi đê tiện này hai chữ sao. Dương Đào càng là như mày, thạch điền một dã liền càng vui mừng. Bám trụ đối phương thôi, này quá đơn giản. Ừ, chân chính lợi hại, là muốn giết chết tiểu tử này. Là sao? Cứ như vậy. Dương Đào lạnh lùng cười, này độc dược là rất lợi hại. Trong lúc nhất thời chính mình là tìm không thấy cái gì phương pháp đi giải trừ rớt, nhưng là... Này cũng không đại biểu, chính mình cầm miệng vết thương này, không có cách nào. Chỉ thấy Dương Đào phiên tay gian, lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc. Nắp bình vặn ra lúc sau, bình khẩu đối với miệng vết thương nơi vị trí, hơi hơi nghiêng. Một ít đỏ như máu chất lỏng, tức khắc xuất hiện, lan tràn quá miệng vết thương. Những cái đó miệng vết thương thế nhưng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hợp lại lên. Nhìn dáng vẻ, ngươi sao độc dược, tựa hồ không có gì đặc biệt ta. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trong tay cầm, đúng là nhảm chán thời điểm, dùng bạ cờ máu tươi tinh luyện ra tới hợp lại nước thuốc. Thứ này, rất là bá đạo, gần chỉ có một công năng, làm tế bào da tốc phân liệt, miệng vết thương cấp tốc hợp lại. Nhưng là cũng có tệ đoan, sẽ tổn hại nhất định tế bào sinh cơ. Bất quá đối với giờ phút này Dương Đào tới nói, này đó hao tổn, Dương Đào một chút đều không để bụng. Hừ, thì tính sao, ngươi kia đồ vật có thể có bao nhiêu? Ngươi có thể nhìn đến ta hộ vệ sao, ngươi chỉ có thể đủ tại đây khủng hoảng bên trong, lần lượt bị ám sát. Thạch Điên một dã sắc mặt đổi đổi, cái mũi kích thích vài cái, phảng phất biết Dương Đào trong tay rốt cuộc là cái gì đồ vật. Yêu cầu ta cho ngươi thời gian, lại lần nữa trải rộng phòng ngự quang mang sao. Ha ha, con người của ta, tuy rằng đê tiện, nhưng là có đôi khi vẫn là thực nhân tử. Thạch Điên một dã nói, làm Dương Đào nội tâm vừa động. Nay tiểu quỷ tử, chẳng lẽ là ở cố ý kéo dài thời gian? Cái này ý niệm từ Dương Đào trong đầu toát ra tới lúc sau, Dương Đào cả người đột nhiên hồi tưởng khởi vừa mới bắt đầu, phát sinh hết thảy. Nhưng là hắn vì cái gì muốn làm như vậy, xem bộ dáng này, tựa hồ là ở tận lực kéo dài trụ ta. Chẳng lẽ là từ bách ở chuẩn bị cái gì, hoặc là nói, đây đều là biểu tượng. Từ bách liền ở một bên, muốn mê hoặc chính mình, rồi mới ra tay sao. Mặc kệ Dương Đào như thế nào phỏng đoán, giờ phút này đều không thể xác định đối phương động cơ cùng mục đích, rốt cuộc là cái gì. Không cần, ngươi thật sự cho rằng, ta linh thức điều tra không đến, liền không có phương pháp đối phó các ngươi sao. Dương Đào cười lạnh, cả người chân nguyên chi lực, bắt đầu không ngừng cổ động, một mảnh thật lớn chân nguyên chi hải, tức khắc tràn ngập ở toàn bộ trong thông đạo. Hừ, linh thức vô pháp điều tra, nhưng là đối phương gần là ẩn thân thôi. Lại không phải không ở này không gian bên trong, chính mình chân nguyên chi hải trải rộng, tự nhiên có thể thông qua đối chân nguyên chi hải khống chế, tới cảm giác đối phương nơi vị trí. Hiện tại, ngươi còn có cái gì thủ đoạn sao? Quả nhiên, chân nguyên chi hải phóng thích mở ra lúc sau, ở trước tiên, Dương Đào liền tìm tới rồi kia hộ vệ nhì ra nơi vị trí. Nhì ra thế nhưng đã lại lần nữa hướng tới chính mình đến gần rồi lại đây, bất quá cảm nhận được chung quanh chân nguyên lúc sau, hắn ở trước tiên, lựa chọn rút đi. Này, là một cái đủ tư cách nhì ra. Tinh thông ám sát chi thuật, một kích không trúng, lập tức bỏ chạy. Tuyệt đối bất quá nhiều lưu lại. Ha ha, Dương Đào. Ngươi quả nhiên có điểm thủ đoạn, chính là mặc dù là như vậy, cũng như cũ trốn không thoát. Ngươi cho rằng, ta cùng kia Sơn Mộc Đại Lang giống nhau vô năng sao. Thạch Điên một dã khỏe miệng thế nhưng xẹt qua một tia đắc ý tươi cười. Này tươi cười, rất là cổ quái. Nhưng là bên trong kia rõ ràng đắc ý thần thái, lại là không có chút nào che giấu. Bởi vì, ở Dương Đào chân nguyên chi hải xuất hiện nháy mắt, Thạch Điên một dã liền âm thầm mở ra một cái bình nhỏ. Cái chai bên trong, toát ra từng đợt tản ra nhàn nhạt màu xanh lục quang mang khí thể. Này đó hơi thở, từ cái chai bên trong khuyết tán đến trong không khí, tuy rằng chân nguyên chi hải xuất hiện, thế nhưng vô thanh vô tức dung nhập tới rồi Dương Đào chân khí bên trong. 1042 chương 1042 cho ta xem trọng. Ân, theo ý ta tới, ngươi trừ bỏ so với hắn béo một chút ngoại, mặt khác hẳn là không quá lớn khác nhau. Dương Đào nghiêm trang mở miệng, trong tay có lôi đỉnh chi lực cùng ngọn lửa chi lực đang không ngừng nhảy lên. Dưới chân, một đạo kim sắc gợn sóng bắt đầu ngủ đông. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cứu cái này? Thạch Điên một dã lời nói vừa mới nói giống nhau, lại đột nhiên đình chỉ. Bởi vì, liền ở vừa rồi, chân nguyên chi hải xuất hiện thời điểm, Dương Đào đã nhân cơ hội, ở hoán linh phối hợp hạ, đem thái lệ dịch chuyển tới rồi chính mình sau lưng. Nhìn dáng vẻ, ngươi còn tính không ngu ngốc. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Thạch Điền. Giới thiệu ngươi muội a, lão tử đối với ngươi kêu cái gì, một chút cũng không dám hứng thú. Thạch Điền gia tộc người, lão tử có không phải không có giết quá. Hòa Trạch. Ngọn lửa quay cuồng, từ Dương Đào trong tay chuốt xuống mà xuống, trên mặt đất không ngừng lan tràn mở ra. Quy định phạm vi hoạt động. Kim sắc gợn sóng đồng thời khuyết tán mở ra, cùng với từng trận như có như không nói âm, nháy mắt vang vọng chung quanh trong thông đạo. Lôi đỉnh chi lực. Dương Đào không có bất luận cái gì giữ lại, đem chính mình giờ phút này có thể vận dụng pháp thuật, toàn bộ thi triển ra tới. Đương nhiên, hắn như cũ không có hoàn toàn phát động toàn lực, thực tốt khống chế ở. Một cái ngưng khí 9 tầng có thể phóng xuất ra tới chân nguyên độ dày trạng thái dưới. Vô số lôi đỉnh linh tinh, ở ngọn lửa bên trong, không ngừng leo lên, bắn về phía bốn phía. Dòng nước. Này hết thảy, vẫn là không có đình chỉ. Dương Đào một lòng đa dụng, vô số dòng nước ngang trời, ở trong thông đạo, không ngừng tán loạn. Dòng nước bên trong, cũng có lôi đỉnh chi lực như ẩn như hiện. Chập chập chập. Thạch Điên một dã khỏe miệng tươi cười, càng thêm nồng đậm lên. Thậm chí, một bên hộ vệ, còn hướng tới mặt sau, cố ý sau lui một bước. Dương Đào A, ngươi pháp thuật thật đúng là không ít. Ta thật đúng là bội phục ngươi, có thể trực tiếp đồng thời vận dụng như thế nhiều pháp thuật. Chính là, ta hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút, như vậy nhiều pháp thuật, sẽ ăn không tiêu đi. Thạch Điên một dã tâm trung ở yên lặng tính toán, bắt đầu chính mình phóng xuất ra độc dược, còn cần bao lâu mới có thể đủ phát huy tác dụng. Vô nghĩa như thế thật nhiều. Dương Đào huy động cánh tay, khống chế được pháp thuật không ngừng hướng tới Thạch Điền một dã lan tràn qua đi. Lúc này, Thạch Điền một dã bên người kia hộ vệ động. Xoát xoát. Hai đao, gần là hai đao. Đao khí tổ hợp trở thành một cái giá chữ thập, ở Thạch Điền một dã trước người huyền phủ, không ngừng xoay tròn. Kim sắc nhà giam chi lực, không thể đủ lan tràn qua đi hỏa trạch biển lửa, cũng không có thể đột phá. Liên tính là quỷ thủy thần lôi, đều bị chắn kia giao nhau chữ thập đào khí bên ngoài. Kết giới sao? Đối với điểm này, Dương Đào cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Nếu cứ như vậy đơn giản bị xử lý, kia thạch điền người, chẳng phải là so sơn mục đều phải đồ ăn. Ha ha, kết giới là kết giới không sai. Nhưng là, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới, là ngươi lực công kích biến yếu sao? Thạch Điên một dạ yên lặng tính toán thời gian, thậm chí, hắn đã có thể nhìn đến, Dương Đào chân nguyên chi trong biển, xuất hiện một tia xanh biếc nhan sắc. Ngươi cái gì ý tứ? Ha ha, ngươi nhìn xem ngươi chung quanh. Cảm thụ hạ ngươi chân khí, chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện, giờ phút này ngươi chân khí, đã xuất hiện một tia, rất nhỏ biến hóa sao? Ầm vang. Cùng với Thạch Điền một dã thanh âm vừa dứt, chung quanh chân nguyên chi hải, tức khắc sôi trào lên. Ở bên cạnh vị trí, xuất hiện ra vô số xanh biếc. Hơn nữa, này lục triều đang không ngừng ăn mòn Dương Đào chân khí. Chân khí bị đông lại, rồi mới ăn mòn, tiếp theo tiêu tán. Đây cũng là các ngươi độc dược sao? Dương Đào sắc mặt khẽ biến, trong thanh âm tràn ngập lạnh băng. Âm thầm, không ngừng ở thử này xanh biếc đồ vật, rốt cuộc là cái gì quỷ? Ân, không sai. Ngươi hẳn là cảm thấy tự hào, bởi vì này độc dược, chúng ta vừa nghiên cứu chế tạo ra tới không bao lâu. Ngươi chính là đầu một cái, tự mình cảm nhận được người nha. Thạch Điên một dã chậm rãi vây vây tay, làm bộ là muốn kích động bộ dáng, thật sâu hít một hơi, phảng phất là ở nghe, này trong không khí, Dương Đào chân khí bị ăn mòn hương vị. Thạch Điền kia gì ngươi rốt cuộc còn đánh nữa hay không? Dương Đào sắc mặt biến đến cổ quái lên, hắn có thể cảm nhận được này độc dược lợi hại. Không sai, giống như Thạch Điền một dã nói như vậy, này độc dược quả nhiên thực thần kỳ, thế nhưng có thể đối chân khí sinh ra tác dụng. Đối với điểm này, Dương Đào thật sự rất tò mò, tiểu quỷ tử nhóm, tại đây phương diện nghiên cứu, rốt cuộc đạt tới cái dạng gì trình độ. Nhưng là hiện tại, Dương Đào nhưng không tính toán lại quá nhiều lãng phí thời gian. Hắn không biết từ bách rốt cuộc ở nơi nào, có cái dạng gì mục đích. Bất quá có một chút, Dương Đào có thể xác định, đó chính là chính mình đi phương hướng cũng không sai. Bằng không, Thạch Điền một dã không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Nếu gần là vì mê hoặc chính mình, hoàn toàn không có cái này tất yếu. Đại nhưng trực tiếp đi ra ngoài, trợ giúp Sơn Mục Đại Lang. Đánh! Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đủ chống đỡ được thật lâu sao? Ha ha, lại qua một lát, căn bản không cần ta động thủ, chính ngươi liền giống như loài bò sắt giống nhau, không có chút nào thương tổn lực. Thạch Điên một dã khỏe môi treo lên trào phúng, ở hắn mở ra, Dương Đào giờ phút này hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà. Hiện tại sở biểu hiện ra ngoài kiên cường, căn bản là ở làm bộ làm tịch. Thứ này, rốt cuộc là cái gì cảm thụ, ngươi có thể nói cho ta sao?

chính là đối với Dương Đào tới nói. Giống như như cũ, không đủ xem a. Hoặc là nói, này hoàn toàn là một lần, ở chợ giúp Dương khác loại ngưng tụ chân nguyên hành vi. Cũng đủ làm Dương Đào trong cơ thể chân nguyên, không ngừng xu hướng với hoàn toàn thuần khiết trạng thái. Đáng tiếc, lao tử lười đến thực các ngươi vô nghĩa. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, hắn nội tâm, đột nhiên toát ra một trận thật không tốt cảm giác. Phảng phất chính mình cái gì quan trọng đồ vật, phải rời khỏi chính mình giống nhau. Ha ha, Dương Đào, ngươi càng là vận công, độc tố khuyết tán càng nhanh. Nhìn đến Dương Đào tính toán lại lần nữa động thủ, Thạch Điền một dã tươi cười, càng thêm sáng lạ. Như vậy tìm chết hành vi, hắn chính là thích nhất nhìn đến. Là sao? Vậy ngươi liền cho ta xem trọng. Dương Đào đã bắt đầu đang âm thầm, chậm rãi để cao chính mình pháp thuật cường độ. Vận dụng chân nguyên, cũng đang không ngừng mà gia tăng. 1043 chương 1043 ngăn cản. Ha ha, ta nhìn đâu? Tiểu tử, ngươi có cái gì bản lĩnh đều dùng ra đến đây đi. Ta sẽ nhìn ngươi chậm rãi chết đi, hơn nữa làm ngươi thống khổ chết đi. Thạch Điên một dã cười chất đầy tươi cười, hơn nữa còn thường thường hướng tới một bên Thái Lệ nhìn lại. Như vậy mỹ nhân, hắn nhưng không có tính toán buông tha. Hừ, vậy tới thử xem. Sơn Chi Phủ, Dương Đào giờ phút này là không dám dùng. Tám phần chân nguyên chi lực A, giờ phút này Dương Đào nhưng không đủ sức. Nhưng là mặt khác pháp thuật, hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi, giờ phút này Dương Đào đã không tính toán che giấu tu vi. Rất đơn giản, bởi vì lại quá đoạn thời gian, Thạch Điền một dã cũng sẽ phát hiện điểm này. Chờ chính mình chân khí bị này độc dược tiêu hao lúc sau, chân nguyên trình độ liền sẽ hoàn chỉnh bại lộ ra tới. Cho nên, giờ phút này Dương Đào suy nghĩ rất đơn giản, chỉ có thể đủ cùng đối phương so tốc độ. Hy vọng từ bách giờ phút này không có chú ý nơi này, chính mình dùng nhanh nhất tốc độ, giải quyết rớt hai người kia, rồi mới trực tiếp giết đến từ bách trước mặt. Đương đối phương, không có chút nào chuẩn bị thời gian. Dương Đào, ngươi cũng thật là, ta chính là nghe nói, bên cạnh ngươi mỹ nữ không ít nha. Thạch Điên một dã không ngừng ở kích thích Dương Đào, chỉ có như vậy, Dương Đào chân khí vận chuyển càng nhanh, kia hắn ly tử vong liền càng gần. Ngươi, đáng chết. Dương Đào nhất thống hận, chính là loại này cầm chính mình bên người người tới uy hiếp chính mình người. Mỗi người đều có nghịch lân, mà Dương Đào, vừa lúc chính là hắn sở quan hệ người. Chẳng sợ gần là miệng thượng uy hiếp, đều không thể. Hòa trạch, dòng nước, ngũ hành tông hai thuật, tại đây một khắc, không hề có giữ lại, bị Dương Đào vận dụng ngưng khí 9 tầng toàn bộ thực lực, thể hiện rồi ra tới. Lách cách, nguyên bản biển lửa, tức khắc xuất hiện từng đợt cuồng bạo hơi thở. Mà chung quanh trôi nổi dòng nước, tại đây một khắc, cũng đột nhiên trở nên lạnh băng lên. Đồng. Nhất lộ rõ một chút chính là, nguyên bản kia lưỡng đạo thật lớn đao khí tổ hợp thành kết giới, ở trong phút chốc, phá thành mảnh nhỏ. Cái gì? Thạch Điên một dã hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời còn vô pháp tiếp thu trước mắt phát sinh hết thảy. Nhưng là thân thể, đã làm ra nhất chính xác phán đoán. Hừ, Dương Đào, ngươi đây là muốn liều mạng sao? Ha ha, thực hảo, thực hảo. Thiếu gia, không tốt. Tiểu tử này trên người có cổ quái. Hộ vệ lại lần nữa bổ ra hai đao, biến thành một cái chữ thập giao nhau kết giới. Chính là như cũ không có ngăn trở hỏa trạch cùng dòng nước bao lâu, đã bị phá tan. Cái gì ý tứ? Thạch Điên một dã mày linh tới rồi một khối, hắn cũng đã nhận ra không thích hợp. Dựa theo đạo lý, cho dù là Dương Đào muốn liều chết bùng nổ, nhưng là cũng không có khả năng liên tục như thế lâu. Nhưng trước mắt đâu, Dương Đào kia tiểu tử trên người khí thế, vẫn luôn đang không ngừng gia tăng, căn bản là không có chút nào đi xuống rơi xuống xu thế à. Thạch Điên là sao? Ừ, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Theo trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, từng điều hỏa trụ không ngừng từ mặt đất biển lửa chung sông ra, mà Thạch Điền một dã cùng hộ vệ đều đang không ngừng sau lui. Một loại gọi là kinh hoàng cảm xúc. Lần đầu xuất hiện ở Thạch Điền một dã trên mặt. đây là vì cái gì? Vì cái gì, ngươi chân khí còn không có bị hoàn toàn tiêu hao rớt? Thạch Điên một giã cùng hộ vệ gắt gao đánh giá Dương Đào, không chịu buông tha một chút ít Dương Đào trên người biến hóa. Này quá quỷ dị, đối phương thế nhưng phảng phất thật sự không có việc gì một. Không có khả năng, ta độc dược, sẽ không mất đi hiệu lực. Dương Đào, người rốt cuộc làm cái gì? Này quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi, kia chính là chính mình hao tổn tâm huyết mới nghiên cứu phát minh ra tới độc dược các thực nghiệm giai đoạn đã vượt qua, hoàn toàn có thể làm chân khí nhanh chóng mà biến mất, liền tính là tứ bách, đều tự mình tán thành qua. Nhưng là trước mắt Dương Đào là chuyện như thế nào? Kia chung quanh nhanh chóng biến đạm màu xanh biếc, lại là chuyện như thế nào? Không đúng, thiếu chủ. Độc dược ở biến mất, tựa hồ. Tựa hồ. Hộ vệ hai tròng mắt gắt gao co rụt lại, phảng phất thấy được một kiện dị thường không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là tiếp theo cái nháy mắt, hắn lập tức phản ứng lại đây. Tư. Hộ vệ đào hút một ngụm hàn khí. Hắn phát hiện này trong đó mấu chốt. Bất quá, làm hắn không thể đủ tiếp thu chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng có thể đạt tới trình độ như vậy. Chúng ta độc dược, không phải không có hiệu quả. Mà là cái gì a? Ba giác, nhanh lên nói. Thạch Điên một dạ giống giận liên tục, cái này Dương Đào, thật sự là quá quỷ dị. Miệng vết thương độc dược không nói. Chẳng lẽ chính mình tỉ mỉ chuẩn bị chân khí độc dược, đều có thể đủ nháy mắt bị Dương Đào phá giải sao? Nếu thật là nói như vậy, kia sau này chính mình cùng chính mình gia tộc, chẳng phải là sẽ bị trước mắt hôn đả này gắt gao áp chế? Không được, nhất định phải tìm được hắn sơ hở, xử lý tiểu tử này. Mặc kệ như thế nào, đều phải xử lý hắn. Bằng không, tuyệt đối là một cái thiên đại tai họa. Thiếu gia. Là hắn chân khí đã bị tiêu hao xong rồi. Hiện tại, hắn toàn thân trên dưới, toàn bộ đều là chân nguyên. Tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng là hộ vệ cuối cùng vẫn là nói ra chính mình nhìn ra tới sự thật. Nhưng lời này, hoàn toàn làm một bên Thạch Điền một dã, lâm vào hoảng sợ trạng thái bên trong. Như thế nào khả năng? Này như thế nào khả năng? Từ Bách không phải đã nói, mặc dù là hắn, chân khí cũng chiếm cứ không ít bộ phận sao. Vì cái gì, tiểu tử này trong cơ thể chân khí, như thế mau đã bị tiêu hao rớt. Nếu thật là như vậy, kia. Chẳng phải là nói, tiểu tử này tu vi phương diện, muốn cao hơn Tứ Bách. Hoang đường, này không khỏi cũng quá hoang đường đi. Đối với Dương Đào, Thạch Điền một dã đám người chính là cẩn thận tuần tra quá. Hắn tu luyện mới bao lâu? Như thế nào có thể đạt tới như vậy độ cao? Có hai loại khả năng, một loại là Dương Đào ở chính là cùng Sơn Mộc thiếu gia thời điểm chiến đấu, tiêu hao rất nhiều chân khí, cho nên mới có hiện tại như vậy. Bằng không, chính là hắn bản thân tu vi. Mặt sau nói, không cần hộ vệ nói, Thạch Điền một giã đều có thể đủ đoán được. Nhưng là hắn không muốn tiếp thu, hắn không cho rằng Dương Đào có như vậy thực lực. Sắc, giết hắn cho ta. Không tiếc hết thể đại giới. Thạch Điên một dã khuôn mặt dữ tợn, từ chính mình trong lòng ngực, lấy ra một cái chai, đưa cho một bên hộ vệ. Ha y y. Hộ vệ nhìn đến cái chai lúc sau, hai mắt lại lần nữa một ngừng, dùng sức gật đầu. Thanh âm bên trong, thế nhưng mang theo một cổ tử bi tráng. Hừ, lại muốn cắn dược sao? Nếu các ngươi đã biết ta chân thật thực lực, vậy càng thêm không có sống sót tất yếu. Dung nham chi quyền. Sắc. Dung nham hỏa trụ, tức khắc bắt đầu không ngừng biến hóa. Thức mau, một cái thật lớn bàn tay to, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cùng bắt đầu đối phó Sơn Mộc Đại Lang thời điểm bất đồng, giờ phút này dung nham tay, luân lang vô cùng rõ ràng, không hề là như vậy mơ hồ. Thậm chí, còn có thể đủ nhìn ra cánh tay thượng kia từng cây đường cong. Tựa như nhân thể cánh tay thượng cơ bắp giống nhau, có vẻ vô cùng chân thật. Chết! Thật lớn nắm tay, đột nhiên phát lực, đối với phía trước hộ vệ hoành kích mà đi. Chính là đúng lúc này, Thạch Điền một dã làm ra một kiện làm Dương Đào kinh ngạc sự tình tới. Thạch Điền một dã, thế nhưng ở ngay lúc này, thân hình đong đưa, đôi tay giao nhau bãi trước ngực, dịch chuyển tới rồi hộ vệ trước người, thế nhưng là mớn. Vì hộ vệ ngăn cản này một quyền. 1044 chương 1044 gầm lên. Chạm vào. Tư tư tư. Dung nham chi quyền, không nghiêng không lệch, ổn định vững chắc oanh kích ở thạch điền một giã hai tay thượng, chính là làm Dương Đảo kinh ngạc chính là. Thạch điền một giã thế nhưng cả người gần là từ nay về sau hoạt động không đến một mét khoảng cách, liền ổn định thân hình. Hơn nữa, nhìn qua, đối phương tựa hồ căn bản là không có thu được quá lớn thương tổn. Đậu má, các ngươi đều là thuộc về rùa đen sao. Không cần nói cho ta, ngươi cùng kia Sơn Mộc Đại Lang giống nhau, ở trong thân thể gen, đều là phòng ngự là chủ. Dương Đào bĩu môi, rất muốn trực tiếp cầm lấy cái đồ vật, xông lên đi động thủ chém người. Đáng chết, nhìn dáng vẻ, ta cũng muốn lộng một phen thích hợp binh khí. Nghĩ nghĩ Lý Văn Đình trong tay song kiếm, nhìn trống chân đôi tay, Dương Đào trong lúc nhất thời, thật đúng là cảm giác có điểm không thói quen lên. Giống. Thừa dịp này một lát sau, hộ vệ đã uống xong cái chai bên trong đồ vật. Cả người hơi thở, lần thứ hai tăng lên. Sắt. Lạnh băng sắt ý, lại lần nữa bao phủ ở Dương Đào. Bá. Hộ vệ động, tốc độ nháy mắt vượt qua vận tốc cấm thanh. Cơ hồ liền tại hạ một cái nháy mắt, đến xương võ sĩ đao, đã buông xuống tới rồi Dương Đào bên cạnh. Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngay từ đầu có thể thương đến ta, hiện tại còn có thể đủ sao? Dương Đào cười lạnh, thân thể đã sớm bắt đầu rồi biến hóa. Bên người, vô số lôi đỉnh chi lực, nháy mắt bao phủ, bảo vệ môi trường một vòng, hình thành một đạo cái chán. Hơn nữa, này không phải đơn giản lôi đỉnh chi lực, là Dương Đào vừa mới cố ý ngưng tụ quỷ thủy thần lôi. Ngươi, cần thiết chết. Hộ vệ hai mắt tản ra một cổ huyết ngực màu đỏ, cho dù là trong tay võ sĩ đao, cũng ở phát ra nhàn nhạt hồng mang. Tốc độ cùng lực lượng, thế nhưng lại lần nữa tăng lên lên. Giống. Đồng thời, nơi xa thạch điền một dã cũng phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể mặt trên quần áo một tấc tấc xé rách mở ra, cánh tay cùng đùi, bắt đầu không ngừng tăng đại. Hơn nữa, làn da cũng xuất hiện khác thường biến hóa. Nguyên bản lược bạch màu da, giờ phút này trở nên tối tăm lên. Bên ngoài thân, trường da từng cây, lại thô lại lớn lên lông tóc tới. Đến cuối cùng, nhìn đến thạch điền một dã hình tượng lúc sau, Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Liên bởi vì điểm này, còn kém điểm lại lần nữa bị hộ vệ đao cấp thương đến. Một cái thật lớn hắc ảnh, thay thế nguyên bản thạch điền một dã. Thô cùng hy lông tóc, từng cây giống như kim thêu hoa giống nhau. Mũi nhọn mặt trên, thậm chí có hàn quang ở lập lòe. Răng nanh không ngừng thô tráng, hơn nữa vẫn là hướng tới không trung cong cong nhếch lên. Mắt thu nhỏ, cái mũi lại là trở nên lao đại rồi, còn có cái đuôi nhỏ. Tay chân đều biến thành đen nhánh chân. Này nì mạ, hoàn toàn chính là một đầu dã sơn heo nha. Ngoa tào, ta nói các ngươi có phải hay không đều có ngược đại khuynh hướng à? Sơn Mộc Đại Lang là đầu cái gì cọp răng kiếm liền thôi, ngươi thế nhưng là một đầu sơn heo. Dương Đào đều nhịn không được, không phun tào một chút, đều cảm giác chính mình nội tâm nghẹn một hơi, thực không thoải mái. Giống, tiểu tử, thực mau ngươi liền sẽ biết sự lợi hại của ta. Thạch điên một dã nổi giận gầm lên một tiếng, sau chân bỗng nhiên phát lực, tức khắc hướng tới Dương Đào trực tiếp đánh sâu vào lại đây. Bất quá thực mau, hắn liền bước vào hỏa trạch phạm vi. Ân. Từng đợt thật lớn hấp dẫn chi lực, từ dưới chân truyền đến. Mặc dù là hắn đã biến thân, chính là hỏa trạch độ ấm, làm theo có thể đối hắn sinh ra ảnh hưởng. Không được, nếu tiếp tục nói như vậy, ta cũng khiêng không được này ngọn lửa chi lực, đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu, làm ra tới như vậy nhiều pháp thuật. Thạch điên một dã nội tâm vô cùng cảnh giác, chính mình ở tốc độ phương diện, không đuổi kịp hộ vệ. Bởi vì hộ vệ cùng liễu sinh gia tộc giống nhau, đều là thuần khiết võ sĩ, nỉ dạ. Bọn họ khinh thường đi vận dụng những mặt khác gen, đây là bọn họ chấp nhất. Rất ít có người có thể đủ thay đổi bọn họ điểm này, đồng thời đây cũng là đối bọn họ một loại hạn chế. Chính là Thạch Điền một dã bất đồng, hắn giờ phút này lực phòng ngự cùng lực công kích, đều là khủng bố. Duy nhất làm hắn đau đầu chính là, chung quanh hỏa trạch, còn có trên không dòng nước. Những cái đó dòng nước, vẫn luôn đang không ngừng ngưng tụ, không có phát động công kích. Cái này làm cho Thạch Điền một dã nội tâm toát ra từng đợt bất an, hắn mới sẽ không tin tưởng, này dòng nước không có mặt khác tác dụng, gần là vì đẹp. Mặc kệ các ngươi là sơn heo cũng hảo, vẫn là cắn dược nì dạ cũng thế. Trúc cơ kỳ công kích, lại có thể như thế nào? Dương Đào hai mắt dị thường sáng ngời, đôi tay phát giác không ngừng biến hóa. Một đám huyền ảo ký hiệu, không ngừng xuất hiện ra tới, dung nhập chung quanh. Một bộ phận hướng tới không trung mà đi, dung nhập nước chảy bên trong một bộ phận hạ truy, ngã xuống hỏa trạch bên trong. Ngọn lửa bỗng nhiên thượng thoán, bay lên tới rồi một trượng độ cao. Nhan sắc cũng xuất hiện biến hóa, trở nên càng thêm yêu diễm. Trên bầu trời, vô số dòng nước bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Một tòa thật lớn thủy sơn, nhanh chóng thành hình. Ken ken ken. Hộ vệ trong tay võ sĩ đao, không ngừng hướng tới Dương Đảo công kích mà đi. Xét qua từng đạo quỷ dị đường cong, ngang dọc đan sen, tầng tầng bao trùm. Vô dụng, giờ phút này ta, không có bất luận cái gì giữ lại. Mà ngươi, nhiều nhất cũng chính là trúc cơ sơ kỳ đỉnh núi lực công kích, căn bản không có chém giết ta năng lực. Dương Đào trong miệng vô cùng nhẹ nhàng, bất quá trên người quần áo, đã sớm xuất hiện vô số cái khe. Đều là hộ vệ tạo thành, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trước mắt còn không có xuất hiện cái gì nghiêm trọng miệng vết thương. Hừ, là sao? Ngươi này dung nham nắm tay, đích xác thực không tồi, nhưng là, như cũ không thể đủ thay đổi cái gì. Con lớn lên răng nanh, trực tiếp nổ nát một cây hỏa trụ lúc sau, Thạch Điền một dã cũng đi tới Dương Đào trước người. Hai người đồng thời công kích, Dương Đào tức khắc cảm thấy từng đợt áp lực thật lớn. Vậy làm ngươi nhìn xem, lão tử nhất cường đại sát chiêu đi. Dương Đào đôi tay bỗng nhiên hướng tới trên mặt đất nhấn một cái, vô số dung nham tức khắc mãnh liệt toát ra tới, hình thành một cái thật lớn vòng bảo hộ, bao lại Dương Đào trực tiếp. Sắt. Đồng thời, bên trong lại lần nữa xuất hiện một đám hỏa trụ, hình thành một vòng tân cái chán. Vô dụng, như vậy ngăn không được chúng ta bao lâu. Giang nanh cùng võ sĩ đao đang không ngừng công kích cái chán, nhiều nhất một cái hô hấp thời gian, sở hữu cái chắn đều sẽ bị đánh vỡ. Thủy. Dương Đào không nói, đôi tay bắt đầu đối với không trung một áp, vô số dòng nước, nháy mắt ngưng tụ thành một tòa thật lớn thủy sơn, mang theo từng đợt uy áp, chậm rãi hướng tới phía dưới áp xuống. Hỏa. Hỏa trạch giờ khắc này, phảng phất sôi trào. Sở hữu hỏa trụ, đều bắt đầu không ngừng biến mất, biến thành nhất cơ bản dung nham. Toàn bộ hỏa trạch thậm chí ở bắt đầu không ngừng chậm rãi lên cao, cùng trên không thủy sơn không ngừng khép lại. Một trận càng thêm khủng bố uy áp, đột nhiên xuất hiện hộ vệ cùng Thạch Điền một dã nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy được hoảng sợ thần quang. Hập! Trong tay ánh sáng long lánh, pháp quyết phù văn chẳng những, Dương Đào nhíu mày, cắn răng, đôi tay chậm rãi ra sức khép lại. Nước lửa chi lực, tại đây một khắc, bắt đầu không hạn giao hòa. Dừng tay, ngươi muốn làm cái gì? Mà liền vào giờ phút này, Sơn Mục tập đoàn ngầm. Từ Bách đã đi tới, trong tay cầm một phen truy thủ, đối với chính mình thủ đoạn vạch tới. Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh nguyên bản ở một bên điều tra, nhìn đến đối phương giờ phút này hành vi lúc sau, nội tâm toát ra từng đợt khủng hoảng tới. Theo bản năng, Lý Văn Đình đối với Từ Bách, gầm lên lên. 1045 chương 1045 ta là sư huynh. Nước lửa chi lực, ở không trung không ngừng dung hợp. Không tốt, đi. Thạch Điền một dã cũng là một cái quyết đoán người, nhìn đến Dương Đảo thế nhưng làm ra như vậy cảnh tượng, nhanh chóng quyết định, trực tiếp lui bước mở ra. Đi. Ngươi cho rằng, khả năng sao? Theo Dương Đảo trao phúng, Thạch Điền một dã sắc mặt một bên. Hắn ngay từ đầu, bất động thời điểm còn hảo. Giờ phút này, thân thể vừa mới muốn hướng tới một bên mà đi, thoát đi này khủng bố nước lửa chi lực giao hàng địa phương. lại là mấy người phát hiện, thân thể của mình, giờ phút này phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong. Hơn nữa, mặc cho chính mình như thế nào nỗ lực, sở di động tốc độ, thế nhưng đều không có xuất hiện quá lớn thay đổi. Thiếu gia, không tốt. Mặc dù là ta, cũng chưa biện pháp phá vỡ này khủng bố lực tràng. Hộ vệ hai mắt như cũ đỏ bừng, chính là trên mặt cũng đã kinh hoàng lên. Trung quanh lực lượng, rất là quỷ dị. Nước lửa chi lực ở chẳng những giao hòa, là tuần hoàn. Như nước với lửa, hai người giống như đang tiến hành một hồi sinh tử chi chiến. Chính là bởi vì như vậy, chung quanh này phiến địa phương, sinh ra một loại cổ quái lực tràng. Tại đây lực tràng bên trong, hết thể sự vật đều đã chịu ảnh hưởng. Bất động con hảo, vừa động, liền sẽ cảm nhận được bốn phương tám hướng đều truyền đến vô số lôi kéo cùng đè ép chi lực. Này lực lượng, căn bản là không có chút nào manh mối cùng quy luật, hoàn toàn là nước lửa chi lực giao hòa, mà tùy cơ sinh ra. Cho nên, đoạn thời gian nội, trừ phi dựa vào tuyệt đối cường đại thực lực, phá vỡ trước mắt hết thể ở ngoài, không còn có mặt khác biện pháp, có thể thoát ly cổ lực lượng này. Nhưng là mặc kệ là hộ vệ vẫn là thạch điền một dã, giờ phút này đều không cụ bị lực lượng như vậy. Đáng chết, thật là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm ta cứ như vậy chờ chết sao? Thạch điền một dã rất là không cam lòng, hắn ở sâu trong nội tâm, đã tràn ngập ra từng đợt khủng hoảng. Hắn có thể cảm nhận được, nếu chính mình thật sự ở dương đảo pháp thuật này bên trong nói, chẳng sợ bất tử, đều sẽ trọng thương. Không có biện pháp, thiếu chủ, trước mắt tới nói, chỉ có thể đủ ta và ngươi cùng nhau dùng sức. Hy vọng chúng ta hai người lực lượng hợp nhau tới, có thể đưa ngươi đi ra ngoài. Hộ vệ trong mắt xẹt qua một tia quyết đoán, hắn sinh mệnh, nguyên bản chính là vì bảo hộ thạch điền một dã. Mà giờ phút này như vậy thời điểm, hắn không có mặt khác lựa chọn. Như vậy phát ra, ta tưởng hắn cũng không thể đủ kiên trì bao lâu. Hơn nữa dựa theo ta quan sát, hắn này pháp thuật rất có cực hạn tính, căn bản là không thể đủ tùy ý di động. Thiếu gia, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, chúng ta liền thắng định rồi. Hơn nữa, ta cũng không nhất định sẽ chết. Hộ vệ càng nói lời nói càng nhanh thiết, bởi vì, để lại cho bọn họ thời gian, thật sự không nhiều lắm. Thiếu gia, đến đây đi. Chung quanh, nước lửa chi lực không ngừng tương dung. Từ nơi xa nhìn lại, nước lửa tựa hồ đã bắt đầu dung hợp được. Mặc kệ là thủy vẫn là hỏa, giờ phút này đều đang không ngừng biến hóa, mỗi loại năng lực đặc tính, đang không ngừng xung ra. Cho dù là thạch điền một dã, thân thể đều cảm thấy từng đợt sinh đau. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, hắn phòng ngự nhất định sẽ bị phá rớt. Bá! Hộ vệ bên kia, đã bắt đầu không ngừng tụ khí. Làm hắn cả người sở hữu lực lượng, đều ngưng tụ tới rồi trong tay. Đáng chết, người muốn chống đỡ được. Thạch điên một dã không còn hắn pháp, cũng bắt đầu không ngừng ngưng tụ lực lượng của chính mình. 3-2-1 Tới. Ầm vang. Hộ vệ đối với thạch điên một dã dò ra đôi tay, cuồng bạo lực lượng, tại đây một khắc, hoàn toàn phát tiết ra tới. Mà thạch điên một dã cũng đồng thời làm lực lượng của chính mình tăng lên tới lớn nhất, hướng tới phía trước đánh sâu vào mà đi. Chạm vào. Thạch điên một dã thân thể, tại đây một khắc, phảng phất đánh vỡ nào đó quy tắc trói buộc, tại đây nước lửa chi gian khoảng cách bên trong, biến thành một đạo lưu quang, hướng tới bên ngoài phi tập mà đi. Dương đảo, lại quá vài phút, chính là ngươi ngày chết. Thạch điên một dã nội tâm buông lỏng, cuối cùng là móc ra này khủng bố trong phạm vi. Nhưng là không biết vì cái gì, liền ở hắn vừa mới chạy ra nước lửa phạm vi thời điểm, một cổ cực kỳ hơi thở nguy hiểm, tức khắc bao phủ ở hắn, làm hắn từng đợt ra đầu tê dại. Ầm vang, giống như cửu thiên lôi đình giáng thế, một trận thật lớn nổ vang, ở thạch điền một dã sau lưng nhớ tới. Đồng thời, một cổ cuồng bạo lực lượng, hướng tới bốn phía không ngừng khuyết tán mở ra. Chung quanh thông đạo trên vách tường mặt, từng điều thật lớn cái khe, tức khắc xuất hiện. Vô số khủng bố lực lượng, ở chung quanh tàn sát bừa bãi mở ra. Cái này làm cho thạch điền một dã nội tâm lại lần nữa kịch liệt run rẩy một chút, trước mắt pháp thuật sở tạo thành uy lực, làm hắn cảm thấy từng đợt sao sợ. Đáng chết, Dương Đào, ngươi đáng chết. Hưu. Đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió đột nhiên xuất hiện. Chạm vào. Va chạm tiếng động, cũng ngay sau đó mà đến. Không, thiếu gia. Giờ phút này, nguyên bản đã trở nên cực kỳ suy yếu hộ vệ, đột nhiên phát ra một trận tê tâm liệt phế kêu rên. Bởi vì liền ở vừa rồi, hắn cho rằng chính mình cùng thiếu gia đã hoàn toàn vượt qua trước mắt nguy cơ thời điểm. Một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, cắt qua không gian, xuyên thấu thạch điển một dã biến thành vì sơn heo. Này! Này! Này như thế nào khả năng? Thạch điên một vùng đồng hoang vốn đã kinh trở nên rất nhỏ héo mắt, giờ phút này chừng lao đại lao đại. Hai cái trong mắt, đều sắp tuôn ra tới. Hắn dùng sức gật đầu, nhìn chính mình dưới thân, ngực bộ vị. Một cái tiểu xảo cửa động, giờ phút này chính chảy nhỏ giọt không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm máu loãng. Sinh mệnh chi lực, ở lấy một loại tự thân có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ, không ngừng trôi đi. Vô dụng. Mặc kệ như thế nào cứu lại, cũng chưa dùng. Vừa rồi kia bạch quang xuất hiện, nháy mắt liền đâm thủng thạch điền một dã phòng ngự, rồi mới rảo nát hắn đại bộ phận nội trang, lừa dối mà đi. Dương Đào, ngươi! Ầm vang! Mấy trăm cân trọng sơn heo, ầm ầm ngã xuống đất, làm mặt đất đều xuất hiện một kia rất nhỏ chấn động. Phúc! Dương Đào dùng sức một chân, trực tiếp giẫm lên hộ vệ trên cổ mặt. Vô số ngọn lửa tức khắc toát ra tới, an mòn hộ vệ toàn thân. Hừ, thật đúng là cho rằng lão tử không thủ đoạn sao. Dương Đào hừ lạnh, hướng tới một bên gật gật đầu. Hoán Linh che chở Thái Lệ, đã sớm tránh ở một bên. Giờ phút này trước mắt người thu phục, Hoán Linh buông xuống không biết cái gì thời điểm dọa hôn mê Thái Lệ, về tới Dương Đào bên người. Giờ phút này, Hoán Linh nội tâm vô cùng hoảng sợ. Đặc biệt là cuối cùng Dương Đào trên người bay ra bạch quang, làm Đoán Linh ngẫm lại đều cảm giác linh hồn run rẩy. Chúng ta đi, Tứ Bách khẳng định đang tiến hành cái gì kế hoạch. Dương Đào giờ phút này nội tâm kia không tốt cảm giác, càng thêm nồng hậu lên. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Văn Đình gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tứ Bách, trong mắt xẹt qua một tia cảnh giác. Nàng tự nhiên biết Tứ Bách, Dương Đào lần này tới mục đích. Ở tới Sơn Mục tập đoàn bên này phía trước, cũng đã nói cho nhị nữ. Từ bách ảnh chụp, Dương Đào cung cấp nhị nữ xem qua. Nga! Ngươi là, Lý Văn Đình đi, ta cũng là Thiên Sư Đạo, ta là Dương Đào Sư Huynh A. Từ bách hơi hơi sửng sốt, bất quá đang xem rõ ràng là Lý Văn Đình lúc sau, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc lúc sau, ngay sau đó lộ ra một tia hòa ái mỉm cười tới. 1046 chương 1046 đoạt địa bàn. Ha ha, ngươi không cần lo lắng, ta lần này lại đây, cũng là nhận được sư môn mệnh lệnh, lại đây diệt trừ nơi này. Nếu không tin, ngươi có thể nhìn xem ta đợi lát nữa pháp quyết. Thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, nói vậy ngươi sẽ không quen biết đi. Từ bách trong đầu, nhanh chóng tìm tòi phía trước sưu tập quá Lý Văn Đình tin tức, Lý gia tiểu công chúa. Nghe nói đã cùng Dương Đào đính hôn ước. Sau lại nghe nói ra ngoại quốc lưu học, nhưng là cụ thể là nơi nào, không ai có thể đủ khảo cứu. Cho nên ngay từ đầu lúc sau, ở chỗ này thấy được Lý Văn Đình, Từ Bách vẫn là cảm thấy thực ngoài ý muốn. Mà chung quanh đường Thanh Linh, Từ Bách lại là không biết. Rốt cuộc, đối với Dương Đào điều tra, ở Hoa Hạ cũng là thực khó khăn. Dương Đào sở hữu tư liệu, đại bộ phận đều bị bảo tồn lên. Có thể tra được, thật sự rất có hạn. Sư Minh. Lý Văn Đình mặt mang thần sắc nghi hoặc, đồng thời âm thầm đối với đường Thanh Linh truyền âm. Thanh Linh, chúng ta đem tu vi khắc chế ở ngưng khí 4 tầng tả hữu. Gia hỏa này, vừa mới tựa hồ không có nhận thấy được chúng ta tu vi. Lý Văn Đình nghĩ nghĩ, nếu đối phương muốn lừa dối chính mình, kia chính mình vì cái gì không thể đủ lừa dối một chút đối phương đâu. Làm không tốt, chính mình có thể bộ ra, phương diện này chân chính bí mật. Không sai, ta là Dương Đào Sư Huynh, không tin, ngươi xem. Từ bách trong tay, xuất hiện một đóa lôi hoa. đây đúng là thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, mới có thể đủ ngưng tụ ra độc đáo thủ pháp, làm không được giả. Nhưng là hắn lại không biết, đối với chính mình thân phận, nhị nữ đã sớm đã sáng tỏ. A, quả nhiên là thiên sư đạo sư huynh. Ngươi thu đổ máu, vẫn là chạy nhanh băng bó đi. Lý Văn Đình ỷ vào chính mình có chút cơ kỳ tu vi, tài cao mật lớn, không có chút nào sợ hãi, chủ động tiến lên, hướng tới Từ Bách đi đến. Theo không ngừng tới gần, Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh trên người hơi thở, thực mau đã bị Từ Bách cảm giác tới rồi. Ân. Tức khắc, Từ Bách trên mặt lộ ra một trận cổ quái. Nhưng là thực mau, hắn kia nhẹ nhẹ cổ quái, tức khắc biến thành mừng như điên. Thật đúng là không nghĩ tới, Lý Văn Đình ngươi cùng vị cô nương này, đều là tu tiên giới người. Hơn nữa, một cái thế nhưng là thanh linh thân thể, một cái khác là huyền âm thân thể. Cái này phát hiện, làm Từ Bách nội tâm tức khắc kích động lên. Thậm chí, hắn vô cùng đấu kỵ khởi dương đạo, như vậy đặc thù thể chất, hoàn toàn là vật báo vô giá a. Nhưng là lại đều ở dương đạo bên người, nên mà, tiểu tử này rốt cuộc là đi rồi cái gì vận. Hừ, bất quá còn hảo, đều còn không có động quá. Dương đạo a dương đạo, làm sư minh, lần này liền giúp ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Ha ha ha, chờ đến ngươi lại đây thời điểm, ngươi chẳng những sẽ nhìn đến một cái mới tinh thế giới, đồng thời, còn sẽ nhìn đến hai cái độc đáo nữ nhân. Ân, chúng ta đều đã xem như người tu tiên. Thiên sư đạo sư huynh, ngươi tay bị thương, vẫn là băng bó một chút đi. Lý Văn Đình làm bộ một bộ, bắt đầu căn bản là không có nhìn đến Từ Bách chính mình cắt qua chính mình thủ đoạn bộ dáng, vô cùng quan tâm mở miệng nói. A, đây là ta chính mình cắt qua nha. Từ Bách hơi hơi mỉm cười, mang theo một tia cảm giác thần bí, thoải mái hào phóng nói ra tình hình thực tế. Hai vị, các ngươi không biết đi. Ta được đến xác thực tin tức, này ngầm có thật không tốt đồ vật. A, chúng ta vừa mới liền thấy được, bên kia rất nhiều thi thể. Hơn nữa cảm giác thực căm trầm. Lý Văn Đình cũng phát ra kinh hô. Các nàng vừa mới đã dưới mặt đất xem xét thật lâu. Được đến kết quả, lại là làm các nàng giờ phút này ngẫm lại, đều sởn tóc gáy. Bởi vì ở cách đó không xa bên kia, toàn bộ đều là thi thể. Hơn nữa, thế nhưng toàn bộ là đảo quốc người. Điểm này, Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh đã xác nhận qua. Nhất làm cho bọn họ cảm thấy khủng bố chính là... Đường Thanh Linh cảm nhận được một cổ khủng bố vô biên âm lãnh chi khí. Nếu không có cảm giác sai nói, nơi đó mặt, hẳn là ngưng tụ vô số quỷ hồn. Là sao? Quả nhiên là cái dạng này, phương diện này nhất định có rất nhiều oan hồn. Tuy rằng không biết bọn họ cụ thể mục đích là cái gì, ta muốn tinh lọc nơi này. Từ Bách đầy mặt chính khí, nếu không phải sáng sớm liền biết đối phương thân phận, nói không chừng Lý Văn Đình thật đúng là sẽ bị lừa dối đến. Vừa vặn, Thanh Linh sẽ mã ra tinh lọc pháp thuật, chúng ta đây cũng cùng nhau hỗ trợ đi. Làm Từ Bách thiếu chút nữa lảo đảo chính là, Lý Văn Đình thế nhưng nói ra lời như vậy tới. Thậm chí, một bên cái kia vẫn luôn đều không có mở miệng Đường Thanh Linh, giờ phút này trong tay thật sự nặn ra một đám pháp quyết tới. A, không cần. Từ Bách kinh hô. Tiếp theo này cơ hội, lập tức hướng phía trước mặt bước ra vài bước. Muốn mượn này, kéo gần cùng Lý Văn Đình hai người khoảng cách. Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh sớm đã có phòng bị, hai người thuận thế hướng tới bắt đầu tới phương hướng bán ra vài bước. Làm ba người chi gian khoảng cách, như cũ bảo trì. Hai vị cô nương, các ngươi pháp thuật cùng chú ngữ, không có tác dụng. Từ Bách trong mắt xẹt qua một tia hồ nghi. Đối nhị nữ hơi hơi mỉm cười. Không tin, các ngươi có thể thử xem. Ta thiên sư đạo, cũng có cùng loại pháp quyết, nhưng là ta không có vận dụng. Bởi vì ta biết, chỉ có ta máu, mới có thể đủ khởi đến tinh lọc tác dụng. Này cách nói, nếu là ở ngày thường, căn bản là không đứng được chân. Điểm này, Tứ Bách chính mình cũng biết. Nhưng là giờ phút này, hắn đổ máu không thể đủ đình chỉ. Đương nhiên, nhị nữ trong mắt nghi hoặc, cũng hoàn toàn bị Từ Bách xem ở trong mắt, bất quá hắn một chút đều không lo lắng. Lừa dối cùng nói dối cảnh giới cao nhất, vốn dĩ chính là nửa thật nửa giả. Vừa mới là ra hỏa, hắn thực mau liền hơn nữa một bộ phận nói thật tới. Hai vị không biết có hay không nghe nói một việc. Cái gì sự tình? Lý Văn Đình nghi hoặc nhìn nhìn Tư Bách, rồi mới cùng Đường Thanh Linh nhìn nhau liếc mắt một cái. Kia thần thái cùng biểu tình, thật đúng là không lời gì để nói, tuyệt đối đúng chỗ. Nếu Dương Đào nhìn đến nói, nhất định sẽ ở một bên khen, làm Lý Văn Đình đi đương cái chuyên nghiệp diễn viên đều có thể. Hiện tại Hoa Hạ trúc cơ kỳ trở lên người tu tiên, toàn bộ đều bị kiềm chế. A, này thế nhưng là thật sự. Lý Văn Đình kia tinh xảo gương mặt mặt, chậm rãi đều là khiếp sợ. Kỳ thật đây là thật sự, mà lần này dị năng giả cùng đảo quốc người, có một cái khủng bố kế hoạch. Ta nghe nói, này kế hoạch vô cùng khủng bố. Là muốn hoàn toàn chiếm lĩnh chúng ta Hoa Hạ địa bàn A. Từ Bách nội tâm cười lạnh, tiếp tục mở miệng. Hắn lần này không có nói sai, nói nhưng đều là sự thật. Cái gì? Chẳng lẽ là muốn khai chiến sao? Này này hẳn là không thể nào. Lý Văn Đình kinh tủng lên, âm thầm không ngừng phân tích, đối phương lời này ngữ mức độ đáng tin. Không phải, cũng không phải thường lui tới nói địa bàn. Từ Bách khẽ như mày, phảng phất muốn nói dục ngăn nói ra như vậy một đoạn lời nói. Mà hắn linh thức, lại là gắt gao chú ý trên mặt đất, tuần tra này chính mình máu, sở hạ xuống địa phương. Không phải thường lui tới cái gọi là địa bàn, kia sẽ là cái gì? Lần này, Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh, là thật sự có điểm mê mang lên. Đối phương kia lời nói, không giống như là nói dối. Chính là này rốt cuộc là cái gì đâu? Các nàng trong lúc nhất thời, thật đúng là không thể tưởng được. Hơn nữa, các nàng không có chú ý chính là, giờ phút này Tứ Bách, khóe môi treo lên một tia như có như không mỉm cười, ở chậm rãi hướng tới hai người tới gần. Đệ nhất ngàn linh chương 47 ở thức tỉnh. Thiên sư đạo sư huynh. Liên ở Tứ Bách tới gần Lý Văn Đình 5 mét trong vòng thời điểm, Lý Văn Đình cả người bỗng nhiên cảnh giác lại đây. Ta... giống như biết ngươi ý tứ. Nhìn đến Từ Bách trong mắt lập lòe vẻ nghi hoặc, Lý Văn Đình cái khó lo cái khôn, vì tránh cho đối phương hoài nghi, Lý Văn Đình nháy mắt nói ra một câu, làm Từ Bách cả người run lên lời nói tới. Cái gì? Đường Thanh Linh đều mở miệng nói chuyện, trong giọng nói tuy rằng mang theo một kia lạnh băng, nhưng là kia bức thiết muốn biết đến tâm tình, như cũ có thể từ trong giọng nói cảm nhận được. Nếu không phải thông tục thường lui tới cái gọi là địa bàn, đó chính là chúng ta không biết. Hoặc là, chúng ta nhìn không tới. Lý Văn Đình theo chính mình tư duy, bắt đầu trinh thám lên. Ở ban đầu thời điểm, nàng căn bản là cái gì cũng không biết. Gần là muốn làm Từ Bách tiêu trừ cảnh giác thôi. Rốt cuộc, Dương Đào luôn mãi dặn dò quá, Từ Bách thực không đơn giản. Ít nhất, đối phương người mang đạo tâm trùng ma. Căn bản là không biết, đối phương rốt cuộc là ma chủng, vẫn là đạo chủng. Cho nên bắt đầu Dương Đào liền thận trọng dặn dò quá nhị nữ, nếu gặp Tứ Bách, ngàn vạn không thể đủ chủ động động thủ. Nhìn không tới. Đường Thanh Linh giờ phút này cũng không biết Lý Văn Đình nội tâm chân thật ý tưởng, nàng còn cho rằng, Lý Văn Đình thật sự nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Chẳng lẽ ngươi là nói, những cái đó địa phương, theo bản năng, Đường Thanh Linh nghĩ tới vừa mới bên kia đi qua địa phương. Những cái đó thi thể, những cái đó quỷ hồn. Nghĩ tới mặt khác thế giới. Chính là, những cái đó quỷ hồn tuy rằng số lượng khổng lồ, đại bộ phận lại là ở ngủ say giống nhau. Ta không biết bọn họ yêu cầu như vậy địa bàn, có cái gì tác dụng. Lúc này đây, Đường Thanh Linh cả người đều nghiêm túc tự hỏi lên. Nàng cho rằng, Lý Văn Đình theo như lời. Chính là này đó. Đáng chết, này hai nữ nhân, vì cái gì tư duy sẽ như vậy nhạy bén. Từ Bách âm thầm tức giận lên, chính mình gần là khai cái đầu, đối phương thế nhưng là có thể đủ hướng tới bên này đi tự hỏi. Này còn xem như bình thường nữ nhân sao, giống nhau nữ nhân, như thế nào sẽ nghĩ đến này phương hướng đi. Không đúng, ta cảm giác được âm hàn chi khí. Đường Thanh Linh cả người đột nhiên cả kinh. Cả người hơi thở, đột nhiên hoàn toàn bạo phát ra tới. Đây là một loại theo bản năng hành vi, ngưng khí 8 tầng tu vi dao động, không ngừng ở chung quanh nộn nhạo. Nàng bất chấp như vậy nhiều, linh thức không ngừng triển khai, ở chung quanh sưu tầm. Ân, ngươi, thức mau, Đường Thanh Linh linh thức lập tức liền đã nhận ra từ bách linh thức. Đồng thời, cũng thấy được một ít, ngay từ đầu, nàng cùng Lý Văn Đình không có chú ý tới địa phương. Thích thích thích. Đường Thanh Linh cùng Lý Văn Đình đồng thời sau lui, hoảng sợ nhìn Tứ Bách. Hai vị cô nương, các ngươi đây là làm cái gì? Ha ha! Thật đúng là không nghĩ tới, ngươi tu vi thế nhưng có ngưng khí 8 tầng. Điểm này, Tứ Bách ngay từ đầu thật đúng là không có lường trước đến. Bất quá giờ phút này ngẫm lại, Đường Thanh Linh như vậy đặc thù thể chất, ngưng khí 8 tầng tu vi, này thực bình thường. Lý Văn Đình cô nương, phỏng chừng ngươi tu vi, cũng không kém đi. Ngươi nhanh lên dừng tay, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đều lúc này, liền không có tất yếu diễn đi xuống. Vừa mới Đường Thanh Linh ánh mắt, theo từ bách linh thức, thấy được trên mặt đất, cái này vẫn luôn đã bị bọn họ xem nhẹ địa phương. Giờ phút này cúi đầu, đông nhiên nhìn đến, trên mặt đất thế nhưng trải rộng vô số văn lạc. Mà từ bách máu, vừa vặn không nghiêng không lệch suy sút ở này văn lạc mặt trên, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Không khó coi ra tới, này hẳn là một cái thật lớn trận pháp. Mà từ bách máu, phảng phất là trận pháp bên trong, thực mấu chốt đồ vật. Theo từ bách máu suy sút, trận pháp văn lạc, bắt đầu chậm rãi xuất hiện một tia ảm đạm ánh sáng. Đồng thời, Đường Thanh Linh còn có thể đủ nhạy bén cảm nhận được, ở chính mình phía sau. Cái kia tràn ngập thi thể cùng oan hồn địa phương, âm hàn chi khi đang không ngừng trở nên nồng đậm lên. Chúng nó, ở thức tỉnh. Đây là một loại cảm giác, một loại Đường Thanh Linh bản thân trời sinh nhạy bén cảm, đối với âm hàn chi khí cảm ứng, tuyệt đối chuẩn xác. Nghĩ đến nơi đó mặt như vậy nhiều oan hồn, Đường Thanh Linh cùng Lý Văn Đình, theo bản năng đánh cái dùng mình. Nếu thật sự làm này đó oan hồn đi ra ngoài nói, kia toàn bộ Vân Sơn trấn cùng tỉnh thành chung quanh, chỉ sợ đều sẽ đã chịu lan đến. Tứ Bách, ngươi đây là làm cái gì? Nhanh lên đình chỉ. Lý Văn Đình bất chấp như vậy nhiều, cả người chân nguyên cổ động, trong tay hàn quang chợt lóe. Hai thanh màu xanh lá bảo kiếm, ngay sau đó xuất hiện. Trúc cơ kỳ dao động, không có chút nào giữ lại bày ra ra tới. Trong tay mũi kiếm mặt trên, màu xanh là kiếm khí không ngừng phun ra nuốt vào, nhìn qua, vô cùng người. Nga nha, ta thật đúng là cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi thế nhưng đã trúc cơ, ha ha ha. Từ bách trên người, ngưng khí 9 tầng hơi thở, cũng không hề giữ lại bày ra ra tới. Thậm chí, hắn còn cố ý dừng lại chính mình trong tay máu tươi nhỏ giọt. Đúng vậy, cứ như vậy dừng lại. Không tốt, Văn Đình, ngươi xem. Đường Thanh Linh bỗng nhiên nhìn về phía mặt đất, giờ phút này trên mặt đất, trận pháp văn lạc bên trong, đã có hồng mang bắt đầu không ngừng lòng lánh. Hừ, trước hết giết hắn lại nói. Lý Văn Đình khẽ kêu một thần, song kiếm vũ động. Vài đạo màu xanh lá kiếm khí từ song kiếm thượng không ngừng tràn ra, hướng tới từ bách phá không mà đi. Thích thích thích. Khủng bố một màn xuất hiện, trúc cơ kỳ kiếm khí công kích. Quanh ở rõ ràng chỉ có ngưng khí 9 tầng từ bách thân thể mặt trên, thế nhưng không có cấp đối phương mang đến chút nào thương tổn. Ha ha, Lý Văn Đình, nhìn dáng vẻ Dương Đào đem rất nhiều chuyện đều nói cho người a. Thì như, ta sẽ đạo tâm trùng ma. Từ bách trên chắn mặt, chậm rãi hiện ra tối đen như mực hơi thở. Mà này đoàn hơi thở, chậm rãi từ đối phương trên chán thoát ly, treo không lên. Các ngươi có phải hay không rất tò mò, ta rốt cuộc phải làm cái gì? Từ bách hướng tới hai người bán ra một bước, Đường Thanh Linh theo bản năng liên tục sau lui. Hừ, ta chỉ nghĩ giết ngươi. Lý Văn Đình song kiếm hoành trong người trước, trong mắt có lánh mang lòng lánh. Giờ phút này Lý Văn Đình, hoàn toàn không có ngày xưa mảnh mai, nhìn qua, phảng phất một cái anh dũng nữ chiến thần. Kiếm khí. Vô số chân nguyên. Toàn bộ ngưng tụ tới rồi Lý Văn Đình đôi tay. Rồi mới chuyển hướng về phía trong tay song kiếm. Ngay sau đó, Lý Văn Đình đem song kiếm vừa mới giơ lên, ở không trung, làm song kiếm song song. Sắt. Hai thanh kiếm, trong khoảnh khắc khép lại, hóa làm một phen. Đồng thời, nguyên bản kiếm khí, tức khắc trồng lên. Nháy mắt vượt qua ba trượng trường, hai thước khoan. Vô song. Theo Lý Văn Đình khẽ kêu, thật lớn kiếm khí, mang theo khủng bố lực đạo, hướng tới từ bắt đầu, lực phách mà đi. Không tốt. Đồng thời, Đường Thanh Linh bỗng nhiên xoay người, đôi tay hướng tới trên mặt đất nhấn một cái. Quy định phạm vi hoạt động. Bởi vì nàng đã cảm nhận được, bên kia oan hồn, giờ phút này thế nhưng thức tỉnh rất nhiều. Gần là không ngừng tăng cường khủng bố âm hàn chi khí, đều làm giờ phút này Đường Thanh Linh, thân hình không ngừng run run. 1048 chương 1048 tử tụ. Âm hàn chi khí không ngừng trở nên nồng đậm lên. Đường Thanh Linh thân thể run rẩy biên độ không ngừng ở gia tăng. Nay hoàn toàn toàn là một loại bản năng, chẳng sợ Đường Thanh Linh muốn nỗ lực áp chế, trong lúc nhất thời đều không có biện pháp làm được. Ầm vang. Thật lớn kiếm khí hướng tới trước người Từ Bách đống nhiên chém xuống. Phát ra một tiếng mãnh liệt tiếng vang, kiếm khí nơi đi đến, mặc kệ là trần nhà vẫn là vách tường, toàn bộ đều bị vô hình cắt. Cái gì? Chính là cuối cùng xuất hiện kết quả, lại làm Lý Văn Đình sắc mặt vây biên. Từ Bách thi triển ra tới phòng ngự thủ đoạn, ngay từ đầu là ngưng khí 9 tầng chân khí chống cự. Đương nhiên còn có thiên sư đạo một ít pháp quyết, nhưng là thực hiển nhiên. Ở trúc cơ kỳ Lý Văn Đình sở thi triển ra tới kiếm khí dưới, căn bản là không có chút nào tác dụng, nháy mắt đã bị công phá. Chính là cuối cùng, hắn một bàn tay hơi hơi giơ lên, cứ như vậy, sống sờ sờ dùng kia huyết nhục chi thân, bắt được kiếm khí. Không sai, chính là một bàn tay, nhìn như vô cùng nhẹ nhàng cao cao thắt dơ. Kiếm khí một mặt, cứ như vậy bị hắn tùy ý nắm trong tay. Nhìn qua vô cùng đơn giản. Há hả Lý Văn Đình, ngươi có phải hay không cảm thấy thực ngoài ý muốn? Từ Bách khỏe miệng mang theo một tia cổ quái mỉm cười, cứ như vậy nắm kiếm khí, chủ động tiến lên, hướng tới Lý Văn Đình bước ra một bước. Bất đắc dĩ, theo kiếm khí, truyền đến một cổ đẩy mạnh lực lượng, Lý Văn Đình bị bắt sau lui. Có lẽ ngươi cho rằng, ta mới ngưng khí 9 tầng. Vì cái gì có thể tiếp được ngươi kiếm khí? Hơn nữa, ngươi vẫn là thanh linh thân thể. Từ Bách nói Lý Văn Đình thể chất thời điểm, còn cố ý nhìn một bên Đường Thanh Linh. Như vậy Mỹ Nhân Nhi, hơn nữa vẫn là huyền âm thân thể, quả thực chính là trên thế gian này nhất hoàn mỹ nữ nhân A. Kỳ thật rất đơn giản, thân thể của ta cường độ, đã sớm đạt tới trúc cơ kỳ. Đây chính là chi lực nha. Cuối cùng mấy chữ, Tứ Bách cố ý biến đổi cường điệu. Làm người thực tự giác theo bản năng nghĩ nhiều, hướng tới nào đó dơ bẩn phương hướng mà đi. Vô sỉ, hừ. Người xấu đã cùng ta đã nói rồi, ngươi căn bản là không phải cái gì thứ tốt, tiểu quỷ tử. Lý Văn Đình đôi tay chân nguyên không ngừng dũng mãnh bảo, kiếm khí lại lần nữa bạo trướng vài phần. Thừa dịp Tứ Bách một cái xúc không kịp phòng, đồng nhiên thu hồi kiếm khí. Nếu không nói như vậy, đối phương rất có thể sẽ lại lần nữa tiến lên, làm chính mình cùng Đường Thanh Linh, trở nên rất là bị động. Tuy rằng không biết Từ Bách rốt cuộc có cái gì mục đích, nhưng là Lý Văn Đình có thể cảm nhận được, đối phương muốn làm chính mình cùng Đường Thanh Linh, lại lần nữa tiến vào nơi đó mặt. Bên kia, có vô số thi thể cùng oan hồn. Hơn nữa, những cái đó nguyên bản ngủ say oan hồn. Giờ phút này đang ở không ngừng thức tỉnh lại đây. Không cần tưởng đều biết, đối phương nhất định không có ấn cái gì hảo tâm. Ngươi thật đúng là tàn nhẫn, thật là biến thái. Bên kia, nhưng đều là các ngươi đảo quốc người. Ngươi thế nhưng giết hại như vậy nhiều, thật là vô nhân tính. Lý Văn Đình khét ê, trong tay có quang mang đang không ngừng lập lòe, âm thầm ở chẳng những nhìn chăm chú vào trời cao hắc khí. Đó là ma chủng. Làm nàng nhất kiêng kỵ đồ vật. Nga. Tàn nhẫn sao? Ta không cảm thấy a ngươi yên tâm. Bọn họ sẽ ở thiên thần ôm ấp chung vĩnh sinh. Ha ha ha ha. Từ Bách phảng phất điên cuồng. Cười rộ lên thanh âm. Vô cùng khủng bố. Đúng rồi. ngươi nói đều là đảo quốc người đối sao? Kia nhưng không nhất định nha. Ầm vang. Từ Bách mở ra tay, nhắm ngay một bên một trường phong bế môn. Trong tay chân khí vận chuyển, sinh ra một cổ thật lớn hấp lực. Phun. Theo lực lượng gia tăng, kia đạo môn đông nhiên bị mở ra. Đáng chết, nơi này là chỗ nào? Đáng giận, mở ra. Đi, lão tử muốn đi ra ngoài. Đi giết người, này điều địa phương quá chịu tội. Theo cửa phòng mở ra, bên trong tức khắc truyền đến từng đợt tạp xảo tiếng động. Theo sát, vô số bước chân thân vang lên, một đoàn ăn mặc tù phục nam tử, từ bên trong đánh sâu vào ra tới. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Ngoa tào, này hai cái nữ không tồi a ha ha ha, lão tử đã lâu không có sảng, lần này cuối cùng là có thể hảo hảo sảng sảng. Không cần cùng lão tử đoạn, lão tử trước tới. Dám cùng lão tử đoạn, lão tử giết chết hắn. Ai sợ ai? Khi bọn hắn nhìn đến Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh lúc sau, tức khắc một đám hai mắt mạo quang, vô số nuốt nước miếng thanh âm, tức khắc tràn ngập phòng này. Bất quá bọn họ cũng không có lập tức tiến lên, mà là cẩn thận tới gần. Rốt cuộc, Đường Thanh Linh trong tay song kiếm, còn phóng thích này kiếm khí, chẳng sợ bọn họ một đám đều là tử tù, chính là nhất cơ bản sợ hãi, vẫn là có được. Tiểu tử ngươi là cái gì người? Bọn lao tử là ở nơi nào? Tương đối mà nói, Từ Bách nhìn qua, liền có vẻ tương đối nhỏ yếu. Tuy rằng Từ Bách là cái nam, nhưng là nhân gia trong tay không có binh khí a. Đến nay mới thôi, này 100 người, đều ra tới. Nhưng là đều còn không có nhìn đến chung quanh chỗ đặc biệt, cũng không có người chú ý tới, trên bầu trời đen nhánh ma chủng. Ha ha ha, ta là cái gì người, các ngươi không cần biết. Nhưng là bên kia có hai nữ nhân, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ hảo hảo thả lỏng sao? Từ Bách cười hì hì mở miệng, mười ngón không ngừng đong đưa, trên bầu trời ma chủng, cũng bắt đầu phóng xuất ra một kia không giống bình thường hắc khí. Đây là kia 100 tử tù. Lý Văn Đình ra đầu tê dại, nàng tuy rằng biết, chính mình nhất chiêu là có thể đủ thu phục trước mắt này nhóm người. Chính là như vậy đối mặt 100 cùng hung cực các người, cho nàng tâm lý thượng, mang đến không ít áp lực. Đáng chết, các ngươi không phải có mấy cái thích nam nhân sao? Đi, kia tiểu tử là các ngươi. Nhưng là này nữ. Một cái tử tù nhìn Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh, đặc biệt là lóe kiếm quang song kiếm, làm hắn nội tâm từng đợt phát mao. Nga! Chẳng lẽ các ngươi còn sợ hay sao? Không biết cái gì thời điểm, Từ Bách trong tay, lấy ra hai dạng khác biệt đồ vật. Một cái khăn tay, một cái tiểu bình thủy tinh. Mà phá lễ bình bên trong, trang chính là một ít màu đỏ chất lỏng. Bang! Từ Bách không có chút nào chần chờ, trong tay hơi hơi dùng sức. Bình thủy tinh bị ngã ở trên mặt đất, theo tiếng mà toái. Những cái đó màu đỏ chất lỏng, nháy mắt phát huy ra tới, ở trong không khí không ngừng lan tràn. Các ngươi không cần lo lắng, thứ này sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Chính là một ít rất đơn giản, có thể cho các ngươi hưng phấn đổ vào tôi. Từ Bách cầm khăn tay, bưng kín chính mình miệng mũi. Lý Văn Đình cô nương, ngươi cũng không cần sợ hãi. Thứ này đối với các ngươi tới nói, căn bản cấu không thành uy hiếp, ha ha, chỉ đối phạm nhân hữu dụng. Mà ta, gần là chán ghét này khí vị thôi. Giờ phút này nơi nào còn dùng Từ Bách giải thích, 100 tử tù, giờ phút này một đám đều đã hai mắt đỏ bừng, trong miệng có phải hay không phát ra từng đợt gào giống. Giống. Hơn nữa, Lý Văn Đình có thể nhìn đến, bọn họ trên người. Gân xanh nháy mắt bạo sông ra tới. Trong mắt giống như cơ khát manh thú giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình cùng Đường Thanh Linh. Mà trong đó có mười mấy, lại là hướng tới Từ Bách nhìn chằm chằm. Quả nhiên cùng phía trước nói giống nhau, có mấy người, là thích nam nhân. Hai cô nàng, các ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời đi. Ha ha ha. Cuối cùng, có một người tử tù nhịn không được, chọc đôi tay. Mang theo tà cười, hướng tới Lý Văn Đình nào tới. 1049 chương 1049 lấy quỷ vì loại. Văn Đình, không cần lưu thủ. Kỳ thật không cần Đường Thanh Linh nói, Lý Văn Đình đều biết. Trong tay hắn song kiếm, ở kia nam tử đánh sâu vào lại đây thời điểm, đã huy động. Bá! Kiếm khí xẹt qua trời cao, chợt lóe mà qua. Nguyên bản hướng tới Lý Văn Đình phát lại đây tử tủ, nổ lớn ngã xuống đất. Từ hắn trên trán, mãi cho đến cổ chỗ, có một đạo nhàn nhạt tơ hồng. Đó chính là vừa mới Lý Văn Đình kiếm khí tạo thành, trực tiếp oanh giết cái này tử tù. A, đáng chết, tiểu tử này lợi hại. Đáng giận. Phanh phanh phanh. Mà mặt khác một bên, từ bách phất phất tay, vô số kình khí xuất hiện, đem hướng tới hắn mà đến mười mấy tử tù toàn bộ đánh lui. Không sai, là đánh lui. Mà không phải trực tiếp giết chết. Điểm này, làm Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh, đồng thời lộ ra nghi hoặc thần quang. Không biết Từ Bách vì cái gì muốn làm như vậy, chính là giờ phút này, đã không chấp nhận được bọn họ nghĩ nhiều. Vừa mới Lý Văn Đình kia nhất kiếm, đích sắc kinh sợ ở mọi người. Nhưng là những cái đó tử tù, trong đôi mắt hồng mang càng ngày càng nồng đậm. Trong miệng gào giống, cũng càng thêm thường xuyên. Bọn họ trong ánh mắt nguyên bản liền sở thừa không nhiều lắm thanh minh chi sắc, cũng nhanh chóng tiêu tán. Chuyển hóa trở thành, triệt triệt để tham lam. Đáng chết, mặc kệ. Nữ nhân, ngươi vẫn là ngoan ngoãn phối hợp đi. Chết nữ nhân, chẳng lẽ ngươi còn tưởng phản kháng sao? Bản năng, bị vô hạn phóng đại. Tham lam, hoàn toàn bày ra tới. Bọn họ quên mất bắt đầu kia nhất kiếm sở mang đến sợ hãi, đồng thời phát động, hướng tới Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh nhào qua đi. Đáng giận, các ngươi tìm chết. Lý Văn Đình mặt đẹp phát lạnh, tuy rằng nàng biết, Từ Bách không động thủ sát những người này, nhất định có khác thâm ý, nhưng là giờ phút này, chính mình bất chấp như vậy nhiều. Này nhóm người, nguyên bản chính là cùng hung cực các đồ đệ. Giờ phút này ở kia dược vật dưới tác dụng, càng thêm là đánh mất lý trí, hơn nữa đối phương hình thái, nhìn khiến cho Lý Văn Đình cảm thấy từng đợt ghê tởm. Rầm. Song kiếm lại lần nữa bị vũ động, một đạo thật lớn kiếm khí, cùng mặt đất bảo trì song song, nằm ngang hướng tới Lý Văn Đình trước người, khuyết tán đi ra ngoài. A, không. Đáng giận. Cho dù là tử tù, kia cũng là phàm nhân. Ở chút cơ kỳ toàn lực kiếm khí trước mặt, như cũng là giống như sắt dao giống nhau, trực tiếp bị thu hoạch. Nhất kiếm mà thôi, trước người 100 tử tù, trước người trái tim nơi vị trí, xuất hiện một đạo nhàn nhạt tơ hồng. Đây là vừa mới kiếm khí uy lực, trái tim cùng chung quanh nội tạng, tại đây nhất kiếm dưới, đã toàn bộ bị cắn nát. Thình thịch, 100 tử tù, toàn bộ tứ tung ngang dọc ngã xuống trên mặt đất, bọn họ một đám hai mắt như cũ phiếm hồng. Đầy mặt tham lam cùng cuồng nhiệt. Ha ha ha. Quả nhiên a, vẫn là các ngươi hảo. Các ngươi như vậy thể chất, còn như vậy nghe lời. Như vậy hảo nữ nhân, đi theo ta đi, ta sẽ làm các ngươi được đến các ngươi vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng đồ vật, địa vị, cùng thực lực. Từ Bách nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, vô cùng vui sướng phá lên cười. Hắn đôi tay mở ra, cả người phóng xuất ra từng đợt cổ quái hơi thở. Các ngươi có phải hay không thực nghi hoặc, vì cái gì ta không động thủ, mà muốn mượn dùng ngươi tay, tới giết chết này đó tử tù. Trên mặt đất, trận pháp văn lạc giờ phút này lại lần nữa biến thành màu đỏ, lóng lánh vài cái. Trung quanh, từng đợt tâm trầm khủng bố hơi thở, tức khắc nảy sinh. Rất đơn giản, các ngươi nhìn xem, những người này nguyên bản chính là tội ác tẩy trời người. Giờ phút này bị ngươi giết chết, nhưng bọn họ quỷ hồn, nhất định sẽ không liền này cũng tiêu tán, bọn họ có oán khí. Ha ha ha. Hơn nữa ta trận pháp. Giống. Một đạo rất là mỏng manh gào giống, truyền vào Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh bên hai. Các nàng không ngừng nhìn chung quanh, thực mau, hai người linh thức cũng đã nhìn đến, trước người 100 tử tù quỷ hồn, một đám chậm rãi trôi nổi lên. Bọn họ đều sẽ trở thành lệ quỷ. Theo từ Bách Thanh Âm tiếp tục, những cái đó quỷ hồn thêm hạ, trận pháp phát ra từng đợt quỷ dị quang mang. Không ngừng dung nhập tới rồi nguyên bản rất là nhỏ yếu quỷ hồn bên trong, quả nhiên, những cái đó quỷ hồn hơi thở, ở nháy mắt bắt đầu trở nên cường đại rồi lên. Ha ha! Thấy được sao? Đây đều là các ngươi giết chết. Đây đều là nhất tồn chính lệ quỷ. Ha ha ha! Quá hoàn mỹ, kế hoạch của ta, không nghĩ tới thế nhưng sẽ tiến triển như thế hoàn mỹ. Từ Bách cười vô cùng vui sướng, kia cảm giác, giống như chính mình sở hữu muốn nhìn đến sự tình, đều đã dựa theo chính mình suy nghĩ phương hướng phát triển. Hơn nữa, nhất làm người cảm thấy thoải mái chính là, này hết thảy đều là chính mình địch nhân vội chính mình hoàn thành. Ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đường Thanh Linh bỗng nhiên xoay người, nàng có thể cảm nhận được, bên kia oan hồn tuy rằng đang không ngừng thức tỉnh, nhưng là, lại không có chút nào muốn lao tới xu thế. Chờ đến Lý Văn Đình cẩn thận phóng xuất ra linh thức, hướng tới bên kia điều tra thời điểm, thế nhưng thấy được càng thêm khủng bố hình ảnh. Bên kia trong phòng, trên mặt đất cũng có văn lạc. Nhìn dáng vẻ, đây là một cái thật lớn đại trận, mà những cái đó oan hồn, giờ phút này thế nhưng đều dựa vào tới rồi trận pháp mặt ngoài. Phảng phất kia trận pháp, có một loại thần kỳ hấp dẫn chi lực, có thể làm oan hồn theo bản năng, đi dựa vào giống nhau. Rất đơn giản, các ngươi nhìn sẽ biết, ha ha ha. Từ Bách đôi tay không ngừng động tác, mà trên bầu trời trôi nổi ma trùng, nháy mắt phóng xuất ra từng sợi hắc khí, giống như tơ liễu giống nhau, chậm rãi hướng tới 100 tù nhân lệ quỷ đỉnh đầu buông xuống xuống dưới. Đáng chết, đạo tâm trùng ma, thế nhưng là phải đối này đó lệ quỷ loại ma sao? Đường Thanh Linh cùng Lý Văn Đình đồng thời ra tay, đối với ma trùng phát động công kích. Kiếm khí cùng pháp thuật, đồng thời thoáng hiện, nhưng là cuối cùng làm người cảm thấy thực vô lực. Vô dụng. Đạo tâm trùng ma ma trùng, cùng những cái đó hắc khí, mặc kệ là cái gì công kích, đều không có chút nào tác dụng. Từng sợi hắc khí, đã bắt đầu dung nhập lệ quỷ bên trong. 100 lệ quỷ, nháy mắt đồng thời trợn mắt, hướng tới Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh nhìn chăm chú lên. 100 song lệ quỷ mắt nhìn chăm chú, làm Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh ra đầu tê dại, đồng thời run run vài cái. Trường hợp này, quá khủng bố. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Văn Đình mặt đẹp phát lạnh, trong tay song kiếm, kiếm mang lại lần nữa một bên. Nguyên bản màu xanh lá, trở nên cực kỳ nồng đậm lên. Ha ha ha, đều lúc này, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta chính là tới đoạt địa bàn, bất quá, các ngươi suy nghĩ, vẫn là kém một chút. 100 lệ quỷ, ở Từ Bách khống chế hạ, đồng thời hướng tới Lý Văn Đình phương hướng di động 3 mét. Tuy rằng gần là 3 mét khoảng cách, lại là cũng đủ làm Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh sắc mặt lại biến. Các ngươi yên tâm, như thế tốt thể chất, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Hừ hừ, các ngươi đều là ta điều động nội bộ thu tàng phẩm, một cái đều sẽ không chạy quá. Hiện tại, khiến cho các ngươi nhìn xem, ta chân chính thủ đoạn đi. Trận pháp, khai. Theo Từ Bách trong tay lại lần nữa tràn ra máu tươi, hóa thành một cái huyền ảo ký hiệu, ấn ở trên mặt đất lúc sau. Toàn bộ đại địa, đều bắt đầu xuất hiện rất nhỏ chấn động. Đáng chết, Từ Bách rốt cuộc muốn làm cái gì? Chủ nhân, bên này. Hoán Linh hai mắt một ngừng, phảng phất cảm ứng được cái gì. Mà Dương Đảo cùng Hoán Linh đều không có chú ý tới, vừa mới Hoán Linh trên trán mặt ký hiệu, lại lần nữa long lánh vài cái. 1050 chương 1050 lão tử nữ nhân. Theo Từ Bách quắc khẽ, dưới chân trận pháp, tức khắc xuất hiện từng đợt lóa mắt hồng quang. Ở thi thể chồng chất phòng bên trong, sở hữu nguyên bản ngủ say hoan hồn, nháy mắt thức tỉnh. Giống. Mặc kệ là không tiếng động gào giống, vẫn là có thanh than nhẹ, giờ phút này ở kia trong phòng không ngừng quanh quẩn. Sở hữu hoan hồn, phảng phất đã chịu nào đó triệu hoán, ghé vào trên mặt đất. Theo trận pháp văn lạc nhan sắc không ngừng gia tăng, những cái đó hoan hồn thế nhưng toàn bộ đều giống như bị nam châm hút lấy giống nhau, ghé vào trận pháp văn lạc mặt trên. Càng ngày càng nhiều, tầng tầng không ngừng trồng lên. Này giống như là ở ngưng tụ lực lượng, chờ đợi cái gì đã đến giống nhau. Từ Bách, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đáng chết, ngươi không nên ép ta. Lý Văn Đình cắn răng, nội tâm bàng hoàng. Này động tác quá lớn, đại địa đều xuất hiện chấn động, hơn nữa ở Lý Văn Đình linh thức trong phạm vi, toàn bộ đại địa đều ở chấn động. Ngầm, giống như có cái gì đồ vật muốn ra tới. Từng đợt cổ quái hơi thở, không ngừng bắt đầu ở chung quanh lan tràn. Ha ha bức ngươi. Từ Bách đầy mặt đều là trào phúng, giống như nghe được thế gian này tốt nhất cười chê cười. Ngươi thật đúng là cho rằng, giờ phút này ngươi, có chút cơ kỳ thực lực, là có thể đủ làm điểm cái gì sao? Hủy diệt trận pháp. Từ Bách dùng sức dầm dầm chân, trên chân mặt, bao vây lấy chân khí, mỗi một chân lực đạo đều vô cùng khủng bố. Chính là được đến kết quả, gần là từng đợt lắc lư tiếng động. Ngươi có thể thử xem, này trận pháp ngươi có thể hay không lay động. Nếu không phải Dương Đào, ngươi cho rằng bằng vào ngươi trúc cơ kỳ tu vi, có thể xuất hiện ở chỗ này sao? Từ Bách lại lần nữa cười lạnh, trong mắt trào phúng chi sắc, càng đậm. Đến nỗi mặt khác, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng, ngươi có thể giết chết ta sao? Hừ, nếu không phải xem ở ngươi thể chất đặc thù, còn có rất lớn nghiên cứu giá trị phân thượng. Ta phiên tay là có thể đủ đem ngươi diệt sát. Ta là phòng ngự, ngươi đều phá không xong. Ngươi nói, ta có thể bức ngươi cái gì? Ngươi có thể đáng giá ta bức ngươi cái gì? Trào phúng, khinh thường. Này thế nhưng xuất hiện ở một cái ngưng khí 9 tầng tu vi nhân thân thượng, mà đối phương hoảng sợ là một cái trúc cơ kỳ tồn tại. Hình ảnh này nếu là nói ra đi, khẳng định không có người sẽ nguyện ý tin tưởng này hết thảy. Là sao? Ngươi thật sự cho rằng, ngươi phòng ngự rất cường đại sao? Lý Văn Đình cắn cắn ngân nha, mắt đẹp trung xẹt qua một đạo lạnh băng. Nắm xong kiếm tay ngọc, giờ phút này cũng nắm thật chặt. Nguyên bản tuyết trắng như ngọc mu bàn tay thượng, chậm rãi tuôn ra mấy cái gân xanh. Tựa hồ, ngươi vẫn luôn cũng không biết, ta đến từ cái kia tông môn đi. Dầm. Song kiếm ở không trung họa ra một cái duyên dáng đường cong, quỹ đạo vô cùng huyền ảo, làm người nhìn, là có thể đủ cảm nhận được từng đợt mỹ lệ. Ân. Từ Bách nhíu mày, liền ở vừa rồi, song kiếm hoa động thời điểm. Hắn thế nhưng cảm giác làn da sinh đau, giống như rét đậm gió lạnh, mãnh liệt quát tới. Đây là. Nhìn giờ phút này đã không có chút nào kiếm khí ngoại lậu song kiếm. Từ Bách nội tâm toát ra một trận cảm giác cổ quái. Trước mắt song kiếm, tựa hồ có một loại nói không rõ sắc bén cảm. Kiếm ý. Ngươi là. Lần đầu tiên, Từ Bách sắc mặt xuất hiện biến hóa. Đã không có bắt đầu kiêu ngạo, đã không có phía trước trào phúng. Mà là vô cùng thận trọng. Thanh Hồng Vũ. Lý Văn Đình đôi tay đồng thời động tác, trong tay song kiếm. Nháy mắt xẹt qua từng đạo đường cong, cùng với Lý Văn Đình thân thể di động, hướng tới Từ Bách bên kia xung phong liều chết mà đi. Lý Văn Đình tông môn, tại thế nhân xem ra, là Nga Mi. Nhưng là, nơi đó, còn có rất nhiều mặt khác tên, tỉ như, Côn Luân Nhánh Núi, tỉ như Thục Sơn. Thanh linh thân thể, kiếm ý chi niệm, điều khiển nguyên bản giờ phút này Lý Văn Đình còn không thể đủ hoàn mỹ sử dụng ra tới kiếm thuật, Thanh Hồng Vũ. Từng đạo kiếm khí, không ngừng từ song kiếm bên trong lại lần nữa xuất hiện. Nhưng là cùng bắt đầu bất đồng, tuy rằng như cũ là màu xanh lá kiếm khí, nhưng là lại không có tán loạn, không có công kích. Mà là ở song kiếm cùng Lý Văn Đình bên người, không ngừng vần quanh. Lý Văn Đình giờ phút này giống như một cái ưu nhã vũ giả, theo thân thể di động, tay chân không ngừng phối hợp, tư thái vô cùng tuyệt đẹp. Chờ đã đến Từ Bách trước người thời điểm, Lý Văn Đình chung quanh, đã ngưng tụ lục đạo kiếm khí. Nay lục đạo kiếm khí, gần là phóng xuất ra tới hơi thở, cũng đã làm Từ Bách cơ thể sinh đau. Sắc. Cùng với khẽ đều, Lý Văn Đình sắc mặt mang theo hồng chiều. Trong tay song kiếm. Hướng tới Từ Bách thân thể đâm tới. Độ cung rất là quỷ dị, quỷ kế làm Từ Bách nội tâm kinh hãi không thôi. Xé kéo. Một đạo rất nhỏ khẩu tử, nháy mắt xuất hiện ở Từ Bách mu bàn tay mặt trên. Vừa mới một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, vẫn là không có né tránh Lý Văn Đình song kiếm. Thế nhưng, thật là kiếm ý. Người có kia Thục Sơn pháp quyết. Từ Bách vội vàng sau lui. Hơi hoảng loạn tránh thoát tới. Thanh Hồng Vũ uy lực rất lớn, ít nhất, ngay từ đầu chấn định tự nhiên tứ bách, giờ phút này cũng không dám thác đại. Hơn nữa, hắn thân thể thượng vết thương, cũng càng ngày càng nhiều. Tuy rằng đều không phải cái gì thật lớn thương tổn, nhưng là nếu trường đi xuống, tứ bách hoàn toàn khả năng bị hao chết. Hừ, Lý Văn Đình, ngươi này pháp quyết, tựa hồ không thể đủ lâu dài kiên trì đi. Bất quá tứ bách một chút đều không lo lắng, bởi vì hắn đã phát hiện, giờ phút này Lý Văn Đình sắc mặt không ngừng ửng hồng lên. Hơi thở, cũng bắt đầu chậm rãi trở nên hỗn loạn bất ham. Này rõ ràng chính là mạnh mẽ vận chuyển pháp quyết kết quả, nhìn dáng vẻ, đối phương căn bản là khiêng không được bao lâu. Hừ! Lý Văn Đình hừ lạnh, này đích sắc không phải ngưng khí lúc đầu có thể vận dụng pháp quyết. Giờ phút này gần là mạnh mẽ sử dụng, căn bản không thể đủ kiên trì lâu lắm. Nguyên bản, nàng cho rằng chính mình có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, liền bắt lấy tứ bách. Chính là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như vậy khó chơi, thân phận tương đương quỷ dị, thậm chí làm Lý Văn Đình cảm thấy buồn bực chính là. Trước mắt tứ bách, thế nhưng có thể làm được một tia dự phán. Không sai, mỗi lần chính mình Thanh Hồng Vũ, ra trước cùng loại quỷ kế thời điểm, này tứ bách, đều có thể đủ trước tiên một ít tránh đi. Tuy rằng hắn tốc độ mặt trên, không thể đủ cùng chính mình so sánh với, nhưng là lại cũng đủ làm tự thân sở đã chịu thương tổn, đã chịu nhỏ nhất. Ha ha, nhìn dáng vẻ, ngươi cũng không có mặt khác thủ đoạn. Từ bách lại lần nữa có thể phá lên cười, Lý Văn Đình hơi thở rõ ràng xuất hiện không Văn Đình dao động. Tiếp theo một cái không đương, từ bách cả người tuân ra vừa đến kịch liệt hắc khí. Hướng tới bên người Lý Văn Đình gào thét mà đến. Chạm vào. Theo bản năng, Lý Văn Đình gần là song kiếm hoành trong người trước, nhưng là này hắc khí lực đạo vô cùng thật lớn, va chạm Lý Văn Đình, bay ngược đi ra ngoài. Hừ, các ngươi hai cái, liền đều trở thành ta nô lệ đi. Từ bách nhấc chân, thân thể hóa thành một đạo hắc phong, hướng tới Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh nào tới. Đôi tay chung. Có từng đợt đen nhánh quang mang không ngừng lóng lánh, kia thế nhưng là ma chủng lực lượng. Tứ bách, ngươi làm càn. Lao tử nữ nhân, ngươi cũng dám chạm vào. Đúng lúc này, một đạo âm phong nháy mắt xuất hiện. Ngăn trở ở tứ bách trước người, mà dương đào giống giận, mà tùy cơ lao tới lại đây. Thậm chí, ở giống giận lúc sau, còn có một đạo bạch quang, gào thét mà đến.